Chương 840, Thái cổ chân ma. Chương 840, Thái cổ chân ma. Nguyệt Kỳ Lân là thần thú chủ, thể nội trời sinh phong ấn thần thú Tử Mâu Kỳ Lân. Bình thường Tử Mâu Kỳ Lân lực lượng không hiện, uy thế không mạnh. Chỉ khi nào mở ra phong ấn, đó chính là như hai người khác nhau. Thần uy tăng gọn. Trước đó kia Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên cảm thấy hắn đây Nguyệt Thủy hỏa yếu, đó là hắn không có mở ra phong ấn, cho nên mở ra phong ấn. Hắn lại hỏi một câu, hiện tại thế nào? Kia Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên thần sắc hoảng sợ, đã sợ sệt đến nói không ra lời. Như thế nào thần thú? Huyết mạch vô địch, sinh mà làm thần, là vì thần thú. Cả tòa thiên địa, mênh mông lịch sử, có thể bị xưng là thần thú thì không có bao nhiêu. Huống chi, Nguyệt Kỳ Lân thể nội hay là trong thần thú cũng đứng hàng đầu Tử Mâu Kỳ Lân. Nếu không phải Nguyệt Kỳ Lân thực lực trước mắt chưa đủ mạnh, không cách nào phóng xuất ra Tử Mâu Kỳ Lân tất cả thực lực. Làm phong ấn thời ra một khắc này, tất cả mọi người thì cũng đã tan thành mây khói. Là cái này trong truyền thuyết thần thú chủ sao? Thể nội trời sinh nhận chứa thần thú, khủng bố như thế yêu khí, đánh như thế nào? Tiêu Trần rung động trong lòng, lúc trước hắn cảm thấy hắn có hệ thống, bật học vô địch, có thể mãi đến khi gặp được Nguyệt Kỳ Lân, hắn mới phát hiện, treo bên trong cẳng có treo bên trong tay. Người ta cái này mới gọi bật học. Mặc dù trong cơ thể hắn con kia Tử Mâu Kỳ Lân là chỉ ấu thú, nhưng cũng đã vô cùng vượt chỉ tiêu, không cần chân ma, hẳn là rất khó đánh thắng được. Diệp Thanh Tuyền nhìn xem cả người tắm rửa tử quang, giống đứng ở một vòng màu tím đại nhật trong Nguyệt Kỳ Lân, ánh mắt nhất thời ngây dại. Đây mới thật sự là tuyệt thế vô địch, đây mới là nàng cái kia gả như ý lang quân. Tiêu Trần mặc dù vẫn được, nhưng cùng Nguyệt Kỳ Lân đây, kém xa. Hiểu rõ vừa nãy vì sao ta ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ngươi một chút sao? Vì lúc đó, ta nghĩ ngươi quá yếu, ngay cả cùng ta giao thủ tư cách đều không có. Nhưng bây giờ, ta đổi chủ ý rồi, ngươi có tư cách chết trên tay ta. Nguyệt Kỳ Lân bình thản nói, một đầu lớn chừng ngón cái Kỳ Lân từ hắn ấn đường bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, xông lên hư không, trong nháy mắt bị lớn, đạo mắt thì to lớn vô cùng. Phong chủ động phủ tầng cao rất cao, chừng mấy chục mét, có thể Tử Mâu Kỳ Lân đỉnh đầu vẫn như cũ thọt tới trên đỉnh núi xuôi theo. Một cố khó nói lên lời khủng bố thú uy tràn ngập tất cả sơn động, trong động yêu khí màu tím giống thiên địa dị hỏa, đốt cháy hư không, cho người ta một loại cực kỳ khủng bố ngạt thở cảm giác. Tử Mâu Kỳ Lân toàn thân màu tím, mọc đầy rồi to bằng cái thất hình tròn tử sắc lân phiến, giống thần chi áo giáp, lân giáp hư trường ở giữa, mơ hồ có khanh khanh khanh tinh tiết thanh âm vang lên, dọa người vô cùng. Tử Mâu Kỳ Lân đôi mắt xích hồng, tràn ngập lệ khí cùng sát ý, đồng tử lại vì màu vàng kim, rũ động thần thánh kim quang. Nó cúi người xuống, nhìn Tiêu Trần mấy người, trong mắt hiện hiện một tia kinh ngạc cùng bất mãn, dường như cảm thấy trước mặt mấy cái này đối thủ quá yếu, để nó ra tay, có chút bôi nhọ thân phận. Bị một đầu trong truyền thuyết thần thú nhìn xuống, mọi người đều tê cả da đầu, trong lòng ngăn không được địa sợ hãi. Mặc dù vô số trong điện tịch đều đã ghi chép rồi thần thú chi uy làm sao khủng bố, nhưng tận mắt nhìn đến, cái loại cảm giác này hay là hoàn toàn khác biệt. Mọi người cảm giác vô tận uy áp từ bốn phương tám hướng mà tới, giống có từng tòa cự sơn rơi đập, ép tới bọn hắn thở không nổi. Tiêu Trần cái chán thì thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, trước mặt đầu này Tử Mâu Kỳ Lân không phải hư ảnh, mà là thực thể, cho áp lực của hắn thực sự quá lớn. Giờ phút này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Nguyệt Thủy Hỏa tinh thông ba loại đại đạo, lại như cũng bị Nguyệt Kỳ Lân áp chế gắt gao. Thần thú chủ quá nghịch thiên, đơn giản chính là treo đây bên trong treo đây. Đến đây đi, như cái nam nhân giống nhau tiếp nhận tử vong. Nguyệt Kỳ Lân nhảy lên một cái, rơi vào Tử Mâu Kỳ Lân đỉnh đầu, lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần phẫn nộ, Nguyệt Kỳ Lân đây là cái gì tư thế? Cho rằng ăn chắc ăn sao? Chẳng qua Tử Mâu Kỳ Lân sát thực khủng bố, mấu chốt là trước mắt hắn cảnh giới quá thấp, chỉ có tông sư ngũ trọng, muốn vượt biên nghịch phạt một con trong truyền thuyết thần thú, có chút không nhiều hiện thực, chỉ có sử dụng chân ma, có thể bí cảnh trong, hung hiểm nặng nề. Giờ phút này dùng chân ma, suy yếu kỳ làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần lâm vào lưỡng nan. Sao? Sợ hãi? Nguyệt Kỳ Lân hờ hững nhìn Tiêu Trần, đúng biểu hiện của hắn có chút thất vọng. Hắn muốn cho rằng gặp phải một đối thủ tốt, không ngờ rằng đối mặt Tử Mâu Kỳ Lân, Tiêu Trần mà ngay cả đánh một trận dũng khí đều không có. Diệp Thanh Tuyền nhìn đứng ở thần thú đỉnh đầu Nguyệt Kỳ Lân, ánh mắt trong lúc nhất thời ngây dại. Chính mình cái này tương lai phu quân quá xuất chúng, mạnh hơn Tiêu Trần gấp trăm ngàn lần. Đắc chí cái gì, chẳng ngươi không khó, chỉ là muốn đánh đổi một số thứ mà thôi. Tiêu Trần nói, cảm thấy Nguyệt Kỳ Lân quá phách lối rồi. Chẳng ta, ngươi nói đùa cái gì? Đã lớn như vậy, trừ ra ta sư minh Nguyệt Tinh Hỏa năng lực ổn ép ta không sợ bất luận kẻ nào. Tại đây phiến cằn cỗi thổ địa bên trên, không có người nào là ta địch. Nguyệt Kỳ Lân cười nói, hắn sư thừa thần thú tông, tông môn không lớn, nhưng bên trong toàn bộ là thần thú chủ. Trong thế hệ tuổi trẻ, hắn Tử Mâu Kỳ Lân tính rất cường đại, gần với Nguyệt Tinh Hỏa nửa huyết cùng kỳ. Một lúc, nếu là ta sẽ bước vào suy yếu kỳ, các ngươi đợi ở trong sơn động này đừng nhúc đích. Tiêu Trần quay đầu đúng mấy tên Đao Kiếm huynh đệ hội thành viên cùng Diệp Lan Hi mở miệng nói. Diệp Lan Hi gật đầu. Đao Kiếm huynh đệ hội mấy tên thiếu niên lại là vẻ mặt mờ mịt. Suy yếu kỳ, kiếm ma đại nhân nghĩa là gì? Giả thần giả quỷ, ta thực sự là xem trọng ngươi rồi, chịu chết đi. Nguyệt Kỳ Lân chết kiên nhẫn, thúc đẩy Tử Mâu Kỳ Lân đúng Tiêu Trần độc thủ. Tử Mâu Kỳ Lân lười biếng liếc nhìn Tiêu Trần một cái, sau đó há mồm phun ra một đạo màu tím lôi đình hướng Tiêu Trần đánh tới. Thử quang phá không, mang theo một cỗ oanh thiên liệt địa bá đạo uy thế, như một thanh kiếm sắc đâm thẳng Tiêu Trần đầu lâu. Thử Tiêu thần lôi, đại biểu thiên địa chi uy, năng lực tùy tiện phá hủy nhân gian đích nhất thiết, chỉ có tiên đạo cùng có chút vô thượng thần thú có thể khống chế. thật là khủng khiếp. Xong rồi, loại uy thế này ai năng lực địch? Đao kiếm huynh đệ hội mấy cái thiếu niên cũng đều là nhất đẳng tiên tiêu, có thể đối mặt Tử Tiêu thần lôi, hay là kém chút sợ tới mức kệ ra quần. Uy thế này có thể xưng nghịch tiên. Tiêu Trần vẻ mặt nghiêm túc, không do dự nữa, quát khẽ nói, Thái cổ chân ma. Lời con chưa dứt, một cỗ ngập trời ma khí từ Tiêu Trần quanh thân tuôn ra, dường như chớp mắt, thì tạo thành một đại đoàn khủng bố ma vân, đem Tiêu Trần cả người bao vây lại. Và anh, đúng lúc này, thần lôi đến rồi. Khoảng cách Tiêu Trần gần trong gang tấc, có thể đạo kia trong mắt đao kiếm huynh đệ hội vô cùng kinh khủng thần lôi, đánh vào Tiêu Trần quanh thân ma vân bên trên, lại trực tiếp sụp đổ, hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng, vẹn vẹn văng lên một tia hỏa hoa. Trong sân lập tức yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cơ mờ nở, này tình huống thế nào? Tử Tiêu thần lôi bị kiếm ma đại nhân quanh thân hắc khí làm nát. Không biết, nhưng ta trước kia nghe nói kiếm ma đại nhân sở dĩ được xưng là ma, là bởi vì hắn ma tính rất nặng, nhập ma sau đó hung tàn vô cùng, khủng bố dị thường. Giờ phút này hắn cũng đã nhập ma. Không phải đâu, vậy hắn giết tới hưng khởi, có thể hay không ngay cả chúng ta làm một trận? Đao kiếm huynh đệ hội thành viên trước đó một mực phương ngoại, là gần đây nửa tháng vừa gia nhập đao kiếm huynh đệ hội, mặc dù sùng bái Tiêu Trần, nhưng hiểu rõ chưa đủ xâm nhập. Nguyệt Kỳ Lân cùng Tử Mâu Kỳ Lân ánh mắt lộ ra kinh ngạc, cũng cảm thấy có chút khó tin. Mới vừa rồi còn yếu gà giống nhau Tiêu Trần, sao đột nhiên biến thành người khác dường như, cường đại rồi nhiều như vậy? Nhưng bọn hắn mặc dù kinh không sợ, như vẹn vẹn chỉ là loại trình độ này, còn thiếu rất nhiều nhìn xem. Có thể tiếp theo, Tiêu Trần cảnh giới không ngừng tăng lên, khí tức càng ngày càng mạnh, tóc thì nhiễm lên rồi tuyết sắc, hai con ngươi dần dần tinh hồng, trong đó có trùng thiên lệ khí. Chương 841, thần mộ vỡ nát. Chương 841, thần mộ vỡ nát. Vương cảnh ngũ trọng. Nguyệt Kỳ Lân sắc mặt biến hóa, Tiêu Trần ngắn như vậy thời gian thế mà theo trước đó tông sư ngũ trọng tăng lên tới vương cảnh ngũ trọng, quả thực nghe rợn cả người. Diệp Thanh Tuyền lại không hề gợn sóng, vẻ mặt mong đợi nhìn Nguyệt Kỳ Lân. Nàng lòng tin 10 phần, dù là Tiêu Trần thi triển thái cổ chân ma, Nguyệt Kỳ Lân thì nhất định năng lực chiến thắng Tiêu Trần. Rốt cuộc hai người không phải một chiều không gian. Nguyệt Kỳ Lân là linh tộc thiên tiêu, Tiêu Trần chỉ là một đại hạ tiện dân. Biết mình thân phận sau, tầm mắt của nàng cao hơn. Trước kia cảm thấy phương ngoại thiên tiêu không tệ, nhưng nhìn đến Lam Nguyệt tộc cường đại sau, nàng lại cảm thấy chỉ có Nguyệt Kỳ Lân dạng này vô thượng linh tộc thiên tiêu mới có tư cách làm nàng phu quân. Hiện tại có thể hảo hảo chơi đùa với ngươi. Tiêu Trần một bước đặt không, trôi nổi tại hư không bên trên, ánh mắt hung lệ nhìn Nguyệt Kỳ Lân cùng Tử Mâu Kỳ Lân. Thi triển chân ma về sau, Tiêu Trần cả người tâm cảnh thay đổi, trở nên thị huyết, tàn bạo. A, dùng bí pháp cưỡng để đi lên cảnh giới, cũng có thể mạnh đi đến nơi nào? Nguyệt Kỳ Lân không cam lòng yếu thế nói. Thử một lần, ngươi liền hiểu rõ. Ma quang bạc qua, Tiêu Trần xuất hiện tại Tử Mâu Kỳ Lân trước mặt, hai tay cầm kiếm, đối Kỳ Lân mắt một kiếm chém xuống, tử sắc kiếm quang lượn lờ nhìn trùng thiên ma khí, hung hăng hướng về Tử Mâu Kỳ Lân đôi mắt. Kỳ Lân một thân vậy cứng rắn như sắt, Tiêu Trần lựa chọn công kích hắn yếu nhất vị trí. Khen. Tại ma kiếm rơi xuống một mấy mắt, Tử Mâu Kỳ Lân nhắm hai mắt lại. Tiêu Trần không có chém trúng đôi mắt, chạm tại rồi màu đen trên mí mắt. Khen một tiếng, ánh lửa văng khắp nơi. Tiêu Trần cảm giác chạm tại rồi một viên cứng rắn vô cùng dị sắt phía trên. Vành đông chốc bị văng ra. Tử Mâu Kỳ Lân mí mắt là màu đen, phía trên thì mọc đầy rồi vậy, trình độ cứng cấp có thể so với thần giáp. Tiêu Trần tại chân ma trạng thái dưới, một kiếm chém xuống, cũng mẻn mẻn chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Tiêu Trần sắc mặt khó coi, thần thú không hổ là thần thú, một thân thiên phú quả thực vũ trang đến tận răng. Vô tri nhân loại, dám đối địch với thần thú, không biết tự lượng sức mình. Tử Mâu Kỳ Lân trêu tức nhìn Tiêu Trần, lại miệng nói tiếng người, phát ra một đạo bén nhọn nam giọng trẻ con âm. Thanh âm kia non nớt vô cùng, thì cùng bình thường hài đồng không có khác biệt lớn, nhưng lại lộ ra một tia lệ khí cùng ngạo mạn. Cái này Tử Mâu Kỳ Lân vẫn còn con non kỳ. Ta đi, này Kỳ Lân nguyên lai hay là cái hoa tử. Nhỏ như vậy thì hung ác như thế, nghịch thiên a. Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là, hắn nhỏ như vậy, hình thể thì khủng bố như thế, không biết có phải hay không trước thời gian dậy thì. Mấy tên đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên nhìn nhau sững sờ, tại hiện trường nghị luận. Muốn chết? Mấy cái con kiến cũng dám bình luận ta. Tử Mâu Kỳ Lân nổi giận đùng đùng nói, há mồm phun ra một thanh lôi đao, hướng về mấy tên đao kiếm huynh đệ hội thành viên bộ tới. Nó xuất thân cao quý, cho tới nay bị người kính sợ. Hôm nay lại có người dám nói hắn không có gia giáo. Kỳ Lân đệ đệ, chúng ta sai lầm rồi. Bớt giận, tha mạng. Thấy Tử Mâu Kỳ Lân nổi giận, mấy tên đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên lập tức sợ rồi, cho Tử Mâu Kỳ Lân xin lỗi. Bọn hắn không ngờ rằng đường đường thần thú, bố cục nhỏ như vậy, tính tình như thế lớn. Bọn hắn chỉ là nhỏ giọng nói thầm mấy câu, đối phương lại thống hạ sát thủ. Màu tím lôi đỉnh hiện hóa trường đao ngày càng to lớn, theo mới đầu bàn tay đại, dần dần biến thành to bằng cái tớt. Lôi đao toàn thân màu tím, đã gần đến ư hoàn toàn hóa thành thực thể. Chôi đao, thân đao cũng dị thường chân thực. Trên chôi đao cuốn quanh lấy một đầu lớn bằng ngón cái màu tím Kỳ Lân. Trên thân đao khắc đầy đủ loại phù văn cổ xưa, tăng thêm quanh thân vờn quanh lôi đỉnh, nhường lôi đao nhìn lên tới phi thường khủng bố. Chu Thiên Diệt Tiên Thuật, Chu. Tiêu Trần trực tiếp ra tay, ấn đường phát sáng, bay ra một tinh hồng sắc chu chữ, đem lôi đao đánh nát. Cái gì? Có thể đánh nát của ta Tử Tiêu lôi đao? Tử Mâu Kỳ Lân kinh ngạc, sau đó trong mắt lệ khí càng nặng, trực tiếp hướng về Tiêu Trần bỏ tới. Một người một thú trực tiếp bắt đầu vật lộn. Tử Mâu Kỳ Lân múa móng nhọn, hung hăng hướng Tiêu Trần chụp tới, hư không giống trang giấy giống nhau bị tùy tiện xé rách, xuất hiện cái này đến cái khác khủng bố hấp động. Tiêu Trần cũng không rơi xuống hạ phòng, ma khí trùng thiên, vung vẩy chạm long kiếm, một kiếm lại một kiếm chạm trên người Tử Mâu Kỳ Lân, có thể hắn phòng ngự quá kinh khủng, toàn thân trên dưới bao trùm lân giáp, căn bản đánh không thủng. Một bên người vây quanh cũng nhìn xem ngây người. Tiêu Trần một phàm nhân, có thể cùng thần thú trực tiếp đơn đấu, không rơi xuống hạ phòng. Kiếm Ma đại nhân đến đấy là Kiếm Ma đại nhân, quả thực vô địch. Cơ mờ nở, sao đột nhiên nhiều như vậy hả cát? Ta cảm giác sơn động tại kịch liệt lay động. Đúng lúc này, biến đổi lớn phát sinh. Tất cả phong chủ chi mộ bắt đầu kịch liệt lắc lư, bắt đầu dần dần biến mất. Tiêu Trần cùng Tử Mâu Kỳ Lân cũng đều phát hiện dị thường, không có lại động thủ, lựa chọn tạm thời dừng tay. Không tốt, phong chủ chết đi, phong chủ mộ thiếu hụt thần lực chèo chống, muốn sụp. Tiêu Trần thần sắc khẽ biến. Nơi này mặc dù không phải huyễn cảnh, nhưng muốn tự thành thế giới, cũng cần phong chủ thần lực gắn bó. Nếu không thể tại triệt để sụp đổ tiền rời khỏi, bọn hắn rất có thể vĩnh viễn chôn ở nơi đây. Thiên đệ, thứ đệ, phong chủ chi mộ muốn sụp, nhanh chóng mang tất cả mọi người rời khỏi thần mộ. Tiêu Trần trước tiên xuất ra truyền tấn ngọc bài, cho Tử Phá Thiên cùng Lôi Bạo phát đi thông tin. Cùng một thời gian, Nguyệt Kỳ Lân cũng biết đại sự không ổn, xuất ra Lam Nguyệt tộc đặc hữu truyền tấn thạch, bắt đầu báo tin thủ hạ, để bọn hắn rút lui. Tất cả mọi người, lập tức theo ta rời khỏi. Tiêu Trần bàn tay lớn cuốn một cái, kia mấy tên đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên bị một đoàn mềm nhũn hắc sắc ma vân cuốn tới rồi trên không, bay tới Tiêu Trần bên cạnh. Ngân Nguyệt công chúa, ta mang ngươi rời khỏi. Tiêu Trần lại thúc đẩy hắc vân hướng Diệp Lan Hi bay đi. Làm càn, Lan Hi công chúa là ta Lam Nguyệt tộc đế nữ, há có thể theo ngươi lăn lộn cùng nhau. Nguyệt Kỳ Lân gầm thét, thủ ý Tử Mâu Kỳ Lân phun ra một đạo thần lôi, đem đang tiếp cận Diệp Lan Hi hắc vân đánh tan. Hắn sở dĩ phẫn nộ, không riêng gì vì Tiêu Trần muốn dẫn đi Diệp Lan Hi, càng vì hắn nhìn xem Tiêu Trần ánh mắt cùng nhìn xem người khác khác nhau, lại lộ ra khẽ khẽ nhu ý. Ngươi muốn theo ta chết trên sao? Tiêu Trần trong mắt giấy lên ma hỏa. Đánh thì đánh, ai sợ ai? Tiêu Trần huy động trường kiếm, vừa định cùng Tử Mâu Kỳ Lân tái chiến 300 hiệp, thần thức liếc nhìn ở giữa, lại phát hiện thần mộ sụp đổ tốc độ bắt đầu tăng nhanh, từ xa đến gần, bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn chân ma lực lượng thì bắt đầu yếu bớt, cảm giác suy yếu bắt đầu hiện lên. Như tiếp tục đánh xuống, hắn nói không chừng đem trực tiếp bước vào suy yếu kỳ. Tất cả mọi người đem ở tại chỗ này. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Lan Hi, không cam lòng nói, Ngân Nguyệt công chúa, ta rất mau trở lại tới cứu ngươi, chờ ta. Tốt, ta chờ ngươi. Diệp Lan Hi hiểu rõ Tiêu Trần chân ma đã đến giờ, cũng không nói cái gì, chỉ làm mỉm cười đáp ứng. Hưu một tiếng, ma vân xông ra sân động, cực tốc hướng về cửa hang bay đi. Thấy Tiêu Trần rời đi, Nguyệt Kỳ Lân cùng Nguyệt Thủy Hỏa dùng ánh trăng mái chèo thanh tuyển cùng Diệp Lan Hi nâng đỡ đến Tử Mâu Kỳ Lân đỉnh đầu, hóa thành một đạo tử quang, thì bay khỏi sân động. Mười mấy tức sau, tất cả thần mộ bắt đầu băng liệt, sơn hà chốt bụi, vạn thú hóa thành cho bụi, cổ lâm ầm vang sụp đổ. Có chuyện gì vậy? Thần mộ muốn sụp? A, không ít Lam Nguyệt tộc cùng đại hạ tu sĩ sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, không có phát hiện trùng quanh khác thường, đợi đến phát hiện lúc thì đã trễ, bị thần mộ mảnh vỡ ép thành thịt vụn. Chương 842, Lam Nguyệt tộc nổi giận. Chương 842, Lam Nguyệt tộc nổi giận quá hung hiểm. Nếu không phải Trần Đệ kịp thời nhắc nhở, chúng ta hôm nay đều phải lạnh ở chỗ này. Cái gì phá thần mộ, nói thế nào sập thì sập. Bởi vì trước giờ đạt được Tiêu Trần nhắc nhở, cũng vận may địa rời động khẩu rất gần. Từ Phá Thiên cùng Lôi Bạo mang theo một đám tiểu đệ tại thần mộ vỡ nát tiền một khắc trốn thoát. Giờ phút này, tất cả mọi người mặt mày xám xịt. Đại hội trưởng, chúng ta có một nửa huynh đệ không có trả lời tin tức, đoán chừng. Một tên tiểu đệ ngơ ngác nhìn trong tay thông tin ngọc bội, hốc mắt đỏ lên. Bọn hắn khi biết thông tin trước tiên, liền cho hảo hữu tham dự hội nghị bạn phát đi thông tin. Nhưng hôm nay chỉ có một nửa người cho hồi phục, một nửa khác rất có thể đã chết tại trận này tai họa trong. Ngoài sơn động một mảnh rậm rạp trong cổ lâm, Từ Phá Thiên đám người đạp không mà đứng, quanh thân phun trào khủng bố thần quang. Đột nhiên, tất cả mọi người trầm mặc, thần sắc nặng nề vô cùng. Trước đó trở về từ cõi chết vui sướng trong nháy mắt băng tán, thay vào đó là bi thương nồng đậm. Một nửa người không có ra đây, cứ như vậy một hồi bất ngờ. Vừa thành lập không lâu Đao Kiếm Minh đại hội, thế mà thứ bị thiệt hại thảm trọng như vậy. Đầu tiên là bị Lam Nguyệt tộc giết không ít, sau đó phong chủ chi mộ sụp đổ lại chết không ít. Các huynh đệ, theo ta cùng nhau cho hy sinh huynh đệ túi đầu. Từ nay về sau, người nhà của bọn hắn liền là nhà của chúng ta người. Ai như khi nhục, định chạm không dung tha. Hồi lâu sau, Từ Phá Thiên quay người đối sơn động chỗ cũ, không người bái thật sâu. Còn lại mấy chục người cũng đều học bộ dáng của hắn, đúng sơn động bái. Bị Minh Tiên Bàng dẫn dắt, Đao Kiếm huynh đệ hội đầu thứ nhất hội quy, chính là nghĩa. Đao Kiếm huynh đệ hội tất cả huynh đệ thân như tay chân, cùng vui cùng buồn, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Lần này bọn hắn cùng nhau bước vào thần mộ tầm bảo, bản ước mơ lấy đạt được thần tàng, nhất phi trùng tiên, không ngờ rằng chết rồi nhiều huynh đệ như vậy. Hiện thực cũng không phải là tiểu thuyết, chính là tàn khốc như vậy. Thiên tài địa bảo tuy tốt, nhưng cũng nương theo lấy núi thây biển máu. Đi, rút lui, đến lúc đó lại đến báo thủ. Bây giờ Lam Nguyệt tộc tại đại hạ tàn sát bừa bãi, khắp nơi lộ ra nguy cơ, Từ Phá Thiên không dám ở lâu, nhanh chóng mang theo chúng huynh đệ rời khỏi. Nhưng bọn hắn không có quên cửu hận, huynh đệ đã chết bên trong, chí ít có một nửa chết tại Lam Nguyệt tộc trong tay. Bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn, động một chút lại muốn tỉnh hóa. Không ít Đao Kiếm huynh đệ hội thành viên tại tầm bảo trên đường, vô duyên vô cớ địa sát hại. Thú này không báo, thế không làm người. Cùng lúc đó, Tiêu Trần thì mang theo mấy tên Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên đi tới phụ cận một chỗ ẩn nấp sơn động. Nhận được tin tức, biết được Từ Phá Thiên, Lôi Bạo bình yên vô sự. Tiêu Trần thở phào nhẹ nhõm, rất mau tiến vào rồi suy yếu kỳ. ma khí chôn bụi, tóc bạc huyết mâu biến mất, ngã trên mặt đất, suy yếu như cầu. Kiếm ma đại nhân, ngươi làm sao vậy? Mấy người ngây ngẩn cả người. Ta tiến nhập sử dụng chân ma sau suy yếu kỳ, cần 2 canh giờ. Bàn giao rồi một câu, Tiêu Trần ngủ thật say. A Đông, Cường Tử, các ngươi thủ bên ngoài, núi nhỏ, ngươi cùng ta thủ bên trong, phải tất yếu bảo đảm kiếm ma đại nhân an toàn. Yên tâm, kiếm ma đại nhân là ta Đao kiếm huynh đệ hội đồ đẳng, không thể nào nhường hắn xảy ra chuyện. Mấy tên Đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch, phân công về sau, một trước một sau, đem Tiêu Trần bắt đầu thủ hộ. Hiện nay thế đạo rất loạn, không chỉ là Nguyệt tộc xâm lấn, Huyết Thi Sơn phụ cận một vùng thì xảy ra vấn đề, mấy cái thôn trang không hiểu ra sao bị đổ, thôn dân toàn thân xanh lét, làn da tối giữa, tại cực độ hoảng sợ bên trong mà chết. Càng ma quái là, những kia màu xanh lá bệnh dịch, ngay cả hỏa diễm cũng không thể tiêu tận. Phúc Điện chỉ có thể đem kia phiến bị ô nhiễm khu vực chia làm cấm khu, sơ tán phụ cận thôn thôn dân. Có người suy đoán, năm đó từng suýt nữa cho nhân tộc đem lại diệt tộc họa bệnh yêu nhất tộc lần nữa khôi phục rồi, giúp nhấc lên một hồi ngập trời họa. Hiện nay chuyện này bị Phúc Điện tạm thời đè ép xuống. Có thể bệnh yêu hoạt động dấu hiệu ngày càng rõ ràng, bị giết sạch thôn càng ngày càng nhiều, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ toàn diện bùng phát. Tiêu Trần vị trí sơn động ở vào một dòng sông nhỏ bên cạnh, bị hơi nước nhuộm dần, rất ẩm ướt. Con muỗi rất nhiều. Suy yếu kỳ Tiêu Trần không có kiếm khí hộ thể, thì gánh không được mấy chục con muỗi. Hai tên Đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên luôn luôn thủ ở bên cạnh hắn, lấy kiếm khí giết muỗi. Mỗi một đạo sáng chói kiếm quang sẽ qua, liền có mấy cái con muỗi thi thể rơi xuống đất. 2 canh giờ tiếp theo, thời tiết đều có chút mờ tối. Tiêu Trần bên cạnh con muỗi thi thể đã chồng chất như núi, nói ít được có mấy trăm con. Tạo, vào con muỗi độc rồi. Đừng nói nhảm, chăm chăm vào điểm. Nếu để cho con muỗi cắn được kiếm ma đại nhân, ta mẹ nó giết chết ngươi. Sao có thể a? Ta danh xưng đổ muỗi thánh thủ, giết muỗi một sát nhất cái chuẩn. Hai tên Đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên vô cùng xứng trước, một khắc không dừng lại canh giữ ở Tiêu Trần bên cạnh, giết muỗi, bảo đảm bình an. Trong động con muỗi tuy nhiều, lại không bị thương hắn mảy may. Phong chủ mộ đánh một trận, Tiêu Trần biểu hiện kinh động như gặp thiên nhân, tại mấy người thiếu niên này trong lòng đã gần tại thần minh tồn tại. Quá khứ mấy tháng, Lam Nguyệt tộc biểu hiện ra vượt qua thường nhân tưởng tượng cường đại, cùng cảnh đều là nghiền ép, nghịch phạt mấy cái tiểu cảnh giới thì không thành vấn đề. Đại hạ thế hệ tuổi trẻ bị ép tới ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Mãi đến khi Tiêu Trần xuất hiện, vì sức một mình ngăn cơn sóng dữ, cục diện mới hơi dễ nhìn một chút. Ngay tại cả động con muỗi gần như sắp muốn bị diệt chủ lúc, Tiêu Trần mở hai mắt ra. Hắn vẫn như cũ vô cùng suy yếu, nhưng đã khôi phục rồi ý thức. Thái cổ chân ma tác dụng phụ hậu kình vẫn đúng là đủ, cho tới bây giờ, toàn thân nguyên lực cũng vô cùng trống rỗng, tiếp tục như vậy không phải cách, được muốn tìm cái chiêu đem tác dụng phụ triệt để khử trừ. Tiêu Trần vừa mở mắt, cũng cảm giác đau đầu kịch liệt, toàn thân chột dạ. Kiếm ma đại nhân, ngươi tỉnh rồi. Ừm, cảm ơn thủ hộ, có lòng. Trông thấy bên cạnh kia một đống lớn muỗi thi, Tiêu Trần cảm thấy trong lòng ấm áp. Mấy cái này Đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên quả nhiên giảng nghĩa khí. Không sao, những này là chúng ta phải làm. Kiếm ma đại nhân, ngươi vừa tỉnh, lại nằm một lát đi. Chúng ta đi cho ngươi tìm một ít thức ăn. Thấy Tiêu Trần tỉnh lại, còn lại mấy tên Đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên cũng đều rất vui vẻ, một mạch xuống tới. Liên tục xác nhận Tiêu Trần không có việc gì sau, mấy người lại rời khỏi một chút khoảng cách, sợ quấy rầy Tiêu Trần nghỉ ngơi. Tiêu Trần lấy ra linh cao, một ngụm nuốt vào, một cỗ bàng bạc tựa như biển khủng bố linh khí điên cuồng tràn vào, giống nụ tổ bình thường, hung hăng đánh thẳng vào Tiêu Trần nhục thân. Lam Nguyệt tộc tiên tiêu linh cao lại khủng bố như thế. Tiêu Trần chấn kinh rồi. Lần đầu tiên phục dụng linh cao, không ngờ rằng hiệu quả lại tốt như vậy. Hắn tiêu hao linh lực chính phi tốc bổ sung. Loại đó tốc độ vượt quá tưởng tượng. Cơ mờ nở, kiếm ma đại nhân ăn cái gì? Nay trùng tiên linh khí, dường như muốn ngưng là thật chất. Ngụy tiên, cuồn bạo như vậy linh khí, đổi lại là ta, một hơi thì nát, kiếm ma đại nhân nhục thần vô địch a. Mấy tên Đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên chấn kinh rồi. Bên kia, rác rưởi, thế mà bị một đại hạ tiện dân giết nhiều người như vậy. Ta Lam Nguyệt tộc mặt mũi đều bị các ngươi cho mất hết. Hắn một tông sư ngũ trọng, các ngươi làm chẳng qua sao? Lam Nguyệt tộc cao tầng vỡ tổ rồi. Lần này vào phong chủ mộ, chỗ tốt không có cầm tới, ngược lại tổn binh hao tướng, bị phong chủ mộ đè chết liền không nói rồi, đó là thiên hay. Có thể điều tra về sau, bọn hắn phát hiện còn có mười mấy người bị Tiêu Trần giết. Lập tức, không ít cao tầng nổi giận. Chương 843, thần chủng tránh chiến chương 843, thần chủng tránh chiến vì trải qua mở, cái đó cái gọi là kiếm ma. Chẳng qua là một cảnh giới thấp con kiến, lại liên tiếp không ngừng lịch phạt rồi hắn Lam Nguyệt tộc mấy tôn tiên tiêu. Tiêu Trần, người này lai lịch ra sao? Hùng Võ Thành, một tòa xưa cũ trong đại điện, một tôn trong mắt phun trào thần hỏa lão giả, mặt như xương lạnh, cắn răng nói nhỏ. Hắn Lam Nguyệt tộc là thượng đẳng linh tộc, cùng nhân tộc không cùng đẳng cấp, trên lệnh chi đại, giống người cùng con kiến. Không ngờ rằng, tộc khác giữa bầu trời kêu lại bị một con giun dế cắn. Hồi tiên bối, này Tiêu Trần là Trấn Bắc Vương trưởng tử, xuất sinh chính là trời sinh vương thể. Vương thể? Ngươi đang nói đùa sao? Chỉ là một đất nghèo vương thể, năng lực có chiến lược như vậy? Tên lão giả kia quát. Tiên bối có chỗ không biết, mấy năm trước, Tiêu Trần bị người đánh lén, đan điền tận phế, vốn nên tầm thường cả đời, nhưng lại tại 5 tháng trước, hắn lại đột nhiên như sao trổi nổi lên, giống chiến thần, bại tận cùng thế hệ thiên tiêu. 5 tháng? 5 tháng theo một tên phế nhân trưởng thành đến năng lực chạm tộc ta thiên tiêu. Cái này làm sao có khả năng? Như thế chiến lực đều có thể so với tộc ta chuẩn thần chủ đi. Trong mắt có thần hỏa phun trào lão giả chấn kinh rồi. Không ngừng, nghe nói tộc ta vài vị chuẩn thần chủ cũng chết ở hắn tay. Một tên khác Lam Nguyệt tộc cao tầng mở miệng, hắn tuổi tác rất lớn, mặt mũi nhăn nhẻo, tinh thần lại rất quắc thước, không thấy chút nào vẻ giàn mua. Chuẩn thần trùng đều bị hắn làm chết khô. Không sai, nghe nói chỉ dùng mấy chiêu. Trong sân một đám Lam Nguyệt tộc cao tầng ngạc nhiên. Dưới đây túi đầu không nói Lam Nguyệt tộc thế hệ tuổi trẻ thì đều kinh hãi. Nghịch cảnh sát phạt bình thường thiên kiêu còn chưa tính. Ngay cả chuẩn thần trùng đều không có tránh được kỳ độc tay. Đây chẳng phải là chỉ có thần trùng có thể áp chế. Nguyệt Như cùng Nguyệt Thủy Hỏa sắc mặt khó coi. Một mực không có nói chuyện. Tiêu Trần đáng sợ, chỉ có bọn hắn hiểu rõ. Tiêu biến thái thực lực cũng không chỉ chuẩn thần trùng, vô cùng có khả năng đã đến thần trùng cấp. Hai người bọn họ cũng từng bị đánh ngã. Chẳng qua như thế chuyện mất mặt, bọn hắn thực sự ngại quá nói. Bình tĩnh, chẳng qua một con chưa trưởng thành hổ con mà thôi, lại hung ác điên cuồng, vẫn như cũng chỉ là chỉ con non. Phái người diệt trừ liền tốt, không ngại. Một tên địa vị cực cao Lam Nguyệt tộc cao tầng mở miệng. Đạo huynh lời nói rất đúng, nhất là người này còn từng cùng Thanh Tuyền công chúa cấu kết, tuyệt không thể lưu. Cái gì? Hắn cùng Thanh Tuyền công chúa có quan hệ? Nói xong, có Lam Nguyệt tộc cao tầng nói đến rồi, Tiêu Trần cùng Diệp Thanh Tuyền chuyện cũ. Những cao tầng này vừa gặp mặt, mỗi người nắm giữ thông tin khác nhau, thỉnh thoảng sẽ tuôn ra một ít bánh liệu. Nghe nói Diệp Thanh Tuyền từng cùng Tiêu Trần thân mai trúc mã vài chục năm, còn có qua hôn ước. Mọi người không bình tĩnh rồi. Dùng khác thường ánh mắt nhìn trong sân Nguyệt Kỳ Lân, cảm giác đối phương trên đầu xanh mơn mởn. Tiêu Trần cùng Diệp Thanh Tuyền quan hệ không tầm thường, không phải chỉ có sớm chiều duyên phận. Hai người cơ hội tiếp xúc quá nhiều rồi, ai cũng không dám bảo đảm hai người có hay không có an bụng trái cấm. Nguyệt Kỳ Lân cùng Diệp Thanh Tuyền quyết định hôn ước, làm không tốt liền phải làm cái hiệp sĩ đổ vỏ. Không chỉ thế hệ tuổi trẻ nghĩ như vậy, ngay cả mấy tên Lam Nguyệt tộc cao tầng thì dùng đồng tình ánh mắt đánh giá Nguyệt Kỳ Lân. Nguyệt Kỳ Lân không hổ là tuyệt thế thần trùng, bị nhiều như vậy đạo ánh mắt chằm chằm vào, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, giữ vững một thần trùng khí độ nên có. Có thể cách hắn hơi gần mấy tên chuẩn thần trùng lại sắc mặt cứng đờ, cảm giác được bên cạnh có một cỗ lạnh lẽo thấu xương khủng bố sát khí tràn ngập mà đến. Bọn hắn nhìn không được quay đầu hướng Nguyệt Kỳ Lân nhìn thoáng qua, sắc mặt người sau bình tĩnh, hướng bọn hắn chậm rãi gật đầu. Có thể bình tĩnh dưới ánh mắt, là trùng tiên sát ý tốt, như đích chỉ là một đại hạ tiện dân mà thôi, ngươi tìm thấy hắn, giết chết hắn đi. Cảm giác bầu không khí có chút ngột ngạt, một tên Lam Nguyệt tộc cao tầng muốn mau chóng kết thúc cái đề tài này, mở miệng nói. Nguyệt Như toàn thân run lên, kém chút không có dọa ngất quá khứ. Giết Tiêu Trần, bị giết cọp lông. Trước đó cùng Tiêu Trần đánh một trận, khế ước của hắn thú bị làm chết khô. Hắn thật không dễ dàng sử dụng bí pháp bỏ chạy mới nhặt về một cái mạng. Mới ra hồ khẩu, lại để cho hắn trở về. Này cùng buộc hắn đi chết khác nhau ở chỗ nào? Sư tôn, ta cơ thể có bệnh, sợ không chịu nổi này trước trách lớn. Nguyệt Như ấp úng mở miệng, mất mặt dù sao cũng so bỏ mệnh mạnh. Tiêu Trần hắn là thật không nghĩ được phải. Ừm, không việc gì chứ. Ta nhìn xem ngươi long tinh hổ mãnh, nơi nào có việc gì? Tên kia Lam Nguyệt tộc cao tầng rất bất mãn. Nguyên bản hắn cảm thấy mình tên đệ tử này rất không tồi, thiên tư đủ cao, chiến lược phi phàm. Không ngờ rằng, nhường hắn xử lý như vậy một kiện việc nhỏ, hắn thế mà ra sức khước từ. Không phải liền là giẫm chết một con kiến sao? Nhấp nhấp tay chuyện, có cái gì tốt thoái thác? Trong sân những người còn lại thì dùng ánh mắt khác thường nhìn Nguyệt Như, Tiêu Trần chi uy đã khủng bố đến tận đây sao? Ngay cả thần chủng cũng không dám đánh một trận, cũng không nên a. Tiêu Trần mạnh hơn, gặp được thần chủng cũng phải bị dây lát dây. Nguyệt Như con kia khế ước ma thú thế nhưng hung ác vô cùng, chúng nó nhất mạnh kia tại thượng cổ thời kỳ thế nhưng độc chết qua thần. Tiêu Trần mạnh hơn cũng không có khả năng chống đỡ được. Đệ tử, ẩn tật pha bảo. Nguyệt Như trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, hắn ngày bình thường đúng sư tôn kính như thần minh, chưa bao giờ dám nói dối, giờ phút này vì bảo mệnh, bất đắc dĩ muốn nói dối, áp lực rất lớn. Hừ, Nguyệt Long Sơn, ngươi đổ nhi không được a, có chút hư. Ngay cả cái đại hạ tiện dân cũng không dám giết. Một tên ngày bình thường cùng Nguyệt Long Sơn không hợp nhau lắm Lam Nguyệt tộc cao tầng thừa cơ bỏ đá xuống giếng nói. Hắn là Nguyệt Thủy Hỏa sư tôn, trước đó cùng Nguyệt Long Sơn có chút tư oán. Nguyệt Tam đạo, ngươi không nghe ta đổ nhi nói hắn cơ thể có bệnh. Nguyệt Long Sơn hừ lạnh nói. Nguyệt Tam đạo liếc nhìn Nguyệt Long Sơn một cái, mặt lộ khinh thường, không nói gì, không việc gì chứ. Có cái gì việc gì? Xem xét chính là trong lòng chột dạ, không dám cùng Tiêu Trần cứng rắn. Thủy Hỏa, có ít người nhát như chuột, không dám nhận nhiệm vụ này, ngươi liền xin thương xót, thay hắn tiếp à? Nguyệt Tam đạo nhìn về phía dưới Nguyệt Thủy Hỏa. Nguyệt Long Sơn sắc mặt rất khó nhìn, quét rồi Nguyệt Như một chút, tức giận phi thường, cảm thấy mặt mất hết, tại đối thủ cũ trước mặt mất mặt. Nguyệt Như lại như chút được gánh nặng, chí ít sinh mệnh không lo. Mà Nguyệt Thủy Hỏa cả người sững sờ ở tại chỗ, mí mắt nhảy lên. Hắn cái gì đều không có nói, vùi đầu được trầm thấp. Này đều có thể kéo tới trên người hắn. Khụ, sư tôn, đồ nhi trước đó tu luyện ra đừng rẽ, giờ phút này nguyên khí đại thương, trong vòng mấy tháng, sợ là không thể đang cùng người đối thủ. Nguyệt Thủy Hỏa không ngừng ho khan, tận lực biểu hiện ra chính mình suy yếu một mặt. Nguyệt Tam đạo ngây ngẩn cả người. Trước đó chế giễu Nguyệt Long Sơn, không ngờ rằng bụ mẹ giảm nhanh như vậy thì bay đến trên người mình. Này tình huống thế nào? Ha, Nguyệt Tam đạo, ngươi đồ đệ thì không nhiều được a. Nguyệt Long Sơn thoải mái cười to, vốn cho là nhất định phải thua, không ngờ rằng phong hồi lộ chuyện, đối thủ cũ thì cùng hắn cùng nhau bẽ mặt. Nguyệt Như kinh ngạc cùng Nguyệt Thủy Hỏa liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt khác thường. Lẽ nào hắn cũng bị làm đi? Nguyệt Như kinh ngạc, xem ra là người trong đồng đạo. Nguyệt Thủy Hỏa phân biệt ra một chút manh mối, ánh mắt ấy chỉ có bị Tiêu Trần ngược qua nhân tài hiểu, không phải liền là một kiếm ma sao? Ta Nguyệt manh báo xin chiến. Chương 844, còn muốn hung hăng cảnh. Chương 844, còn muốn hung hăng cảnh. Đúng lúc này, một hình dáng cao lớn thu kịch, dáng người khôi ngô, Má trái có một đạo dữ tợn đao ba thiếu niên đứng ra. Hắn vẻ mặt khó hiểu, trong mắt chứa ngạo khí, không biết Nguyệt Thủy Hỏa cùng Nguyệt Như đang làm cái gì, một nho nhỏ con kiến, xuất từ cẩn cỗi thổ địa thấp cảnh giới thiếu niên mà thôi. Hai cái thần chủng thế mà ra sức khước từ. Hắn Lam Nguyệt tộc mặt mũi hướng chỗ nào phóng? Linh tộc vinh quang cũng không nguyện ý bảo vệ sao? Nguyệt Minh báo người cũng như tên, nhìn báo đầu báo não, không đến 20, liền đã lâu đầy lạc thai hổ, như cái dâu quay nón đại hán. Tuy là thiếu niên, có thể rất dài cổ lỗ, nói là 40, thì có người tin, là Lam Nguyệt tộc bên trong số lượng không nhiều lớn lên tương đối xấu xí người. Hắn danh xưng mạnh nhất chuẩn thần chủng. Cách thần chủng vẹn vẹn cách xa một bước, nhưng lại chết thì không xông lên được. Vì thế hắn nghẹn lấy một hơi, liền muốn chứng minh bản thân không thể so với thần chủng kém. Nguyệt Như, Nguyệt Thủy Hỏa đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra cười lạnh. Tiêu Trần mãnh như gia súc, chiến lược căn bản không thể dùng cảnh giới cân nhắc. Ngay cả bọn hắn đi đều phải lạnh. Một tháng manh báo thế mà cũng dám lên chiến. Bọn hắn cũng không tính từ vạch khuyết điểm chỗ đi nhắc nhở Nguyệt manh báo. Đối bọn họ mà nói, thần chủng mặt cao hơn tất cả. Nguyệt Như, Nguyệt Thủy Hỏa, hai người các ngươi quá túng rồi, ngay cả một so với các ngươi thấp một cái đại cảnh giới tạp mao cũng không dám đánh, xứng đáng thần chủng sao? Nguyệt manh báo là thô bị người, tu luyện công pháp không phải thần nguyện chi đạo, mà là thú thần chi đạo. Lúc tuổi còn trẻ, ngay tại trong núi cùng yêu thú làm bạn, ăn tươi nuốt sống, một ngụm răng vàng khè, hương vị cực sông, tính cách cũng không phải thường mãng. Đi lên trực tiếp khiêu khích. Ngươi một bị Nguyệt Thần vứt bỏ người, dám ở đây khẩu suất của ngôn, ai cho ngươi dũng khí? Nguyệt Như âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Trần hắn làm không qua, Nguyệt Minh Báo còn làm không qua sao? Cháu trai này cũng dám lại ngại. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Nguyệt Minh Báo cắn răng nghiến lợi, bị đâm trọn rồi chỗ đau, trở mặt tại chỗ. Lam Nguyệt tộc tu luyện giả, nhận Nguyệt Thần chiếu cố sát suất rất cao, chỉ có chút ít không cảm ứng được Nguyệt Thần lực lượng, được xưng là bị Nguyệt Thần vứt bỏ người. Nguyệt Minh Báo chính là người như vậy, từ nhỏ không cảm ứng được Nguyệt Thần lực lượng, ngược lại cùng thú thần thân cận, tu luyện được manh thú chi đạo. Bởi vì tướng mạo xấu xí, lại bị Nguyệt Thần vứt bỏ, cha mẹ của hắn đều không phải là vô cùng thích hắn, cùng hắn vô cùng xa cách. Đây là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức. Nói ngươi lại như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không phải bị Nguyệt Thần vứt bỏ người? Nguyệt Như có chỗ dựa không sợ. Nguyệt Minh Báo chỉ là một chuẩn thần trùng, cho dù là mạnh nhất chuẩn thần trùng, cùng hắn cũng không phải một cái cấp bậc. Thần trùng, chuẩn thần trùng, chỉ có kém một chữ, lại chênh lệch cực lớn. Muốn chết? Có dám đánh một trận? Nguyệt Minh Báo khởi sướng khiêu chiến. Có gì không dám? Nguyệt Như bước ra một bước, muốn cùng Nguyệt Minh Báo đọ thủ. Nguyệt Như, ngươi không phải nói cơ thể có bệnh sao? Đánh như thế nào người một nhà ngay lập tức tinh thần mười phần. Trước ngươi sẽ không phải là cố ý tranh chiến Tiêu Trần a? Ta nhìn xem có khả năng. Mấy tên thần chủng như mày, cảm thấy Nguyệt Như hành động vô cùng cổ quái. Khu khu cụ, ta xúc động rồi, các ngươi nhìn thấy, trên người của ta xác thực có tổn thương. Nguyệt Như phản ứng, ngay lập tức che miệng, ho khan mấy lần. Tốt, cũng đừng làm rộn. Hiện tại chính là khai cương khuếch thổ lúc, cần đoàn kết. Một tên thân phận cực cao Lam Nguyệt tộc lão giả mở miệng. Phong chủ chi mộ sụp đổ, không gian kẽ nứt đỉnh chỉ mở rộng. Bọn hắn người tạm thời sợ mặt, chỉ có thể dựa vào bọn hắn những người mở đường này công thành đoạt đất. Mặc dù đại hạ cằn cỗi, nhưng tất nhiên đến rồi, liền không thể tay không mà về, cần cướp đoạt một phen. Đúng. Đã hiểu, Nguyệt Như, Nguyệt Thủy Hỏa nhát như chuột, không dám giết địch, ta Nguyệt Minh Báo tất lấy xuống Tiêu Trần đầu lâu, cản tộc ta vinh quang. Nguyệt Như cùng Nguyệt Minh Báo lui lại, thân hình vừa di động, Nguyệt Minh Báo vẫn không quên nói dọa. Nguyệt Như cùng Nguyệt Thủy Hỏa lạnh lùng liếc nhìn Nguyệt Minh Báo một cái, nhếch miệng lên đùa cợt, ánh mắt như nhìn xem người chết. Hái Tiêu Trần đầu lâu. Nguyệt Minh Báo thực sự là mơ mộng hão huyền. Tiêu Trần kia ra súc, trừ ra Nguyệt Kỳ Lân tiểu này đỉnh cấp thần chủng năng lực còn giết, còn lại đi nhất định phải chết. Nguyệt Minh Báo ngay cả thần chủng cũng không tính, như thế nói lớn không ngượng, chắc chắn vì mình cuồng vọng tính tiền. Cùng lúc đó, một tòa âm u ẩm ướt trong sân động, mấy tên đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên nhìn xem cả người bị linh khí quấn quanh, không ngừng hấp thụ linh cao năng lượng Tiêu Trần, có chút đứng ngồi không yên. Giờ phút này Tiêu Trần trước mặt lơ lửng khối kia kỳ dị tinh thạch vầng sáng phun trào, như như sóng to gió lớn phóng thích ra không có gì sánh kịp linh lực kinh khủng. Ngân sắc linh quang giống gió lốc, đem Tiêu Trần cuốn chặt lại. Vẹn vẹn chỉ là bên ngoài tràn lan năng lượng kinh khủng cũng là người ta nhìn mà phát khiếp. Tất cả sơn động đã sớm bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, đá vụn bắn bay, chỉ còn một tàn phá hình dáng. Bọn hắn cách thật xa, cũng cảm thấy kia cỗ linh khí cực kỳ kinh người. Không dám tưởng tượng, Tiêu Trần thân ở trong đó, đem tiếp nhận cỡ nào áp lực kinh khủng. Bọn hắn thật lo lắng Tiêu Trần sau một khắc nổ thành xương máu. Kiếm Ma đại nhân có chút nóng nảy a. Như vậy làm, thái cổ hung thú con non thì gánh cũng được. Ta cũng cảm thấy vô cùng treo, muốn hay không nhắc nhở một chút Kiếm Ma đại nhân. Hắn nhưng là chúng ta Đao Kiếm huynh đệ hội đồ đẳng, lỡ như xảy ra chuyện, chúng ta sẽ liền sụp đổ. Sao nhắc nhở? Khủng bố như vậy sóng khí, chúng ta quá khứ rồi sẽ bị trực tiếp đánh nát. Và đi. Mấy tên Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên mặt ủ mày cho, cảm thấy Tiêu Trần giữ nhiều lành ít. Mặc dù Tiêu Trần rất mạnh, nhưng người nhục thân cường độ là có hạn. Cho dù là mạnh, thì chịu không được như vậy tạo. Có thể sau một lúc lâu, Tiêu Trần chẳng những không có sụp đổ, sắc mặt ngược lại hồng nhuận lên. Cơ mờ nở, Kiếm Ma đại nhân đến đấy là Kiếm Ma đại nhân, thế mà năng lực căng cứng lâu như vậy. Chống lâu cũng vô dụng, kia kỳ thạch thả ra năng lượng ngày càng cuồng bạo, cách mỗi một hơi, liền cường đại một phần. Lại tiếp tục như thế, Kiếm Ma đại nhân nhất định gánh không được. Không sai, Kiếm Ma đại nhân hay là quá gấp. Mặc dù Tiêu Trần không việc gì, có thể theo hắn quanh thân linh khí ngày càng mãnh liệt, Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên tâm tình cũng càng ngày càng nặng nặng. Đột nhiên, Tiêu Trần nhíu mày, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, trên mặt hiện hiện vẻ thống khổ. mau nhìn, kiếm ma đại nhân không được. Đại hội trưởng, ba hội trưởng làm sao còn bị đuổi tới? Tiếp tục như vậy nữa xảy ra đại sự. Mấy tên đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên tức giận. Tiêu Trần quá làm loạn, mọi thứ có chừng có mực, cho dù tốt cơ thể, thì gánh không được như vậy tạo a. Này linh cao thật mạnh mẽ, thực sự là một tề hảo dược. Như thế mất một lúc, ta thiếu một nguyên khí đã đều bổ hồi. Thật chứ người tiên. Cùng một thời gian, Tiêu Trần rung động trong lòng, mặc dù bị thương, nhưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lam Nguyệt tộc huynh đệ cho hắn tạm vị này linh dược, dược hiệu quá đủ. Đây yêu hạch cái gì, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nguyên bản hắn chỉ là muốn bổ sung nguyên lực, nhưng trước mặt này tề đại dược dược lực 10 phần, hắn bổ toàn nguyên khí, còn có hơn phân nửa dược lực còn thừa, vừa vặn có thể dùng đến xung kích thiên quan, lại phá nhất cảnh. Nghĩ đến này, hắn chư đạo đều mở. Trên đỉnh đầu, hiển hiện bệnh, ách, kiếm, diệt, cùng năm chữ. Vô số dị tượng phóng lên tận trời, vờn quanh hư không. Bệnh yêu hình hành, vận rủi dị thế, kiếm phái tinh hà, vạn sơn sụp đổ, đại náo thiên cung. Một vài bức hình tượng luân chuyển xuất hiện, cực kỳ kinh người. Cái này đại đạo lực lượng, mạnh đến không biên giới, ta can đảm sắp nát. Không phải, kiếm ma đại nhân bị thương thành như vậy, không dừng tay, còn muốn hung hăng cảnh. Trong sân đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy Tiêu Trần điên rồi. Chương 845, bệnh yêu họa chương 845, bệnh yêu họa tông sư cảnh về sau, mỗi một cái tiểu cảnh giới cũng giống như thiên quan, ngăn trở mỗi một cái người tu hành bước chân tiến tới. Vô số tông sư bị một tiểu cảnh giới cầm tù đến chết, cả đời khó có tiến thêm. Ngay cả bọn hắn loại thiên tư này kỳ cao, cũng cần mấy năm khổ tu, lại đi kèm với hàng loạt thiên tài địa bảo, cẩn thận từng ly từng tí, tiến hành theo chất lượng xung quanh. Tiêu Trần vừa bị hung mãnh linh khí xung kích thành như vậy, bản thân bị trọng thương, điều tức cũng không điều tức một chút, vọt thẳng quan, đây không phải vô cùng muốn chết giống nhau. Có thể xung quanh đã bắt đầu, bọn hắn thì không tiện ngăn cản, chỉ có thể lo lắng bất an địa tại chỗ chờ. Trong lúc đó Tiêu Trần không ngừng tỏa ra ngũ sắc thần quang, tràn ngập giống sẽ phải hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Mấy người kém chút bị ảnh hưởng còn lại làm nát, vừa lui lại lui. Liên tại bọn hắn ngày càng lo nghĩ lúc, mấy chục đạo lưu quang hoa phá trường không, giáng lâm nơi đây, là từ phá thiên dẫn người đến rồi. Đại hội trưởng, ba hội trưởng, chư vị huynh đệ, các ngươi đã tới. Kiếm ma đại nhân điên rồi, đang tiến hành tự sát thức đột phá. Một người dường như nhìn thấy cứu tinh, ngay cả vội vàng xông tới. Cơ mờ nở. Trần đệ chơi đến có chút đại a. Như thế cuồng bạo năng lượng, trực tiếp đối miệng hấp. Từ phá thiên nhìn thoáng qua Tiêu Trần, trong mắt kém chút không có bắn ra tới. Phá thiên ca, đại ca trước mặt lơ lửng khối kia tinh thạch là cái gì? Sao có thể phóng thích khủng bố như thế linh khí? Lôi bạo thì hoảng sợ. Tiêu Trần hành vi mặc dù điên cuồng, nhưng càng làm hắn kinh hãi là Tiêu Trần trước mặt viên kia phóng thích khủng bố linh khí kỳ dị tinh thạch. Nó chưa bao giờ thấy qua năng lượng như thế cuồng bạo thiên địa linh bảo. Mặc cho Tiêu Trần làm sao hấp thụ, nó vẫn như cũ sáng chói như đốt, dường như lấy mãi không hết, dùng mãi không hết, trong đó ẩn chứa khủng bố năng lượng, thật chứ kinh người. Cái này, Từ Phá Thiên nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Linh cao là thế gian hiếm có tuyệt thế linh vật, căn bản không có mấy người nhận biết, hắn sao có thể nhận ra được? Nhưng nhiều như vậy vị huynh đệ nhìn, hắn thân làm đại hội trưởng, lại không thể nói không biết. Thế là, hắn suy nghĩ một chút, nói, đây cũng là một đầu thần thú yêu hạch. Yêu hạch? Có thể trên đó cũng không yêu khí a. Lôi bạo vào đầu. Ngốc tử, xoắn xuýt những chi tiết này làm gì? Chân đệ cũng sắp không được, còn hỏi những thứ này út út mở mở. Từ Phá Thiên mặt mo đỏ ửng, thẹn quá hóa giận. Đại ca không được. Chưa hẳn đi. Phá Thiên ca, ngươi mỗi lần đều là đảo ngược chỉ tiêu. Lôi bạo mở miệng. Phản cái đầu của ngươi. Thử đệ, ngươi nhìn không ra, chỉ có thể nói rõ ngươi tuổi còn rất trẻ. Nghe ta cho ngươi phân tích, tông sư ngũ trọng phá quan có khó không? Khó. Chân đệ khỏe miệng chảy máu có phải hay không bị thương? Nên đi. Cuồng bạo như vậy nồng độ linh khí là nhân loại năng lực tiếp nhận sao? Không được, yêu tộc cũng không được. Vậy ngươi còn cảm thấy Trần đệ không có chuyện gì sao? Lôi bạo hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy Từ Phá Thiên nói rất có lý. Tất cả mọi người, chắp tay trước ngực, là hai hội trưởng cầu nguyện. Từ Phá Thiên vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay trước ngực, bắt đầu là Tiêu Trần cầu phúc. Hắn rất gấp, nhưng lại không có thủ đoạn can thiệp. Cầu xin thần minh phù hộ kiếm ma đại nhân. Kiếm ma đại nhân nhất định phải chịu được a. Mấy chục người tại Từ Phá Thiên dẫn đầu dưới, bắt đầu là Tiêu Trần cầu nguyện. Đúng lúc này, Tiêu Trần khí tức trên thân bỗng nhiên tăng vọt. Đỉnh đầu năm chữ bỗng nhiên phát sáng, sau lưng khác thường càng thêm ngưng thực, tản ra khủng bố đạo vực. Phá Thiên Hầu mạnh mẽ xông tới thần cung, một khỉ một côn giết đến vô số thiên binh người ngã ngửa đổ. Ô thần kê đỉnh tiên lập địa, miệng phun màu đen thần lôi, đánh nát núi lớn. Bệnh yêu toàn thân tối giữa, miệng phun ô dịch, chôn giết trăm vạn bình dân. Đồ Long giả cầm trong tay Trảm Long kiếm, đứng ngạo nghễ hư không, một kiếm chém xuống một khỏa to lớn long thủ. Ách Vận Chi chủ ngón tay gảy nhẹ, một sợi hắc khí rơi xuống, một tòa phúc địa đảo mắt bị vận rủi cuốn quanh, nhanh chóng biến thành màu đen, mục nát, mấy chục vạn sinh linh đang sợ hãi trong tuyệt vọng hóa thành bụi mù. Xung quanh tức nội đạo. Tại gõ quan trong quá trình, Tiêu Trần đúng đại đạo lĩnh ngộ lại lần nữa có rồi đột phá. Và anh, Tiêu Trần trên người khí tức nhanh chóng đã đến đỉnh điểm. Sau đó xông phá thiên quan, quanh thân tỏa ra ngũ thải thần quang, giống thần minh hạ phàm, thiên nhân lâm trần. Hưu. Tiêu Trần đột nhiên mở ra hai mắt, hai đạo ngũ sắc thần quang bắn ra, đánh nát Từ Phá Thiên mảng lớn tóc, sắt ra đầu, bắn vào thiên không, một mảng lớn tầng mây trong nháy mắt bị đánh nát. Từ Phá Thiên sợ tới mức toàn thân run lên, vừa nãy như Tiêu Trần hơi bắn trệ một tấc, hắn trực tiếp lạnh lạnh. Vẹn vẹn một đạo mắt chi thần quang mà thôi, uy lực có thể so với bị giết trời đánh địa đao một kích toàn lực. Quả thực nghịch tiên. CMN, tông. Tông sư lục trọng. Đại ca này đã đột phá. Lôi bạo kích động kêu to. Mới một khắc đồng hồ mà thôi, kiếm ma đại nhân lại. Một mực thủ hộ tại Tiêu Trần bên người kia mấy tên thiếu niên nghẹn họng nhìn chân chối, sao có người gõ thiên quan, gõ được như thế tùy tiện. Cái gì một khắc đồng hồ? Các ngươi nói đùa cái gì? Một khắc đồng hồ có người có thể gõ khai thiên quan? Kẻ đến sau kinh ngạc. Mặc dù suy đoán Tiêu Trần phá quan thời gian không dài, nhưng một khắc đồng hồ có chút quá nghịch thiên a. Ta đi, đại hội trưởng, tóc của ngươi sao biến bệnh chốc đầu đầu? Cuối cùng có người phát hiện bị ngộ thương từ phá thiên. Tiêu Trần quang mang vô cùng lóa mắt, vừa nay tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại trên người hắn, không có phát hiện từ phá thiên thế mà tóc sập. Phá thiên ca, ngươi. Lôi bạo thì rất khiếp sợ. Từ phá thiên thời khắc này tạo hình thực sự vô cùng buồn cười, phía bên phải ngốc hơn phân nửa, tóc chỗ đứt rất chỉnh tề, như bị một kiếm chém xuống. Thiên đệ, thật có lỗi, vừa nãy không có chú ý, chờ ta phát hiện, đã hết lực điều chỉnh phương hướng, nhưng vẫn là muộn chút ít. Tiêu Trần trước mặt linh cao chết sáng bóng, hóa thành một mịt, hắn chậm rãi đứng dậy, hơi mang vẻ ấy náy hướng từ phá thiên đi đến. Trần đệ, lần sau chú ý, vừa nãy kém chút không bị ngươi làm chết. Ngươi cũng biết kiếm của ngươi có nhiều lợi, xảy ra nhân mạng. Từ phá thiên đú và nói. Hắn từ trước đến giờ coi trọng tạo hình, thờ phụng nhan sắc chưa đủ, tiểu tóc đến gót. Lần này tốt, hình tượng bị. Tiêu Trần thật xin lỗi, tỏ vẻ lần sau nhất định chú ý từ phá thiên không có nói dối. Vừa nãy kia một đạo kiếm khí, trong sân bất kể là ai cũng khó khăn ngăn trở, bên trong chi hẳn phải chết. Các minh đệ, đem chúng ta đao kiếm minh đệ hội chiến kỳ lấy ra, cũng cho ta quay lên. Đúng. Trước đó Tiêu Trần không tại, bọn hắn rất cẩn thận, đừng nói cờ tung bay, thì ngay cả nói chuyện cũng rất nhỏ giọng, sợ bị Lam Nguyệt tộc nhìn thấy. Nhưng hôm nay cả đám đều đổi một loại tinh thần diện mạo, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang, tràn ngập tự tin. Kiếm ma tại, không sợ địch. Đây là Tiêu Trần cho đao kiếm minh đệ hội sức lực. Nhìn trong hư không tung bay nhìn vẽ lấy một đao một kiếm xích cờ đỏ cách mạng. Tiêu Trần trợn tròn mắt. Quét thiên địa chi bất công, hộ vạn dân chi an khang. Biểu ngữ thay đổi. Thiên đệ, ngươi này. Ha ha, không cần khen ta, vì lớn mạnh chúng ta đao kiếm minh đệ hội thanh thế, ta suy nghĩ rất nhiều biểu ngữ. Tiêu Trần trầm mặc. Hắn không phải nghĩ khen, hắn là nghĩ nói này biểu ngữ có chút quá giả đại không rồi. Ba vị hội trưởng, mấy tháng gần đây không ít thôn dân hướng ta sẽ xin giúp đỡ, nói bệnh yêu xuất thế. Đề xuất ta sẽ ra tay, thay trời hành đạo. Thuộc hạ xin chiến. Một tên thiếu niên nhìn thấy cờ xí trên biểu ngữ, nhiệt huyết dâng lên, mở miệng nói. A Xuân, không phải theo như ngươi nói sao? Sự kiện kia chúng ta xử lý không được. Đây chính là bệnh yêu, từng kém chút hủy diệt cả nhân tộc, chúng ta chơi không lại. Từ phá thiên nói. Chương 846, ngươi có thái dương chân hỏa. Chương 846, ngươi có thái dương chân hỏa. Thân làm hội trưởng, sự kiện kia hắn hiểu rõ. Không phải hắn không muốn làm, mà không thể thực hành được nữa. Đây chính là bệnh yêu a. Trừ ra thái dương chân hỏa, thế gian dường như không có gì năng lực khắc chế bệnh yêu. Mấy bạn năm trước có thần hỏa quân, còn có thể miễn cưỡng cùng bệnh yêu nhất tộc đấu một trận. Nhưng hôm nay thái dương chân hỏa gần như tuyệt tích, lại không người là bệnh yêu khắc tinh, ai còn có thể là bệnh yêu địch thủ? Cái này gọi A Xuân thiếu niên cái gì cũng tốt, chính là toàn cơ bắp, lão nghị muốn hành hiệp trưởng nghĩa, hoàn toàn không suy xét năng lực. Đại hội trưởng, đối với chúng ta biết tôn chỉ không phải liền là tận diệt thế gian bất bình sao? A Xuân khó hiểu. Từ phá thiên im lặng. Xác định là bệnh yêu nhất tộc sao? Tiêu Trần hỏi. Nếu thật là bệnh yêu khôi phục, kia phiền phức lớn rồi. Hắn mang cho đại hạ uy hiếp có thể đây Lam Nguyệt tộc còn phải lớn hơn nhiều. Xảy ra chuyện đều là huyết thi sơn phụ cận tôn trang, lại bệnh khí không sợ liên hỏa. Khả năng tính rất lớn. Trần đệ, được rồi, việc này chúng ta không còn được. Người ta lại không có thái dương chân hỏa. Từ phá thiên bất đắc dĩ nói. Thái dương chân hỏa, thiên hạ khó tìm, trong truyền thuyết chỉ có thái cổ cửu hùng một trong phần thiên tức có thể khống chế, nhân gian không thể nào có. Thiên đệ, ngươi có biết ở đâu có thể tìm tới có thể phong ấn hỏa diễm kỳ thạch? Tiêu Trần mở miệng. Trước đó thần hỏa quân từng khẩn cầu qua hắn, hy vọng ngày sau bệnh yêu phá phong thời điểm, hắn năng lực xuất thủ tương trợ. Thần hỏa quân vì thân trấn yêu, sau khi chết vẫn như cũ không quên gốc trước. Phần này đại nghĩa làm cho người kính nể. Với lại hắn thân làm đại hạ con dân, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn đại hạ lâm vào tuyệt cảnh. Chỉ là một mình hắn phân thân thiếu phương pháp, không cách nào đối kháng bệnh yêu đại quân. Nếu có thể đem thái dương chi hỏa phong ấn, chế thành cùng loại với hỏa phù giống nhau thứ gì đó, vậy thì tốt rồi. Hắn từng nghe nói, có một loại kỳ thạch có thể tại thời gian nhất định trong bảo tồn hỏa diễm. Nghiêm Phong tích chữ hỏa diễm kỳ thạch. Người nói tuất đá lửa. Từ phá thiên một chút suy nghĩ, mở miệng nói. Hắn nghe sư tôn Đao Hoàng đã từng nói, tại thần tuất sơn có một loại kỳ thạch, tên tuất đá lửa, có cất giữ hỏa diễm chi năng lực. Tuất làm lửa kho, có thể thu nạp hỏa diễm. Chỉ cần đạt được tuất đá lửa, rót vào hỏa diễm, trong nửa tháng, hỏa diễm sắp bị bảo tồn tại tuất đá lửa bên trong. Sử dụng nhiệm lực là được phong thích hỏa diễm. Một ít hỏa tu sẽ đem hỏa diễm của chính mình rót vào tuất đá lửa, chế thành đá lửa, trong lúc chiến đấu sử dụng. Tiêu Trần cũng không phải hỏa tu, hỏi cái này làm gì? Không sai, chính là tuất đá lửa, có thể lấy được sao? Tiêu Trần hỏi. Cái đồ chơi này không tính khan hiếm, tốt làm, có thể ngươi cũng không phải hỏa tu, muốn cái đồ chơi này làm gì? Từ phá thiên hỏi. Luyện chế đá lửa, giết bệnh yêu. Tiêu Trần nói. Luyện đá lửa, giết bệnh yêu. Ngươi điên rồi. Bệnh yêu há lại dễ giết như vậy, bệnh lực lượng ngay cả dị hỏa cũng khó khăn diệt. Thì trên người ngươi điểm này hỏa, có làm được cái gì? Từ phá thiên sắc mặt nghiêm túc nói. Hắn cảm thấy Tiêu Trần còn chưa có chừng có một rồi, ngay cả bệnh yêu sự tình cũng giáng quản. Hắn cái này tiểu lão đệ cái gì cũng tốt, nhìn tuấn, vóc người đẹp, thiên tư cái thế, tinh thần trọng nghĩa bạo dạn, chính là có đôi khi trên người lương bèo quá nhiều, muốn một người làm bạo tất cả ác nhân, có khi có chút không biết lượng sức. Đại ca, lần này ta đứng phá thiên ca. Bệnh yêu sắc thực khủng bố, ta lôi thần thử nhất tộc năng lực tiếp dẫn tiên lôi, có thể khắc chế thế gian đại đa số tà vật, cầm bệnh yêu lại thúc thủ vô sách. Bệnh chi đạo cấp bậc quá cao, gần như thiên nộ, người bình thường căn bản ngăn không được. Lôi bạo nói, ta có thái dương chân hỏa, chuyên có thể bệnh yêu. Tiêu Trần nói, tại hảo huynh đệ trước mặt, hắn không cần thiết giấu giếm. Trần đệ, ngươi thực sự là bệnh cũng không nhẹ, cũng bắt đầu mơ mộng ngao huyền. Một mình ngươi đã có được kiếm, diệt, ách, vậy, cùng năm đạo, là bình thường tu sĩ trong mắt gia súc tồn tại, ngươi thế mà còn nói chính mình có thái dương chân hỏa. Khắp thiên hạ chỗ tốt, ngươi hẳn là nghĩ một người độc chiếm. Từ Phá Thiên nhịn không được rồi, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Tiêu Trần sức tưởng tượng thực sự phong phú, lại còn nói chính mình có thái dương chân hỏa. Thái dương chân hỏa là loại nào tồn tại? Đó là dị hỏa chi vương, chí cương chí dương hỏa chi quân vương. Trong lịch sử, căn bản thì không chút xuất hiện qua. Dù là linh khí cường thịnh thượng cổ thời kỳ, thì tìm không ra một có thể chân chính nắm giữ thái dương chân hỏa người. 10 vạn thần hỏa quân hợp lực, đem thể nội dị hỏa ngưng kết, cũng chỉ là thúc đẩy sinh trưởng ra một tia thái dương chân hỏa, phối hợp mấy tôn người mang dị hỏa tuyệt thế cự đầu, cũng chỉ có thể đem bệnh tổ trọng thương, mà không phải tiêu diệt. Tiêu Trần có thái dương chân hỏa, làm sao có khả năng? Còn lại Đao Kiếm huynh đệ hội thành viên thì dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tiêu Trần, mặc dù Tiêu Trần là Đao Kiếm huynh đệ hội đồ đẳng, tượng trưng cho sát lực cùng vô địch, nhưng muốn nói Tiêu Trần ngay cả thái dương chân hỏa cũng nắm giữ, bọn hắn có phải không tin? Phá Thiên Ca, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Lôi Bạo đã có ý kiến khác biệt. Thử đệ, ngươi đạp mã nghĩa là gì? Đang chất vấn ngươi Thiên Ca sao? Từ Phá Thiên ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lôi Bạo, này chuyện ván đã đóng thuyền, còn cần tranh luận. Phá Thiên Ca, ngươi đừng quên, thái dương chân hỏa nắm giữ tại trong tay ai? Ai? Thái cổ cửu hung, Phần Thiên Tước. Phần Thiên Tước đạp mã cùng Trần đệ có quan hệ gì? Từ Phá Thiên trách mắng. Ngươi đoán, Hồng Gia chân thân là cái gì? Lôi Bạo ý vị thâm trường nói. Từ Phá Thiên đồng tử run lên, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Đột nhiên, hắn nhớ lại cái đó nhẹ nhàng một chỉ liền tiêu chết mấy tôn chí cường hồng mao lão giả, ngày đó phía sau hắn đã từng hiện thượng cổ cửu hung tôn thiên tước chi hư ảnh. Lẽ nào, hẳn là Hồng Gia chân thân lại yêu? Từ Phá Thiên nhìn về phía Lôi Bạo. Tất nhiên, là cửu hung một trong phần thiên tước. Từ Phá Thiên âm thanh phát run. Trừ ra phần thiên tước, ai có thể điều khiển khủng bố như thế hỏa diễm? Lôi Bạo nói. Trong sân trong nháy mắt trầm mặc. Từ Phá Thiên đầu lâu buông xuống, nói không ra lời, trong mắt kinh hãi muốn tuyệt. Này đạp mã còn có thiên lý. Tiêu Trần nhị hào hộ đạo nhân lại là thượng cổ cửu hung, phần thiên tước. Hắn nhận Đao Hoàng Vi sư tôn, đã tự giác vô cùng vinh quang. Có thể cùng Tiêu Trần hộ đạo nhân so sánh, hắn chợt cảm thấy nhà mình sư tôn không thơm. Còn lại Đao Kiếm huynh đệ hội thành viên cũng đều thần sắc rung động, giống bị cứng rắn không giống như sững sờ ở tại chỗ. Kiếm Ma hộ đạo nhân địa vị lớn như vậy sao? Đến tột cùng là thái cổ cửu hung. Đường đường thái cổ cửu hung ngay cả thần minh thấy vậy, cũng cần cúi đầu. Sẽ cho một phàm nhân làm hộ đạo nhân. Đại hội trưởng, đốt. Phần thiên tước là Kiếm Ma đại nhân hộ đạo nhân. Cái này, không thể nào. Có phải hay không tính sai? Một tên trời sinh tính ngay thẳng Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên mở miệng nói, âm thanh có chút phát run. Hắn thấy, việc này quá ma huyễn, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vô thượng yêu tổ là nhà mình hai hội trưởng hộ đạo nhân, dù là hắn tưởng tượng lực quá phong phú, cũng cảm thấy có chút kéo. Trần đệ, ngươi là hai hội trưởng. Chính ngươi cùng các huynh đệ nói đi. Không sai, Hồng Gia chân thân thật là thượng cổ cửu hùng một trong, hỏa chi thánh thú, phần thiên tước. Tiêu Trần mở miệng, không có dấu giếm. Đao Kiếm huynh đệ hội cũng là người một nhà, đối với mình người, cần thẳng thắn thành khẩn. Trong sân lần nữa trầm mặc, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt thay đổi, kính sợ, rung động, sùng bái cái gì cần có đều có, duy chỉ có không có ghen ghét. Làm một người đứng được quá cao, cùng ngươi chênh lệch quá lớn, ẩn vào trong mây, ngươi ngay cả ghen tị tâm cũng không sinh ra đến. Đương nhiên, mọi người không biết Tiêu Trần tự thân thì có Thái Dương chân hỏa, còn tưởng rằng hắn là muốn mượn nhờ Hồng Gia lực lượng. Ba vị hội trưởng, bây giờ Thái Dương chân hỏa đã đến vị, kia thanh lưu thôn hỏa, chúng ta phải chẳng có thể đi giải. A Xuân hai mắt phát sáng, nhìn ra được, hắn đúng hành hiệp trưởng nghĩa, thật rất nóng lòng. Chương 847, to lớn tăng lên. Chương 847, to lớn tăng lên. Từ Phá Thiên không nói gì, nhìn về phía Tiêu Trần, hắn là lần này diệt bệnh yêu quân chủ lực, tất cả nghe hắn chỉ huy. Lấy tuất đá lửa, diệt bệnh yêu. Tiêu Trần trả lời vô cùng đơn giản. Thần hỏa quân ngày đó đã cứu hắn, bọn hắn nguyện vọng, hắn không nghĩ cô phụ. Với lại hắn cũng là đại hạ con dân, cũng không muốn nhìn đại hạ sinh linh đổ thán. Do đó, hắn dự định thử một lần. Mặc dù bệnh tổ chi lưu hắn đánh không lại, nhưng bình thường bệnh yêu, hắn vẫn là có thể sát nhất giết. Bệnh chi đạo mặc dù rất khủng bố, nhưng cũng muốn nhìn cảnh giới cao thấp. Cảnh giới càng cao, bệnh yêu lực lượng càng mạnh. Cùng cảnh trong, chỉ có hỏa diễm đúng bệnh lực lượng có tác dụng khắc chế, nhưng chỉ có thái dương chân hỏa hiệu quả tốt nhất, năng lực hoàn toàn khắc chế. Cái khác hỏa diễm tuy có hiệu quả, nhưng hiệu quả bình thường. Tốt. Từ Phá Thiên gật đầu. Đất này nguy hiểm, về trước đi. Tiêu Trần nói. Bây giờ Hùng Võ Thành đã luôn hãm, trung quanh đều là Lam Nguyệt tộc tộc nhân, nguy hiểm dị thường. Rất nhanh, một đoàn người đi vào Hắc Vân Thành, tìm một gian sân nhỏ an trí tiếp theo. Kia sân nhỏ là Đao Kiếm huynh đệ hội bên trong một tiểu đệ cung cấp, là hắn gia sản nghiệp tổ tiên. Nguyên bản một đoàn người là muốn đi ở khách sạn, nhưng này tên tiểu đệ đưa ra, có thể ở hắn gia. Mới đầu mọi người cảm thấy không ổn, rốt cuộc bọn hắn mấy chục người đâu? Dạng gì sân nhỏ có thể ở lại được hạ nhiều người như vậy? Nhưng đến chỗ xem xét, mọi người trợn tròn mắt. Tiểu đệ cung cấp sân nhỏ vô cùng to lớn, chiếm diện tích cực lớn, đình viện nặng nghề, kỳ hoa dị thảo cổ thụ khắp nơi có thể thấy được, giường cột chạm trổ, mười bước một cảnh, hùng vĩ trắng lệ, tuy có chút ít cổ xưa, nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt, hoàn toàn không ảnh hưởng ở lại. Đừng nói ở mấy chục người, cho dù ở lại trăm người thì không thành vấn đề. Cơ mờ nở, A Sơn, đây là nhà ngươi tổ trạch. Có thể a? Nhà ngươi trước kia là thổ hào sao? Từ Phá Thiên kinh ngạc. Những người khác cũng đều là vẻ mặt rung động nhìn cái đó gọi A Sơn thiếu niên. Ha ha, đại hội trưởng, đây coi là cái gì? Vẹn vẹn chỉ là ta ra ở thế tục một phần nhỏ sản nghiệp, ngươi chịu được ở? Bị Từ Phá Thiên khích lệ, Á Sơn có chút tiểu đắc ý. Hắn ra mặc dù sau đó dọn đi rồi thế tục, có thể tiền tại Hắc Vân Thành là nhà giàu, sản nghiệp tổ tiên tương đối khá. Trần đệ, thế nào? Hiện tại chúng ta Đao Kiếm huynh đệ hội cũng coi là phát triển đi, có thể nói là bình cường mã tráng. Từ Phá Thiên khoe khoang nói. Không tệ. Tiêu Trần gật đầu. Trước đó hắn không bao giờ nghĩ tới muốn thành lập thế lực, cảm thấy phiền phức. Bây giờ xem xét, quả thật không tệ. Bọn thủ hạ có thể thay hắn giải quyết không ít phiền phức. Một đoàn người trải qua một hồi chém giết, đều đã mệt mỏi, ăn chút gì, đổi một bộ quần áo, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Từ Phá Thiên đã phái tiểu đệ đi tìm kiếm Tuất Đá Lửa, đồng thời tìm hiểu Ngân Nguyệt công chúa thông tin. Và một nhận được tin tức, Đao Kiếm huynh đệ hội rồi sẽ lập tức lên đường, nghĩ cách cứu viện Ngân Nguyệt công chúa cùng diệt trừ bệnh yêu. Hắc Vân Thành là nằm ở Hùng Võ Thành mấy trăm dặm một tòa thành nhỏ. Lần này bị bệnh yêu chỗ nhiễu, hướng Đao Kiếm huynh đệ hội nhờ giúp đỡ Thanh Nưu thôn ngay tại Hắc Vân Thành phụ cận. Mặc dù bệnh yêu còn chưa đúng thôn xóm bọn họ ra tay, có thể thôn chung quanh đã có không ít dã thú ly kỳ tử vong, toàn thân xanh lét, thối rữa bốc mùi. Liên tưởng đến phụ cận mấy cái thôn bị bệnh yêu tàn sát, toàn thôn giết hết, Thanh Nưu thôn lòng người bàng hoàng, ăn ngủ không yên. Một thôn dân nghe nói Đao Kiếm huynh đệ hội thực lực kinh người, hiệp nghĩa vô song, liền tìm người hướng Đao Kiếm huynh đệ hội xin giúp đỡ. Một gian rộng rãi hoa lệ, cổ kính trong phòng. Tiêu Trần khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ, bắt đầu tiềm tu. Lang Nguyệt tộc xâm lấn, bệnh yêu tái xuất, đại thế đem nghiêng. Hắn nhất định phải nhanh tu luyện, đạt được đủ mạnh thực lực. Bước vào tông sư lục trọng, mặc dù chỉ để thăng rồi một tiểu cảnh giới, nhưng ta chiến lực lại tăng lên nhiều như vậy. Quái không được đi vào tông sư ngũ trọng về sau, nhất cảnh một ngày quan. Tiêu Trần cảm ứng đến trong cơ thể mình nguyên lực cùng đạo vận, có chút kinh hỉ. Giờ phút này hắn nguyên lực trong cơ thể tựa như biển, cốt nhục như núi, huyết dịch dường như hà, kinh mạch như rồng, đạo vận hùng hồn. Mỗi một cái phương diện cũng có rồi bước tiến dài, chiến lực tăng lên cực lớn. Hắn cảm thán, tông sư ngũ trọng về sau, mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá, mang tới tăng lên cũng quá lớn. Kỳ thực, này cùng tiềm năng cùng thể chất tương quan. Tiềm lực càng lớn, thể chất càng mạnh. Phá cảnh càng khó, tăng lên thì càng lớn. Mặc dù tiêu hao nguyên một mai linh cao, đại giới rất lớn, có chút đau lòng, có thể tăng lên thì thật mạnh, Lam Nguyệt tộc linh cao, thật là đồ tốt. Chính là khó tìm, nếu có thể nhiều vài quặng năng lực tinh luyện linh cao đại dược thật là tốt biết bao. Tiêu Trần tự nói, đúng linh cao đại dược, nhớ mãi không quên. Kiểm tra hết lục thần, Tiêu Trần lại bắt đầu nội đạo, kiểm nghiệm đạo tâm trên tăng lên. Một bước này cực kỳ mấu chốt. Hắn lưng meo đại đạo quá nhiều rồi, mỗi đi một bước cũng muôn vàn khó khăn. Tu sĩ tầm thường năng lực lĩnh ngộ một loại đạo cũng tính cực kỳ không dễ rồi. Đạo hữu ngàn vạn, điểm đường nhỏ, nửa đường, đại đạo, vô thượng đại đạo. Năng lực lĩnh ngộ nửa đường tính thiên tiêu, lĩnh ngộ đại đạo thì tính tuyệt đỉnh thiên tiêu. Nếu có thể lĩnh ngộ vô thượng đại đạo thì có thể bị xưng là thần miêu, quét ngang cùng thế hệ. Mà Tiêu Trần không chỉ lĩnh ngộ vô thượng đại đạo, còn một lĩnh ngộ thì lĩnh ngộ năm loại, có thể xưng lịch tiên. Nhưng mọi thứ có lợi có hại, người bị chư đạo cho Tiêu Trần đem lại lực lượng kinh khủng đồng thời, cũng sẽ nhường hắn bước đi liên tục khó khăn, rất khó tăng lên đạo tâm. Chẳng qua may mắn, Tiêu Trần người bị võ thần thân thể, nộ tính nguy tiên, có thể dựa vào thiên tư miễn cưỡng ăn. Rất nhanh, Tiêu Trần đan điền phát sáng, sáng chói như liệt dương, tỏa ra ngũ sắc thần quang, phóng lên tận trời, chiếu sáng cả tòa Hắc Vân Thành, bán thủng đầy trời vân hải. Đây là Tiêu Trần tại hợp đạo, đem bệnh, diệt, ách, cùng, kiếm, nam đạo hợp nhất, dung nhập thần hồn, không phân khác biệt. Cơ mờ nở, ngũ sắc thần quang, sâu nói có nhật, thần minh hàng thế sao? Hẳn là có cường giả tuyệt thế tại tu luyện, đạo vận quá đủ. Bởi vì tiếng động quá lớn, toàn thành bách tính phải sợ hãi, dừng lại trong tay động tác, quay đầu hướng không bầu trời xa xăm nhìn lại. Ta đi, nam đạo cùng xuất hiện, Trần Đệ lại tại trang bức. Hắn người này cái gì cũng tốt, chính là quá yêu làm náo động, không như ta, hiểu được khiêm tốn. Từ Phá Thiên nhìn Tiêu Trần trong phòng bắn ra ngũ sắc thần quang, thấp giọng thở dài, trong miệng cửa trách, trong mắt lại hiện lên một tia ước ao ghen tị. Thôi đi, Phá Thiên ca. Đại ca đó là tại tu luyện, vô ý thức thả ra ngũ sắc thần quang. Căn bản không phải đang giả vờ. Chẳng qua có sao nói vậy, đại ca là thật mạnh a. Cùng gia súc giống nhau. Lôi bạo mở miệng. Còn lại Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên cũng đều đã bị kinh động, từ trong nhà chạy đến tham quan Tiêu Trần thả ra ngũ sắc thần quang. Năm loại đại đạo, ông trời ơi. Với lại theo khí tức nhìn xem, toàn bộ là đại đạo cấp. Đại đạo cấp có mạnh như vậy sao? Tại sao ta cảm giác là vô thượng đại đạo cấp? Điều đó không có khả năng a. Mọi người kinh hãi. Sáng chói thần quang ngút trời mà lên, nhưng không có đánh xuyên nóc nhà. Tiêu Trần đúng đại đạo lực lượng khống chế rất đúng chỗ. Ngoại giới sôi nổi hỗn loạn, Tiêu Trần lại tại trong phòng chuyên môn hỏi. Hắn phát hiện chính mình trên đan điền năm cái chữ đạo dường như so trước đó ngưng thật một ít, cũng càng sâu rồi. Này cho thấy đạo tâm của hắn càng vững chắc. Sau hai canh giờ, hỏi kết thúc, Tiêu Trần đỉnh đầu ngũ sắc thần quang dần dần tiêu tán. Lúc này, lưỡng tác thông tin truyền quay về. Một cái là Diệp Lan Hy liên quan đến, một thì cùng bệnh yêu liên quan đến. Chương 848, thần hoàn hạch. Đây cũng quá thấp kém. Chương 848, thần hỏa thạch. Đây cũng quá thấp kém. Trong đại sảnh, Tiêu Trần, Từ Phá Thiên, Lôi Bạo cùng một đám đao kiếm huynh đệ hội thành viên tề tụ một đường. Phụ trách tìm hiểu thông tin tiểu đệ mang về lượng tắc thông tin. Ba vị hội trưởng, ta thông qua xếp vào trong Lam Nguyệt tộc bộ người liên lạc tìm hiểu qua, Ngân Nguyệt công chúa hiện nay bị giam lỏng rồi, tình huống không tốt lắm, mặc dù Lam Nguyệt tộc đối nàng lấy lễ để tiếp đón, nhưng nàng sầu não bất ức, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện. Nghe nói, Lam Nguyệt tộc chính đang nghĩ biện pháp dùng bí thuật đem Ngân Nguyệt công chúa đưa về Lam Nguyệt giới, kia bí thuật ước chừng sẽ tại một tháng người chậm tiến được. Tên kia tiểu đệ báo cáo. Há có việc này, bọn này Lam Nguyệt cổ tộc thực sự là thật can đảm, ngay cả đại ca nữ nhân đều dám động. Giết chết, nhất định phải giết chết. Lôi Bạo nổi giận, trên người lôi đỉnh phun trào, cao giọng quát lớn. Ba hội trưởng, an tâm chớ đổi, việc này chỉ sợ còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nghĩa là gì? Bàn bạc kỹ hơn. Sao theo trưởng? Lôi Bạo bay đến tên kia tiểu đệ trước mặt, chỉ vào cái mũi của hắn mắng, nước miếng văng tung tóe. Nghe nói, Ngân Nguyệt công chúa tại Lam Nguyệt tộc thân phận tôn quý, đến lúc đó sẽ có một tôn đế cảnh giáng lâm, tự mình đem tiếp dẫn trở về. Cái gì? Đế cảnh? Lôi Bạo đồng tử co vào, toàn thân lông chuột đống nhiên oanh tạc, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Đế cảnh đích thân tới? Lam Nguyệt tộc như thế ngang tàng sao? Đại hạ chí cường giả cũng bất quá hoàng cảnh mà thôi, như đế cảnh giáng lâm, ai có thể ngăn? Cho dù Hồng gia cũng phải bị làm nát a. Những người còn lại cũng đều sắc mặt đại biến, lo lắng. Không phải nói, Lam Nguyệt tộc muốn tiếp theo sẽ bị không gian bích lũy chỗ cản sao? Lam Nguyệt tộc đế cảnh làm sao có thể tiếp theo? Tiêu Trần thì vẻ mặt nghiêm túc, trước đó hắn từng kêu gọi qua Hồng gia, có thể thật lâu không có đạt được đáp lại. Hồng gia thần hồn bị thương, mỗi cách một đoạn thời gian, muốn ngủ say, chữa thương. Đột nhiên vô duyên vô cớ biến mất, tình huống rất không ổn. Hẳn là gặp phải tình hình. Ta tên kia người liên lạc nói, Lam Nguyệt tộc đang thi triển một loại bí thuật, nếu có thể thành công, có thể đem một tên đế cảnh phân thân hình chiếu đến đại hạ, tiếp dẫn Lam Nguyệt công chúa rời đi. Từ Phá Thiên nói. Tiêu Trần gật đầu, trong lòng nặng nề, như có một ngọn núi lớn đè xuống. Đế cảnh đã mất địch nhân ở giữa, Lam Nguyệt tộc đế cảnh vừa ra, đúng đại hạ chính là bất thế đại nạn. Hồng gia mất liên lạc, ai có thể ngăn? Còn có Diệp Lan Hi, từng tại thời điểm khó khăn nhất đã giúp hắn, hắn luôn luôn coi như là bạn, từng đã đáp ứng, không người năng lực buộc nàng rời đi. Như đế cảnh giáng lâm, hắn lấy cái gì thực hiện lời hứa? Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình hay là quá yếu. Thực lực, hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, chém giết bệnh yêu, thu hoạch càng hoàn chỉnh bệnh đạo lực lượng, là một cái đường tắt. Rốt cuộc bệnh đạo chi uy, dường như vô sinh linh có thể ngăn cản. Hắn bây giờ chỉ thu được một chút da lông, liền kinh khủng dị thường. Như bước vào chút thành tựu cảnh, uy lực đem cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Bệnh yêu nhất tộc thông tin đâu? Tiêu Trần hỏi. Hơn một tháng trước, huyết thi sơn đột nhiên bệnh khí trùng thiên, phía trên ngọn núi hư không một hơi ở giữa liền bị nhuộm thành rồi màu xanh lá, tinh rét dài như nộ long tung hành, những nơi đi qua quang mang vạn trượng, như thiên địa khắp huyết. Trong vòng một đêm, trung quanh trên trăm cái thôn xóm bị tàn sát hầu như không còn, tử trạng đáng sợ, đều toàn thân xanh lét, chảy mủ thối giữa. Bệnh khí luôn luôn lan tràn, đã cách Hắc Vân thành không đủ trăm dặm. Tình huống tương đối nguy cấp. Mọi người rung động. Không ngờ rằng một tháng trước, huyết thi sơn thế mà xuất hiện qua vô địch kinh khủng dị tượng. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng bệnh yêu chi tộc chỉ là quy mô nhỏ khôi phục. Tình huống như vậy trong lịch sử thì từng có mấy lần. Vấn đề không lớn, đánh đổi một số thứ có thể áp chế xuống, có thể căn cứ thám tử truyền về tin tức mới nhất. Tình huống không lạc quan, bệnh yêu nhất tộc sợ là triệt để khôi phục. Trần đệ, tình huống rất nghiêm trọng, so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ngươi nhất định phải mang các huynh đệ đi trạm bệnh yêu sao? Từ Phá Thiên lo lắng, thân làm đại hội trưởng, trên người hắn nhận rồi quá nhiều trách nhiệm, nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ. Một đám tiểu đệ cũng đều nhìn Tiêu Trần, trong tay linh trà hương khí lờ lờ, nhưng không ai dây vào cốc, đều đang chờ đợi Tiêu Trần quyết định. Bất chi bất giác, Tiêu Trần đã trở thành đao kiếm huynh đệ hội trụ cột. Mặc dù Từ Phá Thiên là đại hội trưởng, nhưng mọi người đều biết hắn chỉ là cái trên danh nghĩa. Đao kiếm huynh đệ hội đệ nhất chân thần duy Tiêu Trần không ai có thể hơn. Trảm. Tiêu Trần mở miệng, chỉ nói một chữ. Trần đệ, nghĩ lại a. Không phải huynh đệ nói ngươi, ngươi gần đây nhẹ nhàng, hồng mao tiền bối hiện tại cũng còn chưa hiện thân, trảm, ngươi lấy cái gì trảm? Từ Phá Thiên im lặng, hắn trước kia cảm thấy Tiêu Trần rất đáng tin cậy, hiện tại phát hiện, bay được không được. Thiên đệ chớ hoảng sợ, Tuất Hỏa Thạch vừa đến, ngươi tự sẽ biết được. Tiêu Trần nói. Sau 3 ngày, Tuất Hỏa Thạch đến rồi, màu nâu xám, hình cầu, lớn nhỏ cỡ nắm tay. Từ Phá Thiên dòng dã làm một tiểu giỏ, phóng trong đại sảnh. Trần đệ, là cái này Tuất Hỏa Thạch, tổng cộng 86 mai. Sao mới như thế điểm? Tiêu Trần nhíu mày. Bệnh yêu số lượng khổng lồ, lại hắn lần đầu tiên chế tạo thần hỏa thạch, không biết công hiệu, lý tưởng nhất trạng thái là chuẩn bị thêm chút ít Tuất Hỏa Thạch, lo trước khỏi họa. Cơ mờ nờ, Trần đệ, cái đồ chơi này mặc dù không phải rất hữu, nhưng cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy tìm. Này 86 mai, hay là ta phát động cả sẽ huynh đệ cùng đi tìm. Từ Phá Thiên phàn nàn nói. Được rồi. Sao sử dụng? Ngươi không biết. Từ Phá Thiên ngạc nhiên. Tiêu Trần nói tốt rồi muốn làm thần hỏa thạch, kết quả chính mình không biết làm sao làm. Này đáng tin cậy sao? Những người còn lại cũng đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trần. Dù chưa nói chuyện, nhưng ý nghĩa không sai biệt lắm. Ta thì là lần đầu tiên làm. Tiêu Trần chi tiết nói. Mọi người hổ khu nhất trấn, có loại muốn bị Tiêu Trần mang trong hố cảm giác. Nhưng Tuất Hỏa Thạch đều đã lấy được, chỉ có thể nhường Tiêu Trần thử một lần. May mắn, buôn bán Tuất Hỏa Thạch tiểu phiến báo cho phương pháp sử dụng. Vô cùng đơn giản. thúc đẩy hỏa diễm, rót vào tuất hỏa thạch, làm tuất hỏa thạch màu sắc do màu nâu xám trở thành xích hồng. Liên đại công cáo thành. Tiêu Trần xuất ra một viên tuất hỏa thạch, thúc đẩy thái dương chân hỏa rót vào, tuất hỏa thạch trong nháy mắt phát sáng lên, mười mấy tức về sau, nguyên bản màu nâu xám, u ám không sáng tuất hỏa thạch biến thành xích hồng sắc, mặt ngoài lưu động trong suốt ánh lửa. Xong rồi, nhìn trong tay đã chứa đầy thần hỏa tuất hỏa thạch, Tiêu Trần mặt lộ vẻ vui mừng. Này tuất hỏa thạch thật chứ thần kỳ, có thể hoàn toàn gánh chịu, chứa đựng thần hỏa lực lượng, dường như không có bao nhiêu tổn thất. Trần đệ, ngươi sẽ không phải muốn nói cái này xong rồi a? Từ Phá Thiên ngạc nhiên nói. Chính thức vẽ phủ, cách làm khí bất đô là muốn cách làm một ít huyền ảo vô cùng, tối nghĩa khó hiểu nghi thức sao? Tiêu Trần thì trực tiếp như vậy chữa hạ hỏa diễm, liền xong rồi. Với lại từ đầu tới cuối hồng gia thì không có xuất hiện a. Đã nói xong thái dương chân hỏa đâu? Xong rồi, tên này thần hỏa thạch có thể khắc chế bệnh yêu lực lượng. Tiêu Trần nói, nhìn trong tay thần đá lửa, rất có tự tin. Trần đệ, ngươi đừng nói giỡn được không? Nhanh lên đem hồng gia mời ra đây. Từ Phá Thiên người tê. Này không phải liền là bình thường hỏa diễm thạch, năng lực làm bệnh yêu. Từ bệnh yêu xuất thế, những kia ban phủ trong tay hỏa diễm phủ sớm đã bị mua sạch sành sanh. Mặc dù đúng bệnh yêu có chút dùng, nhưng hiệu quả đều tạm được. Tiêu Trần cái này cái gì thần hỏa thạch đây, hỏa diễm phủ còn muốn thấp kém. Năng lực hữu dụng. Chương 849, bệnh yêu đột kích chương 849, bệnh yêu đột kích thiên đệ, ngươi biết ta lâu như vậy, có thể thấy được ta làm qua không có nắm chắc sự tình. Tiêu Trần hỏi lại. Trước kia xác thực không có, nhưng mà, không có nhưng mà, tin ta. Từ Phá Thiên. Mọi người thì trầm mặc. Rất nhanh, 86 mai tuất hỏa thạch đều bị rót vào thái dương chân hỏa, từng cái giống hỏa cầu, ánh lửa tỏa ra bốn phía. Làm xong thần hỏa thạch, Tiêu Trần cảm giác thể nội vô cùng suy yếu cảm giác truyền đến. Mặc dù chỉ làm 86 mai, nhưng đúng hiện nay hắn mà nói, vẫn như cũ tiêu hao khá lớn. Nhường các huynh đệ cầm một ít đi thử xem vi lực đi. Nói xong câu đó, Tiêu Trần thì về nghỉ ngơi, lưu lại một đoàn người, không biết làm sao, thử một chút uy lực. Cái đồ chơi này năng lực có cái gì uy lực? Phá Thiên ca, đại ca hao phí tâm lực làm ra cái đồ chơi này, chúng ta không tới thì không tốt lắm, bằng không, ngươi cầm hắn ở đây bên ngoài tùy tiện ném mấy cái thử một chút. Trong đại điện, không khí ngột ngạt, như hắc vân ép thành, Lôi Bạo trước tiên mở miệng, cố gắng phá vỡ cục diện bế tắc. Thử một chút là không sao hết, coi như này phá loạn ý, có thử thiết yếu sao? Chính là tăng thêm một ít phản hỏa, ngay cả pháp trận đều không có, này đạp mã năng lực hữu hiệu. Từ Phá Thiên phiền muốn nói, ta cũng biết vô hiệu, có thể đại ca tất nhiên nói, dù sao cũng phải làm dáng vẻ phải không nào? Lôi Bạo bất đắc dĩ nói, cho dù Tiêu Trần là hắn thần tượng, hắn cũng cảm thấy lần này đối phương có chút thái quá. Rốt cuộc, đây là trừ yêu, là đại sự. Hắn làm như vậy, có chút trò đùa. Các huynh đệ, các ngươi đều nghe được. Hai hội trưởng làm ra ta thần đá lửa, ai muốn cầm lấy đi thử một lần. Tuyển cái không có nguy hiểm bên ngoài địa khu, tùy tiện ném hai lần là được. Từ Phá Thiên nhìn về phía chúng tiểu đệ. Mọi người đều sắc mặt khó coi, im lặng không nói. Thì này phá loạn ý. Người nào thích thử ai thử. Dù sao bọn hắn không muốn mỏ mẫm chậm trễ công phu. A Xuân, ngươi không phải xung phong nhận việc muốn đi trừ yêu sao? Nhiệm vụ này thì sắp đặt cho ngươi. Từ Phá Thiên ánh mắt rơi vào cái đó gọi A Xuân trên người thiếu niên. A Xuân sững sờ, khắp khuôn mặt có phải không bằng lòng. Hắn là muốn đi trừ yêu, nhưng không nghĩ mỏ mẫm chậm trễ công phu a. Đại hội trưởng, ta còn có việc, có thể không còn thời gian. A Xuân từ chối nhã nhặn. Ngươi có hảo chuyện gì? Nếu không phải ngươi, hai hội trưởng sẽ làm này đống rách dưới. Kể ngươi nghe, nhiệm vụ này không phải ngươi không thể. Từ Phá Thiên lấy ra một túi vải màu đen, nhét vào ba cái thần hỏa thạch, nhét vào A Xuân trong tay. Thần hỏa thạch xúc hỏa công năng rất mạnh, mặt ngoài tuy có ánh lửa lưu chuyển, nhưng nhiệt độ không cao, âm ấm, không phòng tay, thì không có nhóm lửa túi. Được. Được rồi. A Xuân cực không tình nguyện tiếp nhận túi, vẻ mặt điệu xỉu xoay người rời khỏi. Chờ một chút. Làm sao vậy? Đại hội trưởng, là không phải thay đổi chủ ý. A Xuân đầy cõi lòng hy vọng xoay người nhìn về phía Từ Phá Thiên, trong mắt phun trào ánh sáng hy vọng. Trước khi đi, thay quần áo khác, đừng để người nhìn ra ngươi là ta Đao Kiếm huynh đệ hội người. Từ Phá Thiên nói. A Xuân gật đầu, thất vọng rời đi. Thanh Lưu thôn cách Hắc Vân thành không xa. A Xuân lại là tông sư, phi hành hết tốc lực, một lát có thể đến. Trong mây, A Xuân nhìn một chút trong tay chứa thần hỏa thạch túi, ánh mắt có chút buồn nản. Hắn từng đã đáp ứng các hương thần, muốn hết sức giúp bọn hắn giải quyết bệnh yêu, nhưng hôm nay lại chỉ dẫn theo ba cái rác thải tiến đến cố làm ra vẻ. Các hương thân nhất định sẽ rất thất vọng. Nghĩ đến các hương thân trắng bệ khuôn mặt, hoảng sợ ánh mắt, A Xuân liền lòng như dao cắt. Hắn dáng người thon dài, giữ lại mái tóc màu đen, tướng mạo bình thường, ánh mắt nhưng rất sáng, là nhiệt huyết thiếu niên, vĩnh viễn duy trì tinh thần phấn chấn. Giờ phút này lại ủ rũ. Rất nhanh, A Xuân đi tới một tòa cằn cỗi thôn sống tiền. Trước khi đến, A Xuân trước giờ để người truyền thông tin. Giờ phút này, cửa thôn đã đứng đầy chờ thôn dân. Xuân đại nhân, ngài tới rồi. Ngài trong tay cầm thần vật ánh lửa lờ lờ, thế nhưng khu trục bệnh khí thần vật. Một vị tóc trắng xóa lão giả kích động tiến lên nên đón. Hắn là Thanh Lưu thôn thôn trưởng. Nguyên bản bệnh khí lan tràn, sắp hai họa thôn bọn họ, hắn rất lo lắng, tuyệt vọng. Nhưng lại tại hắn dự định bỏ cuộc, mang theo toàn thôn thôn dân bỏ cuộc ra biên, đi xa tha hương lúc, A Xuân xuất hiện. A Xuân nói cho hắn biết, hắn sẽ nghĩ biện pháp giúp đỡ bọn hắn, để bọn hắn lại cháy lên hy vọng. A Xuân liền như là trong đêm tối duy nhất một vệt ánh sáng, chiếu tản thôn dân trong lòng hắc ám. Ngưu đại thúc, đây là thần hỏa thạch, là chúng ta hai hội trưởng làm ra kỳ vật. A Xuân có chút chột dạ nói: "Hai hội trưởng, ngài là nói Đao Kiếm huynh đệ hội đệ nhất chân thần, vị kia sát lực cao hơn chân trời kiếm ma đại nhân." Thôn trưởng kinh ngạc, Tiêu Trần tên như sấm bên tai, đã uy chấn tứ hải. "Thật tốt quá, kiếm ma đại nhân tự mình ra tay, chúng ta được cứu rồi." "Kiếm ma đại nhân vạn tuế, Đao Kiếm huynh đệ hội vạn tuế, Xuân đại nhân vạn tuế." Thôn dân reo hò. "Chư vị hương thân, đừng vội vui vẻ, này thần hỏa thạch là hai hội trưởng lần đầu tiên nghiên cứu chế tạo, thiếu hụt có thể tương đối nghiêm trọng, chưa chắc sẽ có hiệu quả." A Xuân không đành lòng lừa gạt thôn dân, lựa chọn đem lời nói thật báo cho biết. "A, thiếu hụt nghiêm trọng, chưa chắc có hiệu quả." Chúng thôn dân trợn tròn mắt. A Xuân ý nghĩa bọn hắn nghe rõ chưa vậy? Đây là bắt bọn hắn thôn làm chuột bạch, làm thí nghiệm đâu? Trong lúc nhất thời, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thôn dân từ phía trên đường thẳng rơi xuống địa ngục. "Ha ha ha, nơi này có người sống. Các huynh đệ, giết a." Đúng lúc này, mặt đất cuối cùng, lục khí phun trào, hơn 10 người toàn thân quấn nhiễm màu xanh lá bệnh vụ, mặt xanh nhanh vàng, toàn thân thối giữa bệnh yêu đột nhiên hướng Thanh Nưu thôn lao đến. Bệnh yêu vốn là do người mà hóa, bề ngoài kiểm tra triệu chứng bệnh tật cùng người không khác, chỉ là lâu dài bị bệnh khí chốt xâm, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, càng giống hủ thi. Trong lúc nhất thời, bệnh khí, sát khí trùng thiên, một mảng lớn hư không tận hóa bệnh sắc. Bệnh yêu những nơi đi qua, bệnh lực bốn phía, cổ thụ khô héo, linh hoa héo tàn, ngay cả mặt đất cũng nhanh chóng biến thành màu đen, hư thối. Cách vài trăm mét, các thôn dân cũng cảm giác được kia cỗ trùng thiên ý lạnh, toàn thân phát run, mặt lộ hoảng sợ. Bệnh yêu đánh tới rồi, làm sao bây giờ? Nhiều như vậy bệnh yêu, từng cái đều là tông sư cảnh. Xong rồi, hôm nay chúng ta đều phải chết tại đây. Xuân đại nhân, ngươi đi trước, chúng ta sống không được. Các thôn dân trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng. Nhiều như vậy bệnh yêu đột nhiên đánh tới, bọn hắn bất ngờ. A Xuân nhìn thoáng qua đối diện bệnh yêu, cũng là sắc mặt biến hóa. Nhiều như vậy bệnh yêu, lại từng cái cùng hắn cùng cảnh, ngăn không được, căn bản ngăn không được. Đột nhiên, hắn vô cùng tự trách. Nguyên bản thôn dân đã dự định rút lui, mặc dù cách mở đem tổn thất nặng nề, nhưng ít ra còn có thể lưu cái mạng. Chính là bởi vì hắn cuồng vọng tự đại, hướng thôn dân cầu nguyện, dẫn đến thôn dân dừng lại thêm rồi một quãng thời gian, bị bệnh yêu tập kích, sắp toàn thôn diệt hết. Thời khắc nguy cấp, thôn dân vẫn còn nhường hắn đi trước, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. "Chư vị hương thân, ta đi tử chiến, các ngươi rút lui trước." A Xuân tự nhiên không thể nào đi, hắn dự định lưu lại cùng thôn dân cùng tồn vong. "Xuân đại nhân, chớ đi, chúng ta sống không được rồi, không muốn làm hy sinh vô vị. Ngươi là người tốt, có khác gánh vác, đây là mệnh, không có quan hệ gì với ngươi." Thôn trưởng run giọng nói. "Đồ chó hoang, liều mạng với bọn hắn." Đem đạo trưởng hỏa thần phù lấy ra, thiêu chết đám khốn kiếp này. Chương 850, như thế vô địch tàn thứ phẩm còn nữa sao? Chương 850, như thế vô địch tàn thứ phẩm còn nữa sao? Mấy tên trong thôn thanh niên trai tráng giống giận từ trong ngực lấy ra mấy tờ xích hồng sắc phù lục, xông tới, đem phù lục hung hăng ném hướng phía trước nhất hai đầu bệnh yêu. Đây là thôn bọn họ tiêu hết tích xúc theo phụ cận thần hỏa quan một rất nổi danh đạo sĩ chỗ mua sắm, vì giấy vàng là tài, phía trên vì màu đỏ chu sa vẽ đầy rồi các loại thần bí phù hiệu, phun trào nhàn nhạt ánh lửa. Hỏa thần phù rời tay, trong nháy mắt hóa thành từng đầu hỏa long, dương nhanh múa vút phóng tới bệnh yêu. Mơ hồ trong đó có long ngâm vang lên, chấn động hư không. Kia đạo trưởng hỏa thần cũng không chỉ có hư danh, thực lực kinh người, vẽ ra chế phủ lục phi thường của bố. Một khi dẫn động, thế lượng ngập trời, thật kinh người hỏa lực. A Xuân kinh ngạc, hối hận không có mua chút ít hỏa đạo phù văn, đồ chơi kia tuyệt đối so với trong tay mình thần hỏa thạch có tác dụng gấp trăm lần. Hỏa thần phù hiển uy, đạo trưởng hỏa thần quả nhiên đạo hạnh tâm hậu, thật không lừa ta. Lần này nói không chừng được cứu rồi. Thôn dân trong mắt bắn ra hào quang, đúng đạo trưởng hỏa thần cảm ơn đại đức. Cùng Tiêu Trần đây, đạo trưởng hỏa thần đáng tin cậy quá nhiều rồi. Nhưng mà mọi người ở đây vô cùng kích động thời điểm, xông lên phía trước nhất hai đầu bệnh yêu cười khẩy, lộ ra một loạt khủng bố dọa người màu xanh lá răng, đưa tay nắm rồi kia mấy đầu ánh lửa hừng hực xích long, dùng sức sở đem xích long xinh xinh bóp nát. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám cùng ta bệnh yêu nhất tộc chống lại. Hai đầu bệnh yêu đưa tay nhìn thoáng qua, cười lạnh nói. Thôn dân trông thấy trên bàn tay của bọn họ trừ ra một đạo nhàn nhạt vết cháy, không còn gì khác vết thương. Làm sao có khả năng khủng bố như vậy hỏa long lại không thể gây tổn thương cho bọn hắn? Đối mặt sắp vọt tới trước mặt bệnh yêu, thôn dân mặt xám như cho tàn. Kỳ thực cũng không phải là đạo trưởng hỏa thần chỉ là hư danh, hắn hỏa thần phù phi thường của bố đã luyện chế đến rồi cảnh giới tối cao, luận kỹ nghệ đã đỉnh phong tạo cực. Có thể hỏi đề ở chỗ vẽ phù kỹ nghệ cao siêu đến đâu, hắn nguyên liệu thì vẹn vẹn chỉ là phàm hỏa. Đúng bệnh yêu nhất tộc mà nói, phàm hỏa căn bản không nhiều lắm hiệu dụng. Chết đi! Bệnh yêu công kích mà đến, cực tốc tới gần đè vào phía trước nhất mấy tên thanh niên trai tráng, màu xanh lá bệnh vụ phun trào, nồng đậm tanh hôi chi vị, cách thật xa, tựa như sóng dữ hung hăng đánh tới, nhường mọi người sắc mặt đại biến, không ít người thậm chí khống chế không nổi, bắt đầu điên cuồng nôn mửa. Hương vị kia quá nặng, là một loại mùi hôi thối hỗn hợp có cá chết vị, lực sát thương to lớn. "Cậu tử, a hổ, ngốc đứng làm gì? Vội vàng chạy a." Thấy kia mấy tên thanh niên trai trắng sững sờ ở tại chỗ, hai chân run dường như run rẩy, thôn trưởng mặt cũng tái rồi, liên tục hô to. Có thể khoảng cách gần đối mặt bệnh yêu khủng bố như vậy sinh linh, đừng nói mấy cái thôn nhân, liền xem như người tu hành cũng phải dọa gần chết. "Cậu tử, a hổ nơi nào còn có năng lực hành động?" Hoàn toàn như bị cứng rắn khống rồi giống nhau, định tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Xong rồi, người trong thôn tuyệt vọng nhắm mắt lại. "Không cần nghĩ, cậu tử, a hổ khẳng định hết rồi." A Xuân sắc mặt nghiêm túc, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay tàn thứ phẩm thần hỏa thạch đầu, cắn răng một cái, vì tốc độ nhanh nhất lấy ra một viên, hung hăng hướng cách đó không xa bệnh yêu đập tới. Dù sao phải chết, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Hiện tại hắn quá khứ, khẳng định thì cứu không được thôn dân, chỉ có thể dùng vô dụng đến cực hạn thần hỏa thạch thử một chút. Mặc dù nên tác dụng không lớn, nhưng tốt xấu bên trong là hỏa diễm, hy vọng có thể trì hoãn một chút bệnh yêu thế công, nhưng hắn có sung túc thời gian giết đi qua. Thần hỏa thạch kích hoạt, hóa thành một đạo màu đỏ ánh lửa, cực tốc bay về phía bệnh yêu. Cùng trước đó đạo trưởng hỏa thần phù đây, thần hỏa thạch thần uy không hiện, thanh thế quá yếu. Nhìn lên tới dường như là một viên bình thường thiêu đốt lên hòn đá, vào hư không phi hành. Quả nhiên là tàn thứ phẩm, đây hỏa thần phù kém xa. Kiếm ma đại nhân cũng quá cho đùa, hoàn toàn không có đem mạng của chúng ta coi ra gì a. Chính là, cứ như vậy viên tảng đá vụn năng lực có làm được cái gì? Các thôn dân rất thất vọng. Nguyên bản bọn hắn đúng Tiêu Trần ký thác kỳ vọng, không ngờ rằng Tiêu Trần như thế qua loa bọn hắn. Ngay cả hỏa thần phù cũng đối với chúng ta vô dụng, này phá ngoạn ý năng lực hữu dụng. Bệnh yêu nhìn trong hư không xích hà phun trào thần hỏa thạch, rất khinh thường. Nhưng mà, làm thần hỏa thạch tới gần, hắn đã nhận ra không đúng, sắc mặt đại biến. Ngọn lửa kia phát ra khí tức dường như cùng bình thường hỏa diễm hoàn toàn khác biệt. Chẳng qua hắn thì không có coi ra gì, hẳn là linh hỏa loại hình. Đối với hắn làm hại không lớn. Hắn cuồng vọng địa xuề bàn tay ra, muốn hướng vừa nãy như thế tiếp được thần hỏa thạch, sau đó ngay trước một đám thôn dân trước mặt, hung hăng bóp nát. Để bọn hắn đã hiểu, không muốn mưu toan sử dụng hỏa diễm đến đối kháng bệnh yêu. Nhưng mà, thần hỏa thạch rơi xuống, khoảng cách bệnh yêu còn có 1 mét thời. Vâng, bệnh yêu trong nháy mắt bị nhen lửa rồi. Trên người giấy lên ngập trời hỏa diễm. A, sao? Có thể. Này đến cùng là cái gì hỏa diễm? Thế mà, đầu kia bệnh yêu kinh hãi vô cùng, cả người trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ, nhanh chóng hóa thành cho tàn. Một câu nói còn chưa dứt lời, người trực tiếp hết rồi. Phía sau vài đầu bệnh yêu đồng tử khẽ run, mắt thấy tình huống không đúng, ngay lập tức ngăn lại thế sông, quay người muốn thoát khỏi, lại bị thần hỏa thạch thả ra hỏa diễm trong nháy mắt vây quanh, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm nhanh chóng hòa tan. Dị hỏa, đây tuyệt đối là cao đẳng dị hỏa. Còn lại bệnh yêu sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau, không còn dám đến gần rồi. Bọn hắn tuy là tông sư, nhưng trong bệnh yêu nhất tộc chỉ là tiểu nhân vật, một ít cao đẳng dị hỏa liền có thể giết chết. Sau khi rơi xuống đất thần hỏa thạch giống một tôn tuyệt thế hỏa thần, điên cuồng phun ra hỏa diễm, xung quanh 100 mét, tất cả bệnh khí đều đốt diệt. Mãi đến khi một đạo khủng bố tường lửa bị đốt lên, thần hỏa thạch mới dần dần ảm đạm, hóa thành một mịn. Nhìn kia một đạo cao 3 mét tường lửa, bệnh yêu nhất tộc sắc mặt khó coi, căn bản không dám lần nữa phát động công kích, lạnh lùng nhìn A Xuân một người, mang người quay người trốn vào một mảnh rừng rậm. Kia cái gì gọi A Xuân nhân tộc có chút vượt chỉ tiêu, vẹn vẹn ném đi một viên hòn đá, thì làm chết khô 4 người bọn họ huynh đệ. Này thôn tử đổ không được nữa, phải đi gọi người. Nhìn trước mặt lửa cháy hừng hực cùng chạy trối chết bệnh yêu, A Xuân cùng thôn dân sớm đã hóa đá, thật lâu không cách nào theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Một khối đá mà thôi, thế mà năng lực có thần uy như thế, không phải nói đây là kiếm ma đại nhân lần đầu thí nghiệm tàn thứ phẩm sao? Chỉ là một tàn thứ phẩm thì có thần uy như thế, kia tinh phẩm lại cái kia khủng bố đến loại tình trạng nào? Xuân đại nhân, tiểu này tàn thứ phẩm còn nữa sao? Chúng ta nghĩ kiếm tiền mua một ít. Thôn trưởng chầm chầm vào A Xuân trên tay còn lại thần hỏa thạch, nhịn không được nuốt mấy ngụm nước bọt. A Xuân ánh mắt đờ đẫn, trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Tàn thứ phẩm ba chữ như từng trôi cương đao hung hăng đâm vào trong lòng của hắn, nhưng hắn tự trách không thôi. Nguyên lai kiếm ma đại nhân cho là tuyệt thế thần vật, căn bản không phải cái gì rất hại. Buồn cười hắn còn vẻ mặt ghét bỏ, cô phụ kiếm ma đại nhân tín nhiệm. A Xuân à, A Xuân, kiếm ma đại nhân hao phí tâm huyết, chế được uy lực này vô tận thần hỏa thạch, nhưng ngươi cùng thôn dân nói là tàn thứ phẩm, ô hắn thanh danh, ngươi còn là người sao? Lưu lại hai cái thần hỏa thạch tại các thôn dân thiên ân vạn tạ bên trong, A Xuân bước lên hồi Hắc Vân thành đường. Một phương diện hắn muốn hướng các huynh đệ báo cáo thần hỏa thạch thần uy, một phương diện hắn cần đem càng nhiều thần hỏa thạch đưa đến phụ cận thôn trong tay. Chương 851, nho nhỏ thạch đầu. Chương 851, nho nhỏ thạch đầu bên kia. Hắc Vân thành, toàn nào đó đại điện, đao kiếm huynh đệ hội thành viên tề tụ một đường, đều vẻ mặt nghiêm túc. Tạo, A Xuân tiểu tử này sao còn chưa quay về? Sẽ không phải là thật gặp được bệnh yêu, bị đánh ngã đi? Từ phá thiên trong cổ điện đi qua đi lại, người khoái gấp tê. A Xuân tiểu tử này tâm nhãn quả thực, yêu nhất chạm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa. Hắn thật lo lắng, đầu nào nóng lên, tiểu sung đến bệnh yêu bên trong, cùng đối phương đao thật thương thật làm. Đến lúc đó, A Xuân tất ăn thiệt thòi. Phá thiên ca, hẳn là sẽ không đi. A Xuân tiểu tử này xác thực mãng một chút, nhưng rốt cuộc cũng là có chút điểm từ đầu óc, cầm đại ca cho tàn thứ phẩm, đi cùng bệnh yêu liều mạng, sẽ không như thế ngu đi. Lôi bạo nói, hy vọng đi. A Xuân đứa nhỏ này ta thật thích, quang minh chính đại, có năm đó ta mấy phần ảnh tử, cứ như vậy gãy. Quái đáng tiếc. Thứ lên làm đại hội trưởng. Từ phá thiên trở nên ông cụ non. Rõ ràng A Xuân so với hắn còn lớn hơn mấy tháng, hắn xưng hô người ta hải tử. Lại và trong chốc lát, thấy A Xuân còn chưa quay về, Từ phá thiên ngồi không yên, dự định dẫn người đi Thanh Nhu thôn nghĩ cách cứu viện A Xuân. Các huynh đệ, ta Đao kiếm huynh đệ hội hội quy có nói, phàm ta sẽ huynh đệ ở vào nguy cơ sinh tử, chúng ta nên làm cái gì? Từ phá thiên nhìn bốn phía Đao kiếm huynh đệ hội thành viên, trầm giọng nói, không tiếc mạng sống, không chỉ là một câu nói xuông, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Mười mấy tên thiếu niên nhiệt huyết dâng trào, cao giọng gầm thét, nam tử hán đại trợ phu, một nước bọn một đinh, đã nói bọn hắn tuyệt sẽ không quên. Đang chọn tuyển thành viên lúc, Từ phá thiên rất coi trọng phẩm hạnh, một số người phẩm bình thường gia thế thiên tư rất tốt thiếu niên, hắn đều không có để bọn hắn nhập hội. Điểm này, ngay cả Tiêu Trần cũng đúng từ Phá Thiên lau mắt mà nhìn. Tốt, có các huynh đệ những lời này là đủ. Tất cả mọi người, cùng ta cùng nhau đi nghị cách cứu viện hảo huynh đệ của chúng ta A Xuân. Từ Phá Thiên cầm trong tay cự đao, sát khí đằng đằng, một ngựa đi đầu địa sông lên phía trước nhất. Vì Tiêu Trần trước đó chế tạo thần hỏa thạch đã sủi lơ, cho nên hành động lần này do tương lai đao thánh Từ Phá Thiên dẫn đội. Hành động danh hiệu cứu vớt rơi vào yêu chảo A Xuân. Đại hội trưởng, hai hội trưởng, ta trở về. Đúng lúc này, Phong Trần mệt mỏi A Xuân theo ngoài điện vào. A Xuân, ngươi quay về, thật tốt quá. Từ Phá Thiên một phát bắt được A Xuân cánh tay, mừng rỡ như điên. Đao kiếm huynh đệ hội mỗi một cái thành viên cũng giống như con của hắn giống nhau. Bọn hắn chi an nguy, hắn dị thường lo lắng. Cơ mờ nở, bệnh yêu chi khí, ngươi gặp phải bệnh yêu. Người được A Xuân trên người nồng đậm mùi hôi thối, Từ Phá Thiên sắc mặt lập tức biến đổi. Cái gì? Ngươi cùng bệnh yêu gặp phải? Lôi Bạo ngạc nhiên. Những người còn lại cũng đều hãi hùng kết vía, một trận hoảng sợ. Bọn hắn không ngờ rằng A Xuân chuyến này nguy hiểm như thế. Vì thí nghiệm Tiêu Trần nhất thời tâm huyết dâng trào phát minh rách dưới đồ chơi, lại suýt nữa vĩnh viễn bản giao ở chỗ nào. Đại hội trưởng, ngươi hiểu lầm rồi, kia thần hỏa thạch. A Xuân, ngươi không cần nói. Ta biết, hai hội trưởng là ngươi thần tượng. Nhưng chuyện này, hắn không có dựa. Vì thí nghiệm một đống rác thải, làm huynh đệ đi mạo hiểm, thực sự có chút quá đáng. Một lúc, ta nhường hai hội trưởng ở trước mặt xin lỗi ngươi. Không đúng, hướng tất cả huynh đệ kiểm điểm. Lần này Từ Phá Thiên thật rất tức giận, vì kiểm tra một đống cái gì chó má thần hỏa thạch, A Xuân cảnh ngộ bệnh yêu, suýt nữa mất mạng. Cho dù người kia là hắn huynh đệ Tiêu Trần, cũng phải cho lời giải thích. Phá Thiên ca, thật làm cho đại ca kiểm điểm. Không cần chơi như thế đại a. Lôi Bạo khuyên đủ. Ta cùng Trần đệ là sinh tử chi giao, ta vì hắn chết, tuyệt đối không nháy một chút con mắt. Có thể A Xuân còn trẻ, còn có bao nhiêu tương lai. Vừa nãy vì Trần đệ đề nghị kia, A Xuân suýt nữa mất mạng. Chuyện này không thể tính như vậy rồi, ta tự mình đi tìm Trần đệ. Từ Phá Thiên thái độ kiên quyết. Tất nhiên thân làm hội trưởng, hắn muốn vì các huynh đệ phụ trách. Một đám thành viên đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía Từ Phá Thiên, kiếm ma chiến lược vô địch, cho dù bọn hắn ở đây tất cả mọi người chung vào một chỗ, đều không đủ người ta một kiếm chặt. Có thể Từ Phá Thiên lại không sợ cường quyền, có can đảm hướng kiếm ma muốn công đạo. Phần này dũng khí quả thực đáng khen. Đại hội trưởng, sai lầm rồi. Kiếm ma đại nhân thần hỏa thạch, chẳng những không phải tàn thứ phẩm, với lại uy lực vô tận. Thấy Từ Phá Thiên thật muốn đi tìm Tiêu Trần, Á Xuân cấp bách, vội vàng mở miệng. Uy lực vô tận. Mọi người sửng sốt. Trước đó Tiêu Trần chế tác thần hỏa thạch lúc, bọn hắn cũng tại hiện trường. Rõ ràng chỉ là rót vào chút ít phản hỏa mà thôi, làm sao có khả năng uy lực vô tận? A Xuân thấy mọi người không tin, ngay lập tức đem tiền tại Thanh Lưu thôn chuyện phát sinh vì tốc độ nhanh nhất nói một lần. Mọi người nghe xong, trợn mắt há hốc mồm. Vẹn vẹn một viên thần hỏa thạch, liền đánh ngã rồi bốn đầu bệnh yêu, còn đem xung quanh trăm mét tất cả bệnh khí toàn bộ thanh trừ. Này thần hỏa thạch như thế nghịch thiên sao? A Xuân, ngươi xác định ngươi nói không phải là của ngươi hảo giác? Từ Phá Thiên mở miệng, chăm chăm vào A Xuân không ngừng xem kỹ. Không ít Đao Kiếm huynh đệ hội thành viên cũng đều vẻ mặt không tin nhìn A Xuân. Không phải bọn hắn hoài nghi A Xuân nhân phẩm, mà là hắn mới vừa nói những thứ này, là thật có chút quá tại kinh người rồi. A Xuân cười khổ, các ngươi nếu không tin, có thể hỏi một chút trên người hắn cố này bệnh yêu chi khí. Có mấy cái thật tâm mắt, vẫn thật là đi lên người người. Kết quả quá thôi, kém chút không có đem mấy người hung lật. Các ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta, gặp được bệnh yêu, không có thần hỏa thạch, năng lực còn sống trở về. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời tin mấy phần. Kỳ thực A Xuân trên người bệnh khí, mọi người đã sớm ngửi thấy, cũng không phải không tin hắn, mà là phía sau hắn giảng thuật cái đó chuyện xưa quá nguy tiên, đem mọi người cả bối rối. Trần đệ, ai Trần đệ, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật giấu giếm ta? Từ Phá Thiên ngửa mặt thán, cảm thấy Tiêu Trần sâu không lường được. Kiếm, bệnh, ách, diệt, cùng năm đạo tề tu coi như xong, thế mà còn người mang cao đẳng dị hỏa. Mặc dù hết sức khắc chế, nhưng hắn vẫn là không nhịn được ước ao ghen tị. Đồng dạng là người, vì sao ông trời già đơn độc đúng Tiêu Trần như thế hậu đãi? A Xuân, treo cờ không có. Đột nhiên, Từ Phá Thiên nghĩ đến một cực kỳ trọng yếu vấn đề, hưu xoay người nhìn về phía A Xuân. A, ta nói có hay không có dương ta đao kiếm huynh đệ hội cờ sĩ. Đại hội trưởng, ngươi không phải nói để cho ta khiêm tốn sao? Không muốn để người ta biết thần hỏa thạch đến từ ta đao kiếm huynh đệ hội. Ngu xuẩn, đó là trước đó ta cho rằng thần hỏa thạch không được, hiện tại thần hỏa thạch mạnh như vậy, tất nhiên muốn dương ta đao kiếm huynh đệ hội chi a. A Xuân. Cùng lúc đó, một đám bệnh yêu mặt mũi tràn đầy hiệu xỉu hành tẩu tại rậm rạp trong cổ lâm. Bọn hắn mặt xanh lanh vàng, toàn thân thối rữa chảy mủ, lại bị bệnh khí quấn quanh, những nơi đi qua, mặt đất ăn mòn, cổ thụ khô héo, đóa hoa héo tàn, vạn vật đều hóa màu xanh lá, hòa hợp chất lỏng xanh biếc. Bệnh yêu nhất tộc sát thực quá kinh khủng. Bọn hắn chi đạo đến từ thiên phạt, uy lực vô tận. Chẳng qua, hôm nay lại tại Tiêu Trần thần hỏa thạch trên cắm té ngã. Sơn ca, ta bệnh yêu nhất tộc tu dưỡng vào năm, thật không dễ dàng rời núi, lẽ ra quét ngang tất cả địch, không ngờ rằng hôm nay lại bị một viên nho nhỏ thạch đầu chặn đường đi. Thực sự là xuất sư bất lợi. Một tên bệnh yêu hướng đồng bạn phàn nàn. Nho nhỏ thạch đầu, ngươi có biết đó là loại nào đẳng cấp hỏa diễm? Núi đá vẻ mặt nghiêm túc nói. Chương 853, tình huống không đúng. Chương 853, tình huống không đúng. Còn lại bệnh yêu thì bối rối. Mấy cái tông sư cảnh bắt con, cư nhiên như thế phách lối. Trước đó bọn hắn trô đến, quỷ thần né tránh. Cho dù có người ra tay, vậy cũng đều là bán vương phía trên cường giả. mà trong hư không những thứ này cái gì đao kiếm huynh đệ hội mắt con, phần lớn tông sư 3, tứ trọng, có chút chỉ có tông sư nhị trọng. Nhân số trên thì không chiếm ưu. Bọn hắn thật không biết, những người này dựa vào cái gì dám nên ngang điệu ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Vô cùng khiết đại là, đám người này còn nhân viên một mặt xích hồng sắc kỳ sĩ, vào hư không bên trong lay động. Tại Vân Hải làm nổi bật dưới, có vẻ đặc biệt dễ thấy. Như từng đạo xích hà phun trào, xung quanh ngàn mét, có thể thấy rõ ràng. Phu cận mấy cái thôn xóm cũng phát hiện xa xa dị động. Lớp lớp lo sợ điệu theo trong nhà, cửa thôn đi thẳng về phía trước, nghĩ tìm tòi hư thực. Làm phát hiện phía trước bệnh vụ phun trào, âm trầm màu xanh lá khắp nhiễm hư không lúc, bọn hắn đồng tử co bảo, ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực độ hoảng sợ. Vậy yêu, cháy mau. Bọn hắn biết bay, chạy thế nào? Phía trước hình như có người tại ngăn cản bọn hắn. Là kiếm ma đại nhân cùng đao thánh đại nhân sáng lập cái đó đao kiếm huynh đệ hội. Vô dụng, bệnh yêu đao thương bất nhập, nguyên khí khó thường, trừ phi cảnh giới cao hơn rất nhiều, hoặc dùng thần hỏa, đao kiếm huynh đệ hội là dùng đao kiếm, căn bản chơi không lại bệnh yêu. Các thôn dân hoang mang lo sợ, trong lòng đại loạn. Có người chủ trương chạy, có người lại biết chạy không thoát, phải xem đao kiếm huynh đệ hội phát huy, nhưng đại đa số người cũng cảm thấy đao kiếm huynh đệ hội không được. Không phải bọn hắn xem thường đao kiếm huynh đệ hội, mà là bệnh yêu quá mức khủng bố. Trừ ra hỏa diễm, cái gì cũng không sợ. Các hương thân, đừng sợ, hôm nay chúng ta chính là đến thay các ngươi diệt yêu, thủ hộ một phương bình an. Đến, mọi người có thể đến tham quan, chúng ta là làm sao diệt yêu. Tông sư thị lực kinh người, đao kiếm huynh đệ hội mấy tên thiếu niên lại đứng ở đám mây, tầm mắt quán đạt, rất nhanh liền phát hiện cách đó không xa thôn dân, căn cứ từ phá thiên tăng lớn tuyên truyền cường độ chỉ thị, bọn hắn dự định mời thôn dân đến mây xem. Tham quan. Mấy vị này tiểu đại nhân điên rồi. Chúng ta chỉ là bình dân, tới gần bệnh yêu trong nháy mắt rồi sẽ bị miểu sát. Đúng vậy a. Bọn hắn xác thực vấn đề rất lớn. Các thôn dân sắc mặt đại biến, cảm thấy kia mấy tên thiếu niên tại nói đùa bọn họ. Trước mặt bọn hắn thế nhưng bệnh yêu a. Cho dù tông sư cũng phải bộ dạng phục tùng túi đầu. Nhưng mà, hai đồng tương đối chân thật, lòng hiếu kỳ thì nặng. Một tên quần áo rách rưới, đầu tóc rối bời năm đồng, nhìn thoáng qua trong hư không đao kiếm huynh đệ hội thành viên, lại liếc mắt nhìn phía trước bệnh yêu, do dự mấy hơi, cuối cùng ngậm một cái cỏ đuôi chó, chậm rãi đi về phía trước quá khứ. Đao kiếm huynh đệ hội hắn nghe qua, trong đó có một gọi kiếm ma đại nhân, là tuyệt thế chiến thần, từng nhiều lần cứu bình dân tại thủy hỏa, là trong lòng của hắn thiên thần. Tất nhiên trong hư không đại nhân tới từ đao kiếm huynh đệ hội, đó chính là cùng kiếm ma liên quan đến, cùng kiếm ma liên quan đến, ta liền tin. Tam cậu, quay về. Một tên xanh sao vàng gọi phụ nhân thấy con trai mình thế mà thật hướng bệnh yêu đi tới, gấp đến độ nước mắt đều nhanh hiện ra, cao giọng la lên. Có thể cái đó gọi tam cậu hài đồng cũng đã đi tới đao kiếm huynh đệ hội kia mấy tên thiếu niên phía dưới, cách đó không xa chính là bệnh yêu, nàng không dám tới gần. Hiu, hiu, hiu. Kể ra lưu quang phá không, mấy người xuống tới mặt đất, một người trong đó nhẹ nhàng sờ một cái tam cậu đầu, ôn thanh nói, bọn hắn không dám đến, ngươi vì sao dám đến? Còn lại mấy tên đao kiếm huynh đệ hội thành viên thì vẻ mặt tò mò nhìn tam cậu. Lần đầu tiên cùng tông sư cảnh đại nhân vật tiếp xúc, tam cậu có chút khẩn trương, nhỏ giọng nói, vì kiếm ma đại nhân là người tốt, ta tin tưởng hắn. Mọi người hiểu rõ, đứa nhỏ này nguyên lai là hướng về phía Tiêu Trần mà đến. Nhắc tới cũng kỳ lạ, đao kiếm huynh đệ hội rõ ràng là từ phá thiên sáng lập, hắn cũng là đại hội trưởng, có thể luôn có người cho rằng đao kiếm huynh đệ hội là Tiêu Trần sáng lập. Không có cách nào, kiếm ma tên như lôi đình chấn động, quá mức vang dội. Sơn ca, bọn này đại hạ cầu dân quả thực quá đáng, thế mà còn xin người tham gia diệt yêu. Không sao, hiện tại nhiều phép lối, một lúc bị giết lúc thì có nhiều tuyệt vọng. Chờ lấy nghe bọn hắn kêu rên đi. Không ít bệnh yêu cắn răng nghiến lợi, bệnh khí trùng thiên, hận không thể ngay lập tức xông đi lên giết chết này mấy tên đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên. Hai phe hiện nay đang đứng ở một mảnh đất hoang phía trên, trung quanh không thảo không mục, vô sinh linh có thể phá hỏng. Có thể cho dù như vậy, bệnh yêu những nơi đi qua thì lưu lại từng đạo màu đen mục nát ấn, hãm địa ba tấc, hát vụ lượn quanh, đủ để thấy bệnh yêu chi đáng sợ. Tam cậu, có muốn hay không tự tay diệt bệnh yêu? Một tên đao kiếm huynh đệ hội thành viên cười lấy nhìn về phía tam cậu. Tam cậu giật mình, vội vàng quát tay, ta không dám. Ta hỏi ngươi có muốn hay không? Trầm mặc mấy hơi, tam cậu chậm rãi gật đầu, muốn. Vậy thì tốt, ca ca cho ngươi một kiện kiếm ma đại nhân tự tay chế tác thần vật, ngươi một lúc đối những kia bệnh yêu ném ra, có được hay không? Kiếm ma đại nhân tự tay chế tác. Tam cậu nguyên bản còn có một chút khiếp đảm, nhưng nghe nói là Tiêu Trần tự tay chế tác, con mắt lập tức phát sáng lên, như vì sao trên trời sáng chói. Không sai, có muốn hay không muốn? Tam cậu trầm mặc mấy hơi, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù vô cùng sợ sệt, nhưng hắn tin kiếm ma đại nhân. Nếu là kiếm ma đại nhân tự tay chế tạo, hắn liền vui lòng thử một lần. Một bên bệnh yêu âm lãnh vô cùng chầm chậm vào tam cậu, cảm thấy trẻ con chính là chân thật. Khắc chế bọn hắn thần vật. Thế gian này nào có kiểu này thần vật? Trước đó từ phá thiên cho rằng thần hỏa thạch nhất định sẽ thất bại, cho nên nhường A Xuân kiếm tốn, ngay cả đao kiếm huynh đệ hội sẽ phục cũng đuổi. Sơn ca và bệnh yêu căn bản không biết trước đó thiêu đến bọn hắn kẻ ra quần thần hỏa thạch đến từ đao kiếm huynh đệ hội. Tam cậu, mau trở lại. Mau trở lại a. Tam cậu nương thấy nhi tử chẳng những không có quay về, còn cùng đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên đứng chung một chỗ, rất có kẻ vai chiến đấu ý nghĩa, lập tức khóc không thành tiếng, không ngừng kêu gọi. Đại nương, yên tâm, có chúng ta tại, tam cậu không việc gì. Một tên đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên quay đầu về tam cậu nương hiền hòa cười nói. Có thể tam cậu nương nơi nào chịu tin. Tâm hung ác thì muốn xông tới đem nhi tử mang về. Nàng mặc dù sợ hãi, nhưng thấy nhi tử ham sâu tử địa, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nhưng mà, nàng còn chưa vọt lên tới, liền bị thôn dân gắt gao giữ chặt. Hiện tại quá khứ, chẳng những cứu không được Tam Cẩu nương cũng sẽ tìm cái chết vô nghĩa. Tam Cẩu nương, phải tin tưởng Đao Kiếm huynh đệ hội đại nhân, Tam Cẩu sẽ không có chuyện gì. Đúng vậy a. Thấy Tam Cẩu nương khóc thiên đập đất, lan lộn đầy đất, các thôn dân đành phải che giấu lương tâm quyến nhủ. Vì không người tin tưởng Đao Kiếm huynh đệ hội năng lực trừ bệnh yêu. Người trẻ tuổi, không sai biệt lắm a. Đem ngươi nói thần vật lấy ra đi. Ban thưởng chúng ta vừa chết. Sơn Ca đùa cợt nói. Hắn sở dĩ không giết trước mặt mấy người, chính là muốn nhìn một chút cái gọi là năng lực diệt đi bọn hắn thần vật đến cùng là cái gì. Một tên Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên hơi cười một chút, lòng bàn tay lóe lên ánh bạc, trong tay nhiều một túi. Một tỏa ra nhàn nhạt xích hạt túi. Sơn Ca đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân run rẩy, trong lòng dâng lên một hồi bất an mãnh liệt. Chương 854, trực tiếp đốt diệt chương 854, trực tiếp đốt diệt cái này túi rất nhìn quen mắt. Rất như là trước đó Thanh Nhu thôn Á Xuân trong tay cái đó. Cơ mờ nở, cái túi này sẽ không phải là. Bất kể màu sắc, kiểu dáng, cũng giống nhau như lúc, sẽ không như thế xảo a. Một đám bệnh yêu thì sợ choáng váng. Trước đó kia giống cơn ác mộng một màn, lần nữa hiện hiện trong óc. Mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cái túi này thực sự quá giống. Kỳ thực bọn hắn không biết, cái túi này là từ Phá Thiên đại lượng đặt hàng, thuộc về một lứa sản phẩm. Làm sao có khả năng không như? Đại nhân, cái túi này bên trong là? Tam Cẩu chớp mắt to, tò mò nhìn từ Phá Thiên cái túi trong tay, khẽ hỏi, kia Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên không nói gì, mở túi ra, một cỗ dáng đỏ ngút trời mà lên, tỏa ra huy hoàng chi uy, đem hư không cũng nhuộm thành rồi màu đỏ. Tam Cẩu sắc mặt biến hóa, đưa đầu nhìn về phía túi, trong đó có ba cái lớn chừng quả đấm hình tròn tinh thạch, lưu động trong suốt ánh lửa. Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên lấy ra một, rục giao cho Tam Cẩu trong tay. Tam Cẩu vô thức muốn đưa tay lùi về, có thể nghĩ đến đây là kiếm ma đại nhân tự tay chế tác thần vật, hắn cắn răng một cái, lại đưa tay đem thần hỏa thạch tiếp trong tay. Nhìn ánh lửa sáng chói thần hỏa thạch tiếp vào trong tay, lại ấm ấm, một chút không phòng tay. Cách đó không xa bệnh yêu nhìn Tam Cẩu trong tay thần đá lửa, như bị sét đánh, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, kém chút sợ tới mức hồn phi phách tán. Này đạp mã thật đúng là đồ chơi kia, cái này làm sao có khả năng? Bọn hắn rõ ràng trông thấy A Xuân đem còn lại hai khối thần hỏa thạch cho Thanh Nhu thôn thôn dân, tại sao lại có người cầm thứ này đến Hắc Cẩu thôn? Đây chính là dị hỏa đổ vào thần thạch, cũng không phải cả rốt cải trắng, như thế không đáng tiền sao? Các ngươi nhìn xem, mấy vị kia đại nhân móc thần vật, thì một giọt lửa tảng đá vụn năng lực có làm được cái gì? Chính là, ngay cả hỏa thần đạo trưởng hỏa thần phù cũng không làm gì được bệnh yêu, lửa này thạch khẳng định cũng không được. Chúng thôn dân đối lửa thần thạch vô cùng chứng mắt, từ bên ngoài nhìn vào, hỏa thần thạch sát thực rất bình thường, không có cổ lão phù văn thần bí, cũng không có các loại trận pháp, thoạt nhìn như là hàng lợm. Nhưng mà, nhìn thấy hàng lợm một khắc này, bệnh yêu nhóm sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, toàn thân run rẩy, túa ra đổ mồ hôi, nơm nớp lo sợ. Sơn Ca, làm sao bây giờ? Đừng hoảng hốt, có thứ tự rút lui. Nhưng ta chân không động được. Bệnh yêu mặc dù hung tàn, nhưng cũng sợ chết. Đối mặt tùy thời có thể đem bọn hắn đốt thành trò than thần hỏa thạch, bọn hắn kém chút dọa đi tiểu. Hai chân đã run dường như run rẩy, di chuyển cũng không động được. Huynh đệ, chúng ta là vương quân thống lĩnh thủ hạ, có thể cho chút thể diện, thả ta và rời đi. Ta ngay lập tức dẫn người thối lui, tuyệt đối không lại đến. Sơn Ca cứng ngắc lấy ra đầu tiến lên chắp tay nói, dự định vì vương quân tên áp chế. Vương quân chính là bán vương, năng lực cứng rắn dị hỏa. Tại đây một mảnh hung danh hiển hách, ít nhiều có chút mặt mũi. Vương quân, không biết. Đao Kiếm huynh đệ hội thành viên cười lạnh. Đó là ta bệnh yêu nhất tộc một tôn bán vương, năng lực cứng rắn dị hỏa. Còn xin cho chút thể diện. Sơn Ca cố nén lửa giận nói. Hắn cảm thấy trước mặt mấy người thiếu niên này có chút quá vô lễ. Bọn hắn thế nhưng vô cùng kinh khủng bệnh yêu nhất tộc. Giờ phút này cúi đầu, đã bị đủ mặt mũi. Nhưng bọn hắn cư nhiên như thế phách lối, sẽ không sợ hắn bệnh yêu nhất tộc trả thù sao? Ta mặc kệ các ngươi thống lĩnh là trước quân, vương quân, gặp được ta Đao Kiếm huynh đệ hội, không có một cái nào bệnh yêu năng lực còn sống rời đi. Đao Kiếm huynh đệ hội thành viên nói. Nói đùa. Bọn hắn thế nhưng chính nghĩa hóa thân, chuyên môn đến vì dân trừ hại, làm sao có khả năng cho bệnh yêu mặt mũi? A, các ngươi nhìn xem, bệnh yêu nhất tộc sao đúng Đao Kiếm huynh đệ hội khách khí như vậy? Lúc nói chuyện, lại cúi đầu lại chắp tay. Hẳn là Đao Kiếm huynh đệ hội thật có thể áp chế bệnh yêu. Thôi đi. Áp chế? Lấy cái gì áp chế? Căn bản không thể nào. Cách đó không xa Hắc Cẩu thôn thôn dân rất nhanh phát hiện bệnh yêu trên thái độ biến hóa, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hung lệ vô biên bệnh yêu cũng sẽ cúi đầu. Nhưng dù vậy, đại bộ phận thôn dân thì không tin Đao Kiếm huynh đệ hội năng lực áp chế bệnh yêu. Vì mọi người đều biết, bệnh yêu nhất tộc trừ ra sợ sệt cao đẳng hỏa diễm, cái gì khác cũng không sợ. Đao Kiếm huynh đệ hội dùng đao kiếm, làm sao có khả năng có thể đối kháng bệnh yêu? Các hạ thật chứ một chút mặt mũi không cho. Sơn Ca sắc mặt tâm trầm, tất nhiên hảo ngôn khuyên bảo không được, vậy cũng chỉ có thể cứng rắn. Tam Cẩu dùng thần đá lửa ném hắn. Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên lười nhác cùng Sơn Ca nói nhảm, hòa ái nhìn về phía Tam Cẩu. Tuổi nhỏ Tam Cẩu hai tay dâng xích quang lưu động thần hỏa thạch, hơi có vẻ hơi căng thẳng. Nhưng ở Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên cổ vũ dưới, hắn hay là dựa theo trước đó hắn dạy hắn kích hoạt phương pháp đem thần hỏa thạch ném ra ngoài. Xích hồng sắc ánh lửa xẹt qua chân trời, thiêu đốt liệt hào quang phóng lên tận trời, đem một mảng lớn thương khung cũng nhuộm thành rồi màu đỏ. Tại Tam Cẩu vừa muốn ném ra thần hỏa thạch lúc, một đám bệnh yêu liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hóa thành từng đạo dáng mây xanh, bắt đầu tốc độ cao nhất chạy trốn. Nhưng mà tốc độ bọn họ mặc dù khoái, lại không đuổi kịp sông làm được hỏa diễm. Ngắn ngủi mấy hơi sau liền bị đuổi kịp, dường như trong nháy mắt liền bị nhóm lửa. Âm trầm, kinh khủng màu xanh lá bệnh khí bị sáng chói vô cùng thiêu đốt liệt hỏa diễm trong nháy mắt nhóm lửa, khói đen bốc lên, tản ra mãnh liệt hôi thối, sau đó trong nháy mắt bị đốt thành hư vô. Đúng lúc này, một đám bệnh yêu tại cực độ hoảng sợ bên trong bị nhen lửa rồi thân thể, dù là dùng hết toàn thân bệnh khí, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản thế lửa lan tràn. Sao? Có thể? Ngọn lửa này rốt cục là loại nào cấp, vì sao khủng bố thành bộ dáng này? Sơn Ca vô cùng hoảng sợ, âm thanh phát run, có mấy tên đồng bạn, vẹn vẹn chỉ là ba cái hô hấp, liền tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị tiêu thành cho tàn, mà chính hắn cũng bị đốt tàn phế. Tại hắn trong ấn tượng, cho dù là dị hỏa cũng không có khả năng có uy lực như thế. Đương nhiên, hắn hoàn toàn không có hướng Thái Dương chân hỏa trên người muốn. Kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, là thần minh mới có thể nắm giữ vô thượng hỏa diễm, không thể nào tại thế gian xuất hiện. Chết tiệt đại hạ tiện dân, các ngươi chớ đắc ý, ta bệnh yêu nhất tộc chắc chắn vì bọn ta báo thù rửa hận. Rất nhanh, Sơn Ca nửa người dưới đã bị phân hóa, chỉ còn lại có trên lồng ngực vẫn tồn tại. Hắn hai mắt xích hồng, điên cuồng gầm thét, sau đó bị hóa thành cho tàn, phiêu tán trong gió, chân hỏa những nơi đi qua, bệnh khí tận trừ, giấy lên hừng hực tường lửa, theo gió đông đưa, cực nóng nhiệt độ cao, không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xạ, nóng đến tam cầu đầu đầy mồ hôi, mồ hôi từ cái trán rơi xuống. Hắn nhưng căn bản không để ý tới xoa, chỉ là ngơ ngác nhìn kia kinh thiên hỏa hải. Chết rồi, khủng bố như thế bệnh yêu lại trong nháy mắt bị tiêu chết. Kiếm Ma đại nhân là thần tiên sao? Sao có thể chế tạo ra như thế thần vật? Cách đó không xa thôn dân thì sợ ngây người, hung uy ngập trời, giống ác ma hung ác điên của bệnh yêu, càng như thế dễ như trở bàn tay địa bị thiêu thành cho tàn, ngay cả một chút bột phấn đều không có lưu. Từ bên ngoài nhìn vào, kia đá lửa qua quýt bình bình, kém xa phương xa tòa kia hỏa thần quan bên trong hỏa thần đạo trưởng hỏa thần phụ. Có thể hỏa thần phụ chỉ có thể cho bệnh yêu gãi ngương ngứa, mà lửa này thạch lại trực tiếp đem bệnh yêu toàn diệt. Nhìn tới, vật thật không nhìn tướng mạo. Cơ mờ nở, hai hội trưởng hỏa thần thạch như thế nghịch tiên sao? Mặc dù ta đã hết lượng đem hỏa thần thạch nghĩ đến kinh người, nhưng vẫn là thật to đánh giá thấp. Quá ngu bức. Đừng nói tam cậu, thôn dân, ngay cả đao kiếm huynh đệ hội mấy tên thiếu niên cũng đều bối rối. Uy, mấy người các ngươi, đao kiếm huynh đệ hội. Đúng lúc này, trong hư không một đạo xích quang đột nhiên hạ xuống. Một tên dáng người hùng tráng, mặt mọc đầy râu đại hán xuất hiện ở trước mặt mọi người, thần sắc bất thiện địa mở miệng hỏi. Hắn một thân cơ thể giống mãnh thú, thân cao chừng 2 mét, toàn thân tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi khủng bố lệ khí, vẻn vẹn chỉ là đứng, liền để người cảm thấy cảm giác gáp bách 10 phần. Chương 855, ta như ra tay, Thiên Băng Địa Liệt. Chương 855, ta như ra tay, Thiên Băng Địa Liệt. Không sai, chúng ta là Đao Kiếm huynh đệ hội, chuyên môn hành hiệp trưởng nghĩa, vị đại thúc này, ngươi thế nhưng gặp phải chuyện bất bình, cần giúp đỡ. Một tên Đao Kiếm huynh đệ thiếu niên nhiệt tình hỏi. Mấy người khác thì thần sắc đề phòng, cảm thấy trước mặt đại hán này không có ý tốt, trên người lộ ra một tia nhàn nhạt sát khí. Ừm. Đại thúc. Nguyệt Minh báo sắc mặt biến hóa, trong con mắt hiện lên một tia sát khí, một cái bóp lấy trước mặt thiếu niên cổ, tượng sách gà con giống nhau đem cả người hắn nhắc tới rồi trên không. Hắn năm nay 18, đối phương thế mà gọi hắn là đại thúc, nhưng hắn cảm giác nhận lấy mạo phạm, nổi trận lôi đình. Thực chất, hắn tướng mạo vốn là vô cùng trông có vẻ già, tạm giữ lại đại hồ tử, bị người nhận lầm, rất bình thường. Có thể đại đa số người chính là không muốn nhìn thẳng vào vấn đề này, cảm thấy mình không sao hết, đều là người khác vấn đề. Ê, buông ra, ta. Nguyệt Minh báo là đỉnh cấp chuẩn thần trùng, mặc dù tu luyện là thú thần chi đạo, không phải nguyệt thần chi đạo, nhưng cũng mạnh đến mức kinh người. Một đôi tay giống kiểm sát, tóm lấy thiếu niên, mặc cho hắn điên cuồng giãy giụa, lại như cũng không cách nào tránh thoát mảy may. Các thôn dân trợn tròn mắt, trong mắt bọn hắn giống như thần tiên Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên giờ phút này lại bị cái đó trung niên manh hán như sách con gà con sách trong tay. Nguyệt Minh báo thực lực kinh người, trong sân mấy cái này Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên kém đến sát thực quá nhiều. Chẳng qua cũng may, Nguyệt Minh báo giữ lại mấy người còn hữu dụng, cũng không muốn đem mấy người tàn sát. Ẩm. Nguyệt Minh báo tiện tay đem sắc mặt tím lại, thành màu gan heo thiếu niên tiện tay đập xuống đất, hung tợn mở miệng, "Tiêu Trần đâu? Dẫn ta đi gặp hắn, ta muốn cùng hắn đơn đấu." Thống khoái chút ít, như đánh chết không nói, ta sẽ để cho các ngươi đã hiểu như thế nào nhân gian luyện ngục. Nguyên bản thần sắc hoảng sợ Đao Kiếm huynh đệ hội thành viên, nghe đến lời này, lập tức chấn định lại, bình tĩnh nói, "Đi thôi, Tiêu Trần vô địch, ngay cả thần chủng cũng có thể làm lận. Nay chưa giả đã yếu Lam Nguyệt tộc thiếu niên thế mà muốn theo Tiêu Trần đơn đấu, quả thực tự tìm đường chết." "Không nói." "Vì sao không nói?" "Hắn muốn tìm chết, còn có thể ngăn đón hắn sao? Các ngươi không chống cự hạ." Nguyệt Minh hắn ngây ngẩn cả người. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng muốn phí chút ít công phu, không ngờ rằng đối phương nhanh như vậy thì bàn giao. Hai hội trưởng vô địch, ngươi tìm hắn đơn đấu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta vì sao muốn ngăn cản? Một tên Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên nhanh mồm nhanh miệng, nói thẳng ra nói thật. Còn lại mấy tên đồng bạn đều dùng bạch nhãn chừng hắn, trách hắn không hiểu nhu lượng. Loại sự tình này sao có thể cùng quân địch nói sao? Vô địch. Ha ha ha. Các ngươi sợ là không biết thực lực của ta, ta là Lam Nguyệt tộc đỉnh cấp chuẩn thần chủng Nguyệt Minh báo, giết cái kia kiếm ma Tiêu Trần một chiêu là đủ. Hiện tại các ngươi còn cảm thấy hắn vô địch sao? Nguyệt Minh báo cười to. Đao Kiếm huynh đệ hội chúng thiếu niên trầm mặc, dùng nhìn xem giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn Nguyệt Minh báo. Chúng ta hai hội trưởng ngay cả thần. Ồ, Tên kia thẳng tính lại muốn nói, bị đồng bạn đội vàng ngăn lại, một người kéo hắn, một người che miệng. "Dẫn đường đi." Nguyệt Minh báo nói. Mặc dù Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên biểu hiện nhường hắn có chút kỳ quái, nhưng hắn có tuyệt đối tự tin. Lại là Nguyệt tộc cùng nhân tộc có đắc định. Lao quái vật không cho phép nhúng tay thế hệ trẻ tuổi chiến đấu, bằng không đem lọt vào điên cuồng trả thù, cho nên hắn hoàn toàn không lo lắng. Cùng lúc đó, Hắc Vân Thành, tòa nào đó sân nhỏ, đại sảnh. "Trần đệ, ngươi thần hỏa thạch đã thí nghiệm qua rồi, hiệu quả còn có thể, năng lực đúng bệnh yêu tạo thành nhất định làm hại." Từ Phá Thiên đang hướng Tiêu Trần báo cáo thần hỏa thạch thí nghiệm thành quả, vì sợ Tiêu Trần kiêu ngạo, hắn cố ý đem hiệu quả hơi giảm bớt rồi chút ít. A Xuân và Đao Kiếm huynh đệ hội thành viên nhìn nhau sững sờ, thần sắc cổ quái. "Còn có thể, kia thần hỏa thạch kém chút đoàn diệt một đám bệnh tốt, hiệu quả vẹn vẹn chỉ là hoàn hảo. Nhưng Từ Phá Thiên là đại hội trưởng, nếu là hắn nói, cũng không có người nói chuyện. Còn có thể?" "Không thể nào." Tiêu Trần thì trợn tròn mắt. Hắn thần hỏa thạch bên trong cất giữ thế nhưng Thái Dương chân hỏa, là thế gian kinh khủng nhất, hỏa diễm. Đối mặt mấy tên bệnh tốt mà thôi, lẽ ra bẻ gây nghiền nát, làm sao có khả năng chỉ là còn có thể? Lẽ nào xảy ra vấn đề ở đâu? "Trần đệ, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi rồi, làm người muốn kiếm tốn, ngươi bây giờ có chút bay à?" Từ Phá Thiên lời nói thâm đía. Tiêu Trần trầm mặc không nói, ngước mắt nhìn về phía A Xuân. A Xuân như bị sét đánh, căn bản gánh không được kia cố kinh khủng tuyệt đỉnh cảm giác áp bách, trực tiếp không để ý Từ Phá Thiên sắc mặt, một năm một mười đem sự thực nói ra. Tiêu Trần âm thầm gật đầu. Kết quả như vậy hắn phù hợp Thái Dương chân hỏa chi uy. Từ Phá Thiên rất lúng túng, mở miệng nói, "Trần đệ, ta cũng là vì xin chào, ngươi gần đây có chút bay, ta sợ ngươi kiêu ngạo à?" Tiêu Trần im lặng. "Bay?" Hắn đạp mã ở đâu nhẹ nhàng. "Ai là Tiêu Trần, ra đây nhận lãnh cái chết." Đúng lúc này, một đạo ánh trăng cùng kể ra lưu quang hoa phá trường không, xuất hiện ở đại sảnh bên ngoài. Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, mang theo mọi người đi ra ngoài. Chỉ thấy một người trung niên đại hán cùng mấy tên Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên đồng loạt đứng ở bên ngoài phòng. Đại hán làn da thô ráp, đen nhánh, miệng đầy râu mép, nhìn lên tới chí ít 40 mấy. Hắn dáng người cực kỳ hùng vĩ, hùng tráng giống như thiết tháp, đứng ở đó bên cạnh, liền có một loại man hoang khí thế hung ác. "Tiểu Hoàng, tiểu tứ, các ngươi đạp mã nghĩa là gì? Sao đem ngoại nhân trực tiếp mang về?" Từ Phá Thiên bất mãn nói. "Đại hội trưởng, người này tên Nguyệt Minh Báo, là Lam Nguyệt tộc người, muốn tìm hai hội trưởng đơn đấu, chúng ta là bị bắt." Tiểu Hoàng mở miệng nói. "Nguyệt Minh Báo? Thế nhưng thần chủng?" Từ Phá Thiên ngạc nhiên. Trước mặt vị này đại hán trên người cũng không nguyệt thần khí tức, đúng là Lam Nguyệt tộc, nhưng hắn dám tìm Tiêu Trần đơn đấu, hẳn là một cái thần chủng. "Thần chủng? Đối phó một Tiêu Trần, không cần thần chủng." Nguyệt Minh Báo cười, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trong đó có ngập trời lệ khí. Tiêu Trần khẽ nhíu mày. "Không rõ, cái này lại là ở đâu ra lăng đầu thành? Thần chủng đều bị hắn đánh ngã rồi hai tôn, một ngay cả thần chủng đều không phải là tạp mao cũng dám tìm hắn đơn đấu. Nguyệt Như, Nguyệt Thủy Hỏa không có đã nói với ngươi ta?" Tiêu Trần mở miệng. "Chớ cùng ta để kia hai sợ hàng, nghe được tên của ngươi, xuất liên tục chiến cũng không dám. Đơn giản chính là không chứng người." Nguyệt Minh Báo nói. Mọi người kinh hãi, cảm thấy có phải Nguyệt Minh Báo ngất thiếu. Hai tôn thần chủng đều tranh chiến, hắn một chuẩn thần chủng lại không sợ chết địa vọt tới tìm Tiêu Trần tự chiến. Nguyệt Minh Báo nhíu mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại quái dị cảm giác. Hắn là đỉnh cấp chuẩn thần chủng, khí thế hung ác dọa người, giáng lâm nơi đây, vì sao không người sợ sệt? Cái đó Tiêu Trần càng là hơn, ngay cả con mắt cũng không nháy một chút, nhưng hắn từ trước đến giờ tự tin, cũng không suy nghĩ nhiều. "Tiêu Trần, ngươi nghĩ ở đâu đánh với ta một trận? Như vậy địa đi, ta như ra tay, thiên băng địa liệt, ngươi nhất định phải tại đây trùng chật hẹp giới này cùng ta động thủ." "Xác định." "Tốt, ngươi đừng hối hận." "Báo thần lâm thiên." Nguyệt Minh Báo cảm thấy nhận lấy vũ nhục, khẽ quát một tiếng, liền muốn thi triển vô thượng công pháp, miểu sát Tiêu Trần. Nhưng mà, lời con chưa dứt, hắn phát hiện Tiêu Trần đã như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt. Hắn trên trán, chẳng biết lúc nào, lại treo lên hai cây kiếm chỉ. Chương 856, nổi lên bí ẩn. Chương 856, nổi lên bí ẩn. Từng tia từng sợi khủng bố kiếm khí không ngừng từ Tiêu Trần đầu ngón tay tràn ra, từ vụ mở mịt, đâm vào Nguyệt Minh Báo ấn đường đau nhức, chạy xuống đỏ thắm máu tươi. Bình thường Lam Nguyệt tộc huyết dịch là màu xanh dương, mà Nguyệt Minh Báo bị Nguyệt Thần bức bỏ người, thể nội không có trăng thần chi lực, cho nên huyết dịch là màu đỏ tươi. Sao? Làm sao có khả năng? Nguyệt Minh Báo một thân lệ khí trong nháy mắt tán loạn, bất khả tư nghị nhìn Tiêu Trần, không thể tin được chính mình lại bị một cảnh giới so với chính mình thấp nhiều như vậy thiếu niên cho dây. "Hiểu rõ Nguyệt Thủy Hỏa, Nguyệt Như vì sao không dám tới tìm ta sao?" Tiêu Trần hỏi. "Vì sao?" Tiêu Trần không nói. Nguyệt Minh Báo lại chính mình suy nghĩ minh bạch. "Lẽ nào? Chẳng thể trách, bọn hắn vừa nghe đến tên của ngươi thì bị hù cùng cái gì giống nhau. Thì ra là thế. Không ngờ rằng ngươi lại nghịch thiên đến rồi loại tình trạng này. Ngay cả thần chủng đều có thể áp chế." Nguyệt Minh Báo tự giễu cười một tiếng. Nghĩ đến trước đó hắn khẩu xuất ngôn luôn muốn miểu sát Tiêu Trần, lập tức cảm thấy mình vô cùng buồn cười. Tiêu Trần ngay cả thần chủng đều có thể áp chế, lại làm sao có khả năng sợ hắn? "Động thủ đi. Cảm ơn ngươi để cho ta làm đã hiểu quỷ. Nhìn tới ta Nguyệt Minh Báo cả đời này, nhất định cùng thần chủng vị trí vô duyên." Phúc. Kiếm mang đâm rách Nguyệt Minh Báo cái trán, máu tươi dâng trào. Nguyệt Minh Báo thẳng tắp ngã xuống. Lam Nguyệt tộc vì nhân tộc tử địch, Tiêu Trần không thể nào lưu thủ. "Cơ mờ nờ, Trần đệ, sao cảm giác đột phá tầng 6 về sau, lại so trước đó mãnh liệt rất nhiều?" Từ Phá Thiên ngạc nhiên. như đổi trước đó, Tiêu Trần giết Nguyệt Minh báo mặc dù thì thoải mái, nhưng tuyệt đối làm không được giống như bây giờ. Mẹn mẹn một tiểu cảnh giới mà thôi, Tiêu Trần thế mà tăng lên nhiều như vậy, có còn là người không? Người không phải sao? Tiêu Trần hỏi lại. Từ Phá Thiên hiện tại cảnh giới so với hắn cũng cao, hắn còn tưởng rằng tông sư ngũ trọng sau, mỗi người tăng lên cũng rất lớn. Từ Phá Thiên cho Tiêu Trần một cái liếc mắt, trong lúc nhất thời không phản bắt được. Hắn cảm thấy Tiêu Trần có chút muốn ăn đòn. Đều như vậy, làm sao có khả năng? Hắn mặc dù cũng là tuyệt thế thiên tiêu, tông sư ngũ trọng sau tăng lên cũng rất lớn, nhưng sao cùng Tiêu Trần cái này ra xúc đây? Trần đệ, bây giờ bệnh yêu tàn sát bừa bãi, này thần hỏa thạch, ngươi có thể nhiều chế tạo một ít, làm hắn cái mấy vạn mai. Từ Phá Thiên nói. Tiêu Trần cười khổ nói, thiên đệ, ngươi làm cà rốt cải trắng, mấy vạn mai, ta nguyên lực cũng phải bị hút khô. Vậy liền từ từ sẽ đến đi. Trần đệ, không ngờ rằng, ngươi giấu đủ sâu a, ngay cả dị hỏa cũng có. Dị hỏa? Tiêu Trần sửng sốt. Trong cơ thể hắn rõ ràng là Thái Dương chân hỏa. Từ Phá Thiên nói thế nào là dị hỏa? Đừng giả bộ, không phải dị hỏa lẽ nào là linh hỏa? Những kia bệnh yêu trước khi chết nói, chỉ có dị hỏa mới có thể có uy lực này. Trần đệ, có thể a? Ngay cả dị hỏa cũng có. Từ Phá Thiên trong mắt tràn đầy ước ao ghen tị. Dị hỏa, đây chính là trong truyền thuyết hỏa diễm, vô cùng chân quý, khủng bố vô biên, có phần tiên trừ hải khả năng. Hắn đạp mã đã lớn như vậy, thấy đều chưa thấy qua. Không ngờ rằng, Tiêu Trần ngay cả kiểu này hiếm thấy thật vật cũng có. Quá nghịch thiên rồi. Còn lại Đao Kiếm huynh đệ hội thành viên thì vẻ mặt sùng bái nhìn Tiêu Trần. Đao Kiếm huynh đệ hội đệ nhất khuôn mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Trần trầm mặc, không có giải thích. Sợ đả kích Từ Phá Thiên yếu ớt lòng tự trọng. Thái Dương chân hỏa đây dị hỏa không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Mẹn mẹn dị hỏa liền đem Từ Phá Thiên ghen ghét thành như vậy. Như hiểu rõ hắn có là Thái Dương chân hỏa, không biết hắn có thể hay không trực tiếp tan nữa. Rất nhanh, thi thể của Nguyệt Minh báo bị người khiêng đi. Đao Kiếm huynh đệ hội bắt đầu hướng ra phía ngoài thu mua rất nhiều tuất hỏa thạch. Đồng thời, phái người mang theo còn lại thần hỏa thạch đi phụ cận thôn xóm, trấn áp bệnh yêu. Thần hỏa thạch vừa ra, bệnh yêu đều chết. Kết quả là xuất hiện một vô cùng thần kỳ hiện tượng. Đại hạ khu vực khác, thế lực khác bị bệnh yêu giết đến máu chảy thành sông, hoang khí trùng thiên. Tại Hắc Vân thành phụ cận, Đao Kiếm huynh đệ hội trong tay, bệnh yêu lại khi thắng khi bại, chạy trối chết. Trong lúc nhất thời, Đao Kiếm huynh đệ hội vang danh thiên hạ. Vô số tông môn, học viện, bình dân từ bốn phương tám hướng chạy đến, giúp đầu nhập vào Hắc Vân thành, tìm kiếm Đao Kiếm huynh đệ hội che chở. Đến trăm vạn dòng người vào tới, em chút không có đem Hắc Vân thành thành chủ trực tiếp dọa đi tiểu. Hắc Vân thành chẳng qua là một mười mấy vạn nhân khẩu thành nhỏ, ở đâu có thể cho phép hạ nhiều người như vậy. Sau đó Từ Phá Thiên ra mặt hứa hẹn, sắp hết mau phái người chạy tới những thành trì khác diệt yêu. Những người kia mới dừng bước lại, vui lòng phản thành cứu viện. Cùng một thời gian, bệnh yêu cùng Lam Nguyệt tộc nội bộ đều bởi vì Tiêu Trần đã dẫn phát cực kỳ chấn động mạnh di chuyển. Phụ trách xâm chiếm Hắc Vân thành phụ cận một vùng địa giới vương quân trong đêm dẫn người triệt thoái phía sau 800 dặm, hướng Tiêu Trần yếu thế. Dù sao đại hạ cương thổ bao la vô cùng, hắn không cần thiết vì mấy cái thôn xóm cùng Tiêu Trần cùng chết. Dĩ hỏa, mặc dù đốt không chết hắn, nhưng năng lực trọng thương hắn, hắn không nghĩ liều mạng. Mà cùng vương quân đã sớm biết Tiêu Trần có năng lực khắc chế bệnh yêu nhất tộc dị hỏa khác nhau, Lam Nguyệt tộc đạt được Nguyệt Mánh báo bỏ mình thông tin, cả tộc kinh ngạc. Hùng Võ Thành, tòa nào đó khí thế rộng rãi đại điện. Lam Nguyệt tộc một đám cao tầng, cùng thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu tổng hợp một đường. Mánh báo tuy bị Nguyệt thần vứt bỏ, lại được thú thần lọt mắt xanh, là chuẩn thần chủng bên trong đệ nhất cường giả. Hắn như thế nào bị một chỉ là Tiêu Trần chém giết? Một tên râu tóc bạc trắng Lam Nguyệt tộc cao tầng sắc mặt âm trầm vô cùng, trong mắt có lôi đình tràn ra. Trước đây không lâu, Nguyệt Mánh báo hồn thạch nứt nát, bọn hắn ngay lập tức phái người tiến đến điều tra. Được hồi thông tin, Nguyệt Mánh báo bị Tiêu Trần giết, thi thể thì vứt bỏ tại Hắc Vân thành phụ cận một tòa trên núi hoang. Lam Nguyệt tộc người đem thi thể của Nguyệt Mánh báo mang về Hùng Võ thành. Mọi người xem xét, phát hiện hắn trên người lại chỉ có một chỗ vết thương, đúng là bị người một kích chí mạng, nhất định là nhân tộc lão quái vật xuất thủ. Bằng vào Tiêu Trần, không thể nào là Mánh báo đối thủ. Một tên Lam Nguyệt tộc thiên kiêu nổi giận đùng đùng nói: "Không phải, ta kiểm tra thực hư qua, Mánh báo trên vết thương lưu lại khí tức chính là đến từ Tiêu Trần. Người xuất thủ là một tên tông sư cảnh." Một tên Lam Nguyệt tộc cao tầng lắc đầu nói: "Mọi người ngạc nhiên, đệ nhất chuẩn thần chủng Nguyệt Mánh báo đều bị Tiêu Trần một kích chí mạng. Hắn đã mạnh đến rồi loại tình trạng này sao?" Thanh Tuyền công chúa, ngươi cùng Tiêu Trần biết nhau, có thể nói một chút kẻ này trưởng thành trải nghiệm. Một tên Lam Nguyệt tộc cao tầng, đúng ngồi cao chủ vị Diệp Thanh Tuyền có hơi thi lễ, mở miệng nói: "Bây giờ Diệp Thanh Tuyền không đồng dạng, đã bay lên đầu cảnh biến vương hoàng. Thân phận địa vị cao đến dọa người, bên ngoài khí chất cũng biến hóa cực lớn. Người mặc một thân màu xanh dương thần mười bảy, đầu đội tử mật châm, ánh mắt thanh lãnh, cao quý như nữ vương." Nghe được có người nhường nàng nói Tiêu Trần, nàng nhíu mày, có chút không vui. Từng cùng Tiêu Trần đính hôn, là nàng đời này lớn nhất hắc lịch sử. Nàng không muốn đề cập. Cái đó cao tầng như thế đặt câu hỏi, nhường nàng rất là khó xử. Nhưng nghĩ tới chính mình vừa mới trở về, căn cơ còn thấp, nàng cũng không phát tác, nhìn thoáng qua phía dưới Nguyệt Kỳ Lân, thấy hắn thần sắc bình tĩnh, trong lòng an tâm một chút, mở miệng nói: "Ta cùng với Tiêu Trần kỳ thực không hề có các vị tưởng tượng như vậy quen thuộc, chỉ là hơi có hiểu rõ. Tiêu Trần là Trấn Bắc Vương trưởng tử, trời sinh vương thể, sau bởi vì bất ngờ, đan điền phá toái, luôn luôn ngơ ngơ ngắc ngác, mãi đến khi nửa năm trước, hắn đột nhiên nổi lên, không chỉ đan điền khôi phục, còn nhất phi trùng thiên, nhưng trong đó đã xảy ra chuyện gì, ta thì không được biết. Nửa năm trước hay là phế nhân. Mọi người ngạc nhiên, trong mắt kinh lôi quần quần chương 857, không cần giảng võ đức. Chương 857, không cần giảng võ đức. Dạng gì kỳ ngộ, có thể khiến cho một tên phế nhân tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Dùng cái này từ thực lực trước mắt đến xem, không thể nào là vương thể, tối thiểu nhất cũng là hoàng thể. Ngắn ngủi nửa năm, theo một tên phế nhân trưởng thành đến bây giờ loại tình trạng này, thật chứ không thể tưởng tượng. Chúng Lam Nguyệt tộc cao tầng đều bị hù dọa. Có không ít người là lần đầu tiên nghe nói Tiêu Trần đi qua. Trước đó còn tưởng rằng hắn luôn luôn chính là tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Không ngờ rằng, hắn xuất thân thấp như vậy, mẹn mẹn chỉ là cái vương thể. Hơn nữa còn đã từng tao ngộ qua kiếp nạn. Nửa năm trước mới vừa vặn khôi phục. Nguyệt Như, vì sao ngươi nghe được manh báo bị giết, chẳng những không kinh hãi, ngược lại ở chỗ nào cười trộm? Đúng lúc này, một tên Lam Nguyệt tộc cao tầng đột nhiên nhìn về phía dưới Nguyệt Như lạnh lùng đặt câu hỏi. Hắn đã sớm cảm thấy Nguyệt Như không thích hợp. Trước đó hắn sư tôn nhường hắn xuất chiến, chém giết Tiêu Trần. Hắn chết cũng không chịu. Nguyệt Thủy Hỏa trên người có thương. Mọi người nhìn ra được, có thể Nguyệt Như rõ ràng không có thương. Đánh cái Tiêu Trần ra sức khước tử. Cái này ý vị sâu xa rồi. Nguyệt Như sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn không ngờ rằng, bụ mẹ giảng lại cuốn tới hắn lên trên người. Nguyệt Minh báo chính mình muốn chết. Cùng hắn đạp mã có quan hệ gì? Nguyệt Viên Dạng, ngươi nghĩa là gì? Nguyệt Minh báo bị giết, quan đổ nhi ta chuyện gì? Nguyệt Như sư tôn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó ngay lập tức phản bác. Mặc dù Nguyệt Như trước đó biểu hiện, hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng thân làm sư tôn, hắn tự nhiên che chở đổ nhi. Ngươi không cảm thấy vì tính cách của hắn, khi đó biểu hiện thật kỳ quái sao? Tên địa cao tầng hỏi lại. Nguyệt Như từ trước đến giờ cao ngạo, trừ ra số ít mấy cái so với hắn còn mạnh hơn thần trùng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Theo lý mà nói, không thể nào sợ sẽ Tiêu Trần. Ngươi đây là ngậm máu phun người. Ta cũng cảm thấy Như Đích có chút kỳ quái. Như Đích, nói một chút đi. Rất nhanh, còn lại mấy tên cao tầng thì mở miệng hỏi. Nguyệt Như sắc mặt trắng bệnh, trong lúc nhất thời áp lực như núi. Hắn sư tôn mặc dù cũng là cao tầng một trong, thế nhưng ngăn không được nhiều như vậy cao tầng đồng thời chất vấn. Ngươi, các ngươi. Nguyệt Như sư tôn tức giận đến không được, cuối cùng lại không nói gì thêm. Bị mấy tôn lão quái vật chằm chằm vào, Nguyệt Như căn bản không dám nói láo. Rất nhanh, hắn đem trước Tiêu Trần chạm hắn ma thú chuyện một năm một mười địa nói một lần. Cái gì? Ngươi thí thần thiên ma tích bị Tiêu Trần chém? Chuyện lớn như vậy, trước ngươi không nói sớm. Nguyệt Như, manh báo là ngươi đồng bảo, mặc dù các ngươi quan hệ không tốt, nhưng cũng không thể nhìn hắn đi chết à? Ngươi dạng này cùng Nưu Sát có gì khác? Một đám Lam Nguyệt tộc cao tầng vừa sợ vừa giận. Nguyệt Như toàn thân run rẩy, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn là thật đổ tám đời huyết môi, vốn chỉ muốn kiếm tốn, không ngờ rằng hắn sư tôn nhường hắn đi chém giết Tiêu Trần. Này đạp mã hắn giết thế nào qua được? Vì danh âm thanh, hắn chỉ có thể giả bệnh từ chối. La Nguyệt manh báo chính mình đứng ra chịu chết. Quan hắn đạp mã chuyện gì? Hắn cũng không thể vì cứu Nguyệt manh báo, đem thanh danh của mình góp đi vào a. Từ đầu tới cuối, hắn không rõ hắn làm sai chỗ nào, bây giờ lại rơi vào cái ngàn người chỉ trỏ tình trạng. Như Đích, ngươi hồ đồ a. Chuyện lớn như vậy thì không cùng sư tôn nói. Nhanh, quỳ xuống nhận lầm. Nguyệt Như sư tôn sắc mặt đại biến, mắt thấy Nguyệt Như phạm vào chúng nộ, đội vàng nhường hắn nhận lầm. Tại sư tôn vét ra lệnh dưới, Nguyệt Như bất đắc dĩ quỳ xuống. Mọi người mặc dù chấn nộ, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Rốt cuộc, Nguyệt manh báo đã chết. Bọn hắn không thể là vì rồi một chết đi chuẩn thần trùng, thật đúng một thần trùng làm cái gì? Chuẩn thần trùng cùng thần trùng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Hiện tại làm sao bây giờ? Ta đường đường linh tộc, bị một hương giã nơi tiểu bối đánh thành như vậy, mặt cũng mất hết, nhất định phải giết chết. Nhưng đại hạ hiểu rõ ta Lam Nguyệt tộc người không phải dễ giết như vậy. Giết chết? Tiểu tử kia ngay cả thần trùng đều có thể đấm lật, trừ ra Kỳ Lân, trong sân ai dám nói năng lực chắc thắng hắn? Chư vị Lam Nguyệt tộc cao tầng sôi nổi phát ra tiếng. Cuối cùng người kia vừa dứt lời, mọi người lâm vào trầm mặc. Đúng a, ngay cả Nguyệt Như thí thần tiên ma tích đều bị đánh ngã, thần trùng xuất mã thì không an toàn, trừ phi là tượng Nguyệt Kỳ Lân dạng này đỉnh cấp thần trùng. Có thể Nguyệt Kỳ Lân là cao cao tại thượng thần thú chủ, triệu hoán thần thú cực kỳ hao tổn nguyên khí, do hắn ra tay, giá quá lớn. Chư vị tiền bối, ta nguyện xin chiến. Nguyệt Kỳ Lân một thân màu tím chiến giáp, vai phong cái thế, sau khi nghe, ngay lập tức từ đám người đi ra, thấp giọng mở miệng. Hắn đã sớm nhìn xem Tiêu Trần có chịu. Hắn tâm tâm niệm niệm Diệp Lan Hi đối với hắn cùng những người khác đều lạnh lùng như băng, duy chỉ có đúng Tiêu Trần mắt xanh tăng theo cấp số cộng. Đây là thứ nhất. Thứ hai, vị hôn thê của hắn Diệp Thanh Tuyền từng cùng Tiêu Trần từng có hôn ước, lại sớm chiều ở chung vài chục năm. Rất nhiều người nói, hai người khẳng định đã vụng trộn qua trái cấm. Trên đầu của hắn nhất định đội lên một đỉnh xanh mơn mẩn mũ. Mặc dù Diệp Thanh Tuyền nhiều lần tỏ vẻ, nàng cùng Tiêu Trần cái gì cũng không có xảy ra, nhưng hắn căn bản không tin. Lại miệng người đáng sợ. Cho dù thật như lá Thanh Tuyền nói tới, nàng cùng Tiêu Trần cái gì cũng không có xảy ra, người khác thì sẽ không tin tưởng. Do đó, Tiêu Trần đã trở thành cái đinh trong mắt của hắn, cái gai trong thịt. Nếu không phải triệu hoán thần thú có thời gian củng độ, hắn lần trước liền đem ra tay. Như Kỳ Lân thần tử ra tay, nho nhỏ Tiêu Trần không thành vấn đề. Kỳ Lân thần tử đại nghĩa. Xem ra, những kêu bịa đặt đồ nhảm, Nguyệt Kỳ Lân nghe được. Ha ha, khẳng định a. Chuyến đi xôn xao sùng sục, năng lực nghe không được a. Mọi người xì xào bàn tán. Có người cảm thấy Nguyệt Kỳ Lân đại nghĩa, có người lại cho là hắn là tại báo thù riêng. Ta nghĩ có thể, Kỳ Lân tuyệt đối năng lực chém giết Tiêu Trần. Vậy liền để Kỳ Lân ra tay. Không thể. Chúng Lam Nguyệt tộc cao tầng đều cảm thấy Lam Nguyệt tộc có năng lực đảm nhiệm, nhưng Nguyệt Kỳ Lân sư tôn lại đột nhiên đứng ra phản đối. Đó là một đầu đầy tóc vàng, dáng người hùng tráng như hổ báo lao giả, trong con mắt hiện ra kim quang, trên trán mơ hồ trong đó có một đầu cổ thú huy hiệu sáng tối chập chờn, lúc sáng lúc tối. Đây là Nguyệt Kỳ Lân sư tôn, Nguyệt Trúc Long. Trúc Long, ngươi nghĩa là gì? Chúng Lam Nguyệt tộc cao tầng không hiểu nhìn về phía Nguyệt Trúc Long. Nguyệt Kỳ Lân đối chiến Tiêu Trần, 10 phần chắc chín, hoàn toàn không có nguy hiểm. Nguyệt Trúc Long có cái gì tốt lo lắng? Các ngươi không biết, trong ngắn hạn liên tục 2 lần triệu hoán thần thú, sẽ có tổn hại Kỳ Lân căn cơ, cho nên hắn không thể ra tay. Nguyệt Trúc Long mở miệng nói, "Sư tôn, ta không sao. Kỳ Lân, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ngươi là cao cao tại thượng thần thú chủ, Tiêu Trần chỉ là một hương dã nơi con kiến, cho dù bây giờ có một chút quan huy, tại ta Lam Nguyệt tộc đầu đá dưới, thì nhất định sẽ tiêu tán. Ngươi không cần thiết vì như vậy một nhẹ như hạt bụi nhỏ người, hao tổn căn cơ." Nguyệt Kỳ Lân không có cam lòng, nhưng thấy Nguyệt Trúc Long thái độ kiên quyết, liền không nói gì thêm. "Vậy làm sao bây giờ?" Kỳ Lân không cách nào xuất chiến. Thế hệ tuổi trẻ bên trong vẫn đúng là không ai năng lực thắng Tiêu Trần. Vì sao nhất định phải thế hệ tuổi trẻ, chính chúng ta ra tay không được sao? Đối với chúng ta cùng đại hạ có ước định, thế hệ trước không nhúng tay vào thế hệ tuổi trẻ chuyện. Giao ước. Chỉ có kẻ yếu mới cần tuân thủ giao ước, ta Lam Nguyệt tộc cao cao tại thượng, vì sao muốn tuân thủ cùng con kiến giao ước? Một tên Lam Nguyệt tộc lao quái vật rất bá đạo, cường thế, mở miệng nói. Chương 858, tình thế nguy hiểm chương 858, tình thế nguy hiểm kỳ danh nguyện cực bá. Tu luyện là bá đạo thiên công. Cả đời hiệp hội là mệnh ta do ta không do trời. Phàm là hắn thấy ngứa mắt, thì một chữ, làm. Dù là tiểu bối, chiếu làm không lầm. Võ đức là cái gì? Hắn không có. Cự bá, ngươi dạng này không tốt lắm đâu. Không sai, ngươi không biết xấu hổ, chúng ta còn muốn mặt đâu. Vì nguyện cực bá hung ác tác phong. Rất nhiều người đối với hắn ý kiến khá lớn. Mấy chức cao tầng ra đây phản bác. Ta không xuất thủ, các ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Nguyện cực bá hỏi ngược lại. Cái này, mọi người nghe lời. Trừ ra Nguyệt Kỳ Lân, thế hệ trẻ tuổi bên trong vẫn đúng là không ai năng lực chắc thắng Tiêu Trần. Có hay không có thần chủ chủ động mời chiến? Một tên Lam Nguyệt tộc cao tầng nhìn về phía dưới một đám tiên tiêu. Bọn hắn cùng Nguyệt cực bá khác nhau, vẫn là phải điểm mặt, có thể khiến cho thế hệ trẻ tuổi giải quyết. Bọn hắn không muốn để cho Nguyệt cực bá độc thủ. Trong sân trầm mặc, mấy tên thần chủ vẻ mặt nghiêm túc, không người mở miệng. Nguyệt Như trong thần chủ mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng tính là thượng thừa. Ngay cả hắn thí thần thiên ma tích đều bị chém giết. Những người khác thì rất khó bảo đảm nhất định là Tiêu Trần đối thủ. Nhìn thấy không? Không người ứng chiến. Nguyệt cực bá cười nhạo nói, mọi người trầm mặc. Cuối cùng Nguyệt cực bá hay là quyết định tự mình ra tay. Mọi người nhất thời thay Tiêu Trần cảm giác bi ai. Nguyệt cực bá thế nhưng một tôn đã tồn tại không biết bao nhiêu năm láo quái vật. Hắn như ra tay, Tiêu Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù nghe nói bên cạnh hắn có 2 tôn thực lực còn có thể lông xanh láo quái, hồng mao láo quái, nhưng Nguyệt cực bá là một tôn bản đế. Tu luyện là Lam Nguyệt tộc chấn tộc cấp thần kinh, bá thần Nguyệt Sơn thuật, không chỉ có thể vì ánh trăng rời núi, còn có thể triệu hoán sơn thần vì hắn chiến đấu. Chiến lực vô cùng kinh khủng. Quá khứ 100 năm, Nguyệt cực bá một người thì tiêu diệt 10 cái tượng đại hạ dạng này cằn cỗi quốc gia, tạo hạ vô biên giết chóc. Tiêu Trần kia 2 tên hộ đạo nhân trong mắt người khác có thể rất mạnh, nhưng trong mắt Nguyệt cực bá không đáng giá nhắc tới. Cứ như vậy, Nguyệt cực bá hóa thành một tòa cự hình núi non, xông vào tận trời, rời khỏi Hùng Võ Thành, hướng về Hắc Vân Thành bay đi. Màu xanh dương núi non trong Vân Hải xuống được, cực kỳ bắt mắt. Những nơi đi qua, mặt đất người đi đường sôi nổi đẽ mắt. Cơ mờ nở, ở đâu ra trên không phi sơn? Thật là khủng khiếp, đã lớn như vậy, lần đầu thấy. Dị thú cự cầm cái gì? Bọn hắn ngược lại là thời năng lực trông thấy, có thể sẽ bay sơn. Thực sự là lần đầu. Hùng Võ Thành cách Hắc Vân Thành không xa, cách xa nhau vài trăm dặm. Nguyệt cực bá tốc độ rất nhanh, không đến một khắc đồng hồ, liền đã đi tới rồi Hắc Vân Thành phụ cận vùng trời quốc gia. Ừm, Lam Nguyệt tộc bản đế, làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Hẳn là tìm đến Tiêu Trần công tử phiên phức. Vội vàng báo tin Minh tướng đại nhân, chủ thượng đã từng nói, như gặp nguy cơ sinh tử, chúng ta bảo vệ công tử. Trong hư không, 2 con to lớn màu đen ô nha không ngừng xoay quanh trên bầu trời Hắc Vân Thành. Phát hiện Nguyệt cực bá bóng dáng sau, miệng nói tiếng người, nhanh chóng hóa thành 2 đoàn hắc vụ, tiêu tán ngay tại chỗ. Tiêu Trần ra đây nhận lấy cái chết, xuống tới Hắc Vân Thành trước cửa thành. Nguyệt cực bá hiển hóa chân thân, vẻ mặt hờ hững đối thành nội mở miệng. Hắn âm như sấm, hóa thành quần quần sóng âm, như sóng dữ tràn vào Hắc Vân Thành trong. Màu đỏ thắm cửa thành ầm vang sụp đổ, tường thành thì trong nháy mắt oanh tạc. Phụ trách thủ cửa thành kia hơn 10 người giáp sĩ, còn chưa kịp làm rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, liên tại cực độ hoảng sợ bên trong hóa thành xương máu. Đang cửa thành phụ cận hoạt động bách tính cũng tử thương thảm trọng. Tiếng thét gào, tiếng kêu rên, khóc giống âm thanh bên tai không dứt. Mấy chục đạo lưu quang từ thành nội xông ra. Tiêu Trần cùng một đám đao kiếm huynh đệ hội thành viên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ xuất hiện ở trước cửa thành, nhìn đầy đất bừa bộn, cùng khí tức ngập trời Nguyệt cực bá, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bán đế, Lam Nguyệt tộc thế mà trực tiếp xuất động một tôn bán đế tới đối phó Tiêu Trần. Sao mà vô sỉ? Trước đó 2 tộc từng có giao ước, lão quái vật không nhúng tay vào thế hệ trẻ tuổi tranh chấp. Nhưng hôm nay, Tiêu Trần chém giết Nguyệt Minh báo, Lam Nguyệt tộc lao quái vật lại xé bỏ giao ước, đích thân tới nơi đây, vừa ra tay, liền tạo ra vô biên sát nghiệt, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Người là Tiêu Trần. Nguyệt Cực Bá nhìn về phía Tiêu Trần, ánh mắt sắc bén như đao, trong con mắt có dãy núi di động khủng bố dị tượng hiện hiện. Và anh, Tiêu Trần tâm thần bị chấn, giống bị một tôn viễn cổ ác thú nhìn chăm chú, trong lồng ngực khí huyết sôi trào, một ngụm lịch huyết suýt nữa phun ra ngoài. Thần sắc hắn kinh hãi, trước mặt tôn này là Nguyệt tộc lão quái vật quá kinh khủng, vẹn vẹn một chút, liền nhường hắn suýt nữa bị thương. Lão, từ phá thiên run lẩy bẩy, lấy dũng khí, vừa định đối Nguyệt Cực Bá miệng phun hương thơm, lời đến quẹt miệng, lại dù thế nào không nói ra miệng. Một tôn bản đế, cho hắn cảm giác áp bách thực sự quá lớn. Trần đệ, đội vàng gọi người. Từ phá thiên đúng Tiêu Trần truyền âm. Người trước mặt là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay đối mặt qua mạnh nhất địch nhân, căn bản không phải một tầng cấp. Hoàng gia trọng thương, Hồng gia mất liên lạc, không người có thể gọi. Tiêu Trần đã sớm kêu lên rồi, có thể Hồng gia gần đây luôn luôn liên lạc không được. Còn có cái khác ra sao? Nếu không có gia ra tay, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ phá thiên cấp bách. Tiêu Trần từ trước đến giờ kháo sơn đông đảo. Này ra, kia ra tầng tầng lớp lớp. Thời khắc mấu chốt, thế mà không gia có thể gọi. Hết rồi. Tiêu Trần bất đắc dĩ. Nguyệt Cực Bá, ngươi vượt biên giới. Đúng lúc này, trong hư không một vòng màu vàng kim đại nhật phá không mà tới. Một tên người mặc áo bào tím, lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện, trôi nổi tại Nguyệt Cực Bá trước người. Ngô Tiền Bối. Tiêu Trần khẽ giật mình, người đến là đại hạ trận doanh một tôn chí cường, tên Ngô Tam Đức, thực lực phi thường khủng bố. Trước đó hai người từng có gặp mặt một lần. Tiểu Hữu, yên tâm, có ta ở đây, không người nào có thể thương ngươi. Ngô Tam Đức mở miệng. Chỉ là trong sân mọi người thần sắc vẫn như cũ căng cứng, không có một tia lòng chi sắc. Ngô Tam Đức mặc dù mạnh, nhưng chỉ là một tôn hoàng cảnh hậu kỳ, mà Nguyệt Cực Bá lại là một tôn bán đế, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ngay cả Ngô Tam Đức thì vô cùng gấp gáp, hiển nhiên là cứng ngắc lấy ra đầu ở trên. Ngô Tam Đức muốn mạng sống, cút ngay lập tức. Chỉ là một tôn hoàng cảnh hậu kỳ, cũng dám cản đường của ta, chán sống. Nguyệt Cực Bá khinh thường nói. Ngô Tam Đức sắc mặt biến hóa, nói: Nguyệt Cực Bá, ngươi đây là muốn xé bỏ hai tộc giao ước, chính thức nhắc lên toàn diện đại chiến sao? Bán đế cảnh, ta đại hạ thì không phải là không có. Hắn sát thực không chắc, trong lòng chột dạ. Giao ước ta thì sẽ bỏ. Về phần toàn diện đại chiến, các ngươi nhân tộc dám đánh sao? Nguyệt Cực Bá, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm, ngươi cũng đã biết Tiêu Trần tiểu hữu sau lưng có ai. Ngày đó, có bán đế khiêu khích, phía sau hắn tôn này Hồng Mao tiền bối chỉ dùng một chiêu, liền đem đối phương miểu sát. Hắn như ra tay, ngươi gánh không được. Nô Tam Đức nói. Cách đó không xa, mấy bạn thành dân chính vẻ mặt thấp thỏm ở một bên vây xem. Nghe được Nô Tam Đức, lập tức kinh hãi vô cùng. Một chiêu diệt bán đế, Tiêu Trần kháo sơn cứng như vậy sao? Nguyệt Cực Bá nghe vậy thì ngây ngẩn cả người. Hắn cũng biết Tiêu Trần có người sau lưng, một tôn Hồng Mao, một tôn Lông Xanh, nhưng không ngờ rằng Hồng Mao khủng bố như thế. Như việc này làm thật, hắn cũng muốn tránh né mũi nhọn. Chẳng qua, hắn thần thức quét mấy lần, cũng không phát hiện có cao thủ tuyệt thế ẩn nút. Cũng lúc này rồi, còn chưa hiện thân. Vậy liền nói rõ, tôn này Hồng Mao không hề có Ngô Tam Đức nói mạnh như vậy. Nói dối, Ngô Tam Đức đang nói láo. Một chiêu dây bàn đế, có thể sao? Ngươi cho ta là kẻ ngu. Nguyệt Cực Bá cười lạnh, đấm ra một quyền, ánh trăng phun trào, một tòa trăm trượng cự sơn đột nhiên thành hình, hung hăng vọt tới Ngô Tam Đức. Chương 859, ở binh giáng lâm chương 859, ở binh giáng lâm đây là một tòa xích hồng sắc cự sơn. Mặc dù do ánh trăng ngưng tụ, lại sinh động như thật. Góc cạnh, Đường Vân có thể thấy rõ ràng. Thực chất, ánh trăng vẹn vẹn làm dẫn. Sơn là thật sơn, từ cùng địa phương khác vận chuyển mà đến, đều là thật sự, cho nên uy lực kinh người. Xích hồng sắc cự sơn xuất hiện lúc, hư không không chịu nổi kia cố uy áp, trong nháy mắt băng liệt, tại tiếng tạch tạch bên trong, xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách, như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Nô Tam Đức đồng tử đột nhiên co lại, đội vàng lấy ra hai thanh màu đen cự truy, hóa thành một vòng đại nhật hướng cự sơn vào tới. Ầm. Hai thanh đại truy nặng nề đánh vào cự sơn phía trên, chói hai tiếng va chạm chấn động thiên địa, tại tất cả mọi người bên tai vang lên. A, lỗ tai của ta. Rất nhiều người màng nhĩ trong nháy mắt oanh tạc, máu tươi chảy ròng. Tiêu Trần mấy người cũng cảm giác màng nhĩ đau nhức, gắt gao che, ý đồ làm dịu bộ phận sóng âm xung kích. Cự truy phía trên sáng chói ố quang sáng lên, dường như màu đen chi hải, lịch sông cửu thiên. Nhưng mà cho dù Ngô Tam Đức thanh thế kinh người đến tận đây, cũng không thể ngăn trở này dung chuyển trời đất một kích. Phúc. Giang qua một lát sau, cự sơn mặc dù sụp đổ, bị kim quang bốc hơi, Ngô Tam Đức cũng bị trọng thương, miệng phun máu tươi, nặng nề bay ra ngoài. Tiền bối, Tiêu Trần kêu đau, xông đến Ngô Tam Đức bên cạnh, xem xét tình huống của hắn, phát hiện thứ năm bẩn bị hao tổn, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy Ngô Tam Đức vì chấn vỡ tòa kiêm màu đỏ cự sơn, thủ hộ dân chúng trong thành an nguy, đã dùng mệnh đăng liều, không chịu nổi một kích. Tiêu Trần, nghe nói người sau lưng ngươi nhiều, còn nữa sao? Đến bao nhiêu, lão phu giết bao nhiêu. Nguyệt Cực Bá cười lạnh. Do hắn, hắn đường đường bản đế, tại đại hạ căn bản không có mấy cái đối thủ. Lão Đăng, ngươi đạp mã đừng quá phách lối. Nếu không phải Hồng Gia không tại, giết ngươi thì cùng giết chó giống nhau. Chuyện cho tới bây giờ, từ phá thiên thì bông ra, trước sau đều là chết, còn không bằng trước khi chết. Chửi cho sướng miệng. Hồng Gia, cái đó Hồng Mao lão quái đúng không? Được, cho các ngươi thời gian, đưa hắn gọi tới. Ta khi ngươi mặt chẳng hắn, Nô Tam Đức đều bị ta đánh vô dụng, Hồng Mao lão quái lại đáng là gì? Nguyệt Cực Bá cười lạnh, thân thể hùng tráng giống lão sư, uy vũ dị thường. Ngươi chờ. Từ Phá Thiên đi vào Tiêu Trần trước mặt, thấp giọng nói, Trần đệ, sẽ liên lạc lại liên hệ Hồng gia. Kia lão đang quá mạnh, trừ ra Hồng gia, không người năng lực giết. Tiêu Trần gật đầu, tập trung tâm thần lại kêu hai lần Hồng gia, vẫn như cũ liên lạc không được. Liên lạc không được. Tiêu Trần sắc mặt khó coi nói, Phá Thiên ca, bằng không đem nhà ta lão tổ cùng ngươi sư tôn Đao Hoàng gọi tới, liều mạng một phen. Lôi Bạo mở miệng, Lôi Thần thử tổ, Đao Hoàng cũng đều là nhân vật hung ác, một đánh không lại, hai người liên thủ, chưa hẳn không có sức liều mạng. Thử đệ, người ngốc ca. Đối diện thế nhưng ban đế, cùng Hoàng Anh Hùng cùng cảnh, ngày đó bọn hắn liên thủ, đánh thắng Hoàng Anh Hùng sao? Từ Phá Thiên lắc đầu nói, vậy làm sao bây giờ? Chờ chết sao? Lôi Bạo vội la lên. Trong sân trầm mặc, sắc mặt của mọi người cũng cực kỳ âm trầm, không biết nên làm sao hóa giải lần này tử kiếp. Thế nào? Hồng Mao lão quái tới rồi sao? Nguyệt Cực Bá cười lạnh nói, Hồng gia có việc, rất nhanh liền đến. Gấp cái gì? Từ Phá Thiên mở miệng, dục kéo dài thời gian. Nguyệt Cực Bá vô cùng tự phụ, thì không thúc giục, lặng lặng chờ Tiêu Trần gọi người. Hôm nay, hắn chính là muốn vì vô địch chi thế chân sát Tiêu Trần, hảo hảo cho đại hạ tu hành giới một bài học. Trần đệ, có cái gì thủ đoạn cuối cùng đội vàng lấy ra? Khắc che giấu. Từ Phá Thiên cấp bách. Tiêu Trần trầm mặc. Thủ đoạn cuối cùng? Hắn đâu còn có. Nếu có, cũng lúc này rồi, làm sao có khả năng không lấy ra? Công tử, ngươi quên Tam Kê sao? Đúng lúc này, một đạo giọng ôn hòa tại Tiêu Trần trong đầu vang lên. Tam Kê, ngươi đang phụ cận. Tiêu Trần kinh hỉ. Không, ta tại đi một lần công tử địa phương rất xa rất xa. Tiêu Trần có chút thất vọng, mới vừa sáng lên ánh mắt lần nữa trở nên u ám. Bất quá ta đã phái thủ hạ tới trước, trợ công tử giải quyết nguy cơ. Viện quân khoảnh khắc liền đến. Tất nhiên giúp công tử làm bạo con vật nhỏ kia trứng. Lưu Tam Kê cười nói, này lão đăng là bản đế, thủ hạ của ngươi chịu nổi sao? Tiêu Trần lo lắng nói, Lưu Tam Kê chỉ là địa phủ một tiểu lại, trước đó phong chủ là đã chết chi thân, vừa vặn quy địa phủ quản, Lưu Tam Kê mới có thể thuận lợi giải quyết. Có thể Nguyệt Cực Bá là người sống sơ sơ, cũng không tại địa phủ trong vòng phạm vi quản hạt. Yên tâm. Công tử, Tam Kê ta bây giờ tại địa phủ luôn đến còn có thể, có chút thủ hạ, tuyệt đối năng lực bãi bình. Công tử, ta còn có việc, rút lui trước rồi, ta người năm hơi liền đến. Nói xong, Lưu Tam Kê mất tung ảnh. Trần đệ, ngươi có phải hay không liên hệ với người? Từ Phá Thiên nhìn xem Tiêu Trần nói một mình, đội vàng mở miệng hỏi. Ừm, một lúc có thể sẽ có người tới, nhưng mạnh yếu không biết. Tiêu Trần nói, Lưu Tam Kê thủ hạ, thực lực nên chẳng mạnh đến đâu. Nghe ngươi ý tứ này, tới là một ít con non, liền không có loại người hung ác tới sao? Không có. Xong rồi. Lần này xong rồi. Từ Phá Thiên triệt để tuyệt vọng. Nhưng mà, đúng lúc này, nguyên bản sáng ngời bầu trời, trong một đêm, đột nhiên tối xuống, vẹn vẹn ba hơi, ban ngày đã hết hóa đêm đen. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, cuồn cuộn hắc vân như nộ hải hội tụ, trực áp thiên địa. Và anh, quỷ dị u lục sắc lôi điện không dừng lại lấp lánh, chỗ đến, quang mang vạn trượng. Mơ hồ trong đó, mọi người trông thấy trên biển mây, có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, củ năng rung trời, vô biên âm khí khắp nhiễm hư không. Mọi người hoảng sợ, ngạc nhiên nhìn hư không, không biết đã xảy ra chuyện gì, đã lớn như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ma quái như vậy cảnh tượng. Nguyệt Cực Bá thì sắc mặt biến hóa, luôn luôn nhẹ tựa gió mây, mặt già bên trên lộ ra một tia ngưng trọng. Mặc dù không biết tới là cái gì, nhưng tuyệt đối không yếu, là có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Cơ mờ nở, Trần đệ, là cái này ngươi nói chạy đến tiếp viện các con. Này thanh thế, còn không mạnh. Từ Phá Thiên đập Tiêu Trần một quyền, cảm thấy hắn lại báo cáo sai quân tình, nhường hắn không công lo lắng. Này, ta thì không ngờ rằng a. Tiêu Trần chính mình thì bối rối. Lưu Tam Kê nói phái người tới, cũng không nói phái thiên quân bạn mã đến a. Cái này, lẽ nào là trong truyền thuyết âm binh một đường? Nô Tam Đức thần sắc kinh hãi, đột nhiên nghĩ đến một truyền thuyết xa xưa. Nhân có nhân đạo, quỷ có ma nói, âm dương tùy tiện không hòa vào nhau. Bởi vậy địa phủ cao thủ bình thường sẽ không trước mặt người khác hiện lộ. Nhưng ở có chút đặc biệt tình huống dưới, âm binh xuất hiện thân dương gian, tục xưng âm binh mượn đường. Mượn đường âm binh phi thường khủng bố. Nếu có người dám mạo phạm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh, đông đảo nhân mã từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước cửa thành trống trải nơi. Tiêu Trần nhìn thoáng qua, trước mặt âm binh tối thiểu hơn bạn, đều mặc bạch cốt áo giáp, cầm trong tay cốt mâu, trong mắt lấp lánh quỷ hỏa. Thống lĩnh âm binh là một người trung niên tướng lĩnh, mặc một thân áo giáp màu đen, cầm trong tay một thanh to lớn cốt đao. Theo âm binh rơi xuống đất, trong hư không hắc vân, lôi điện dần dần biến mất, lại khôi phục rồi tinh không vật lý. Các ngươi đến từ địa phủ. Nguyệt Cực Bá sắc mặt nghiêm túc, trước tiên mở miệng. Chương 860, Linh Long Quả thông tin. Chương 860, Linh Long Quả thông tin. Mặc dù hắn đến từ Lam Nguyệt tộc, nhưng cũng đã được nghe nói địa phủ, thiên, địa, nhân tam giới, cùng thiên thực lực tương đương, khủng bố đến cực điểm. Hắn Lam Nguyệt tộc mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ có thể lấn kinh người. Đối đầu địa phủ, tuyệt đối phải bị hàng duy đả kích. Cầm đầu minh tướng lạnh lùng liếc nhìn Nguyệt Cực Bá một cái, không nói gì, quay người xuống ngựa, đi vào Tiêu Trần trước mặt, cúi người hành lễ, mặt tướng Trương Hữu Vi, phụ chủ thượng chi mệnh, tới trước hộ vệ công tử, điều động binh mã hao phí chút thời gian, cho nên khoan thai tới chậm, mời công tử thứ tội. Dường như cùng một thời gian, một đám âm binh đều theo bạch cốt chiến lập tức đến ngay. Đối Tiêu Trần hành lễ, mời công tử thứ tội. Vạn người cùng nhau la lên. Giống lôi minh. Đinh hay nhức óc. Tiêu Trần ngây ngẩn cả người. Không ngờ rằng âm binh thế mà lại đối với hắn khách khí như thế. Vội vàng mở miệng, chư vị đại ca xin đứng lên thân, không cần như thế. Thấy Tiêu Trần lên tiếng. Một đám âm binh em tướng mới chậm rãi đứng dậy. Người trung binh đều trợn mắt há hốc mồm. Trong truyền thuyết vô cùng kinh khủng âm binh lại cho một phạm nhân hành lễ. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trần đệ, lần này lại là cái gì ra phái tới người? Phái đoàn quá đủ. Từ Phá Thiên vẻ mặt ước ao ghen tị. Tiêu Trần phía sau Khao Sơn. Một tòa tiếp một tòa. Quả thực không thể nhìn thấy phần cuối. Gà ra. Tiêu Trần như thế báo cho biết. Gà ra trộn lẫn địa phủ. Không sai, tại địa phủ làm cái tiểu lại. Ha ha, Trần đệ, ngươi lại gặp người. Làm cái tiểu lại, năng lực triệu hoán thiên quân vạn mã thay người cản hai. Từ Phá Thiên vẻ mặt không tin. Tiêu Trần trầm mặc. Về Lưu Tam Kê chức vị, hắn cũng có chút xem không hiểu. Rõ ràng là cái tiểu lại, quyền lợi có khi lại to đến kinh người. Vị đại ca kia, dám hỏi gà ra tại các ngươi địa phủ là chức vị gì? Từ Phá Thiên là như quen thuộc, chủ động tiến lên hỏi Trương Hữu Vi. Hắn cảm thấy Tiêu Trần lại tại được hắn, chỉ là một tiểu lại, làm sao có khả năng điều động trên vạn âm binh? Trương Hữu Vi sững sờ, mặt xanh nhanh vàng, ủy khí âm trầm mặt có hơi co gắp, trong lúc nhất thời không phản bắt được. Lưu Tam Kê chức vị gì? Chính hắn không nói, tất cả địa phủ ai dám lắm miệng? Người nào không biết vị kia là người bá đạo, một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Một đám âm binh thì sắc mặt nghiêm trọng, toàn thân khẽ run, cúi đầu không nói. Vị công tử này, địa phủ chuyện, mặt tướng không tiện lộ ra, như công tử muốn biết, có thể tự động hỏi gà ra. Trương Hữu Vi nói, như Từ Phá Thiên là người bình thường, hắn lý cũng sẽ không lý, nhưng hắn là Tiêu Trần bằng hữu, cho nên hắn rất là khách khí. Nhìn tới truyền thuyết có sai, âm binh đúng người sống hay là rất hữu hảo. Không sai, khiêm tốn lễ độ. Nhưng ta chỉ là nhìn thoáng qua, bọn hắn vì sao hung thần ác sát địa chúng ta? Có phải hay không là ảo giác của ngươi? Trung quanh người vây quanh ngạc nhiên, đều nói âm binh lạnh lùng, hung tàn, đúng người sống rất tàn khốc. Kết quả hôm nay gặp mặt, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Âm binh lại lạ thường hữu hảo. Công tử, gà ra có lệnh, muốn chúng ta giúp ngươi đánh nổ địch nhân chi đoán, ngươi nhìn xem, hiện tại động thủ sao? Trương Hữu Vi nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần khẽ giật mình, mặc dù Lưu Tam Kê xác thực đề cập với hắn việc này, nhưng hắn tưởng rằng đùa giỡn, không ngờ rằng âm binh thật dự định làm như vậy. Chẳng qua Nguyệt Cực Bá là ác nhân, tăng thêm quân lệnh như núi, hắn cũng không có ngăn cản, chậm rãi gật đầu. Hắc Vân Thành bên ngoài, đối mặt hơn vạn âm khí trùng thiên minh minh, Nguyệt Cực Bá vẻ mặt nghiêm túc, nghe được đối phương lại nói muốn đánh bạo chính mình chứng, sắc mặt hắn đổi biến, trong mắt hiện hiện trùng thiên tức giận, các vị, chớ quá mức. Ta đến từ Lam Nguyệt tộc, cho dù các ngươi đến từ địa phủ, cũng không thể tùy tiện đụng nhã. Hắn vô cùng phẫn nộ, không ngờ rằng đối phương thế mà đùa kiểu này. Không sai, cho tới bây giờ, hắn còn tưởng rằng đây là cái trò đùa. Bởi vì hắn không thể tin được, địa phủ có đại cái nào đại nhân vật sẽ thật truyền đạt mệnh lệnh tiểu này mệnh lệnh. Nhưng rất nhanh, hắn đã nhận ra một tia không đúng. Những kia âm binh âm tướng mặt mũi tràn đầy sát khí hướng hắn lao đến, ánh mắt rời xuống, cùng nhau nhắm ngay chỗ yếu hại của hắn. Nguyệt Cực Bá dùng mình, tình huống thế nào? Bọn này âm binh đạp mã đùa thật. Quần sơn áp thế. Nguyệt Cực Bá dùng mình, hét lớn một tiếng, bắt đầu bóp ấn độc quyết, sang choi ánh trăng từ giữa ngón tay tràn ngập, kết thành cái này đến cái khác thần bí cổ lao pháp trận. Một to bằng cái thất màu xanh thẳm trận pháp truyền tống xuất hiện, vầng sáng phun trào, hình như có gợn sóng bốc lên. Rất nhanh, từng tòa hình thái khác nhau, màu sắc khác nhau hùng tráng núi non từ pháp trận trong bay ra, hung hăng đánh tới hướng cách đó không xa tới lúc gấp rút nhanh gọn tới âm binh âm tướng. Trong lúc nhất thời, Hắc Vân Thành bên ngoài, thiên băng địa liệt. Bên trái bị ánh trăng bao phủ, không dừng lại xông làm được khủng bố sơn nhóm, bên phải là quỷ khí trùng thiên, sát ý nghiêm nghị địa phủ âm binh. Kinh khủng ánh trăng, sơn lực, quỷ khí phóng lên tận trời. Giống mấy đạo mãnh liệt sóng lớn, hung hăng va chạm, phát ra trận trận giống lôi minh phong lôi thanh âm. Thưa không nháy mắt vỡ nát, cái này đến cái khác khủng bố hấp động không ngừng hiện, sinh diệt không chừng. Được, thật mạnh, ta cảm giác thiên địa đều muốn bị làm nát. Mọi người kinh hãi, bị trước mặt một màn này rung động thật sâu. Không nói qua trương chút nào, đây là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay gặp qua tối hùng vĩ chiến đấu cảnh tượng, có 102. Với anh, từ trước đến giờ thuận buồm xuôi gió vạn sơn thần trận, rất nhanh bị âm binh đụng nát, tại vô tận âm khí bên trong hóa thành một miệng. Gần bạn tên người mặc cốt giáp, kỵ bạch cốt chiến mã, hốc mắt xoay tròn lũ lục sắc quỷ hỏa âm binh cùng nhau xông được. Loại đó hủy diệt thiên địa khí thế, vô cùng khủng bố. Sao? Có thể? Nguyệt Cực Bá trợn tròn mắt, không ngờ rằng chính mình bị bại nhanh chóng như vậy. Bát Sơn Tám Hà Bát Đại Hộ Pháp, đầu đội thần nguyệt chiếu dọi tứ phương, mời sơn thần. Mắt thấy âm binh sắp cận thần, hắn cắn răng một cái, đột nhiên đối với chính mình ngực nặng nề chụp rồi một trường, phun ra một miệng lớn màu xanh dương máu tươi, sau đó vì máu tươi làm dẫn, lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu viết cổ phủ. Đảo mắt một viên xích phủ văn màu vàng thành hình. Hư không bật mèo, vỡ ra, một tôn quái vật khổng lồ từ trong đi ra. Hắn người mặc màu đen áo giáp thú, mang trắng muốt xương thú chế thành kỳ dị dây chuyền, cầm trong tay một thanh to lớn vô cùng màu xanh thạch trượng, bộ mặt bị sáng chói thần quang bao phủ. Người nào gọi ta? Ta. Vĩ đại. Ừm. Âm binh. Sơn thần vừa hiện hình một hơi, liền nhìn thấy hơn bạn âm binh hướng hắn lao đến, biến sắc, trong mắt hiện hiện hoảng sợ, hắn ngay lập tức hóa thành mấy khối núi đá, phóng lên tận trời, biến mất tại rồi thiên khung cuối cùng. Mọi người rung động. Khủng bố như thế sơn thần, một hơi liền chạy. Bị hù chạy. Âm binh vọt tới Nguyệt Cực Bá trước người 3 mét chỗ, đột nhiên ngừng lại. Vô số đạo lạnh lùng ánh mắt đều nhắm ngay chỗ yếu hại của hắn. Dựa theo Lưu Tam Kê chỉ lệnh, bọn hắn không thể trực tiếp giết người, muốn áp dụng tinh chuẩn đả kích, cho nên không thể đem Nguyệt Cực Bá vọt thẳng vô dụng. Các vị địa phủ tới đại nhân, ta ngay lập tức thối lui, tuyệt đối không lại đến tìm Tiêu Trần công tử phiền phức, có thể tha ta một lần. Dáng người hùng tráng như lão sư Nguyệt Cực Bá luôn uống, mở miệng cầu xin tha thứ. Quân lệnh như núi. Các huynh đệ, lên. A. Một đám âm binh cầm lấy vũ khí trong tay, nhắm ngay Nguyệt Cực Bá yếu hại, chính là một hồi thoại. Trong hư không, quanh quẩn lên khiếp người tê thảm. Rất nhanh, Nguyệt Cực Bá chết thảm, thẳng tắp địa ngã trên mặt đất, nơi nào đó đã không còn ra hình dạng, vô cùng thê thảm. Công tử, này đến, chủ. Gà Gia mang ta đem lại một cái tin tức, cùng Linh Long Quả liên quan đến. Chương 861, Thư Hảo Vạn Sơn chi đạo chương 861, Thư Hảo Vạn Sơn chi đạo chương hữu vi cùng âm binh chấp hành quân lệnh cẩn thận tỉ mỉ, tại Nguyệt Cực Bá tắt thở về sau, vẫn như cũ ngay cả thọc mấy trăm đao, mãi đến khi máu thịt bé bét, không chỗ ra tay lúc, mới bây giờ thu binh. Thu binh về sau, Trương Hữu Vi đem một quyển màu đen ra thu tính chất địa đồ giao cho Tiêu Trần. Linh Long Quả. Tiêu Trần tiếp nhận địa đồ, tâm thần run lên. Cùng kỳ trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say, hồn phách từng chút một tiêu tán, chỉ có Linh Long Quả có thể cứu hắn. Nguyên bản hắn còn đang vì đi chỗ nào tìm kiếm Linh Long Quả sổ mượn, không ngờ rằng, Lưu Tam Kê nhanh như vậy liền chuyển đến thông tin. Nhìn ra được, chuyện này, Lưu Tam Kê để ý. Không sai, Gà Gia về đến địa phủ về sau, ngay lập tức phát động nhân viên tìm kiếm Linh Long Quả, cuối cùng thông qua một phương thổ địa, đạt được rồi Linh Long Quả thông tin. Theo kia thổ địa nói, từng tại Hắc Long Sơn phát hiện qua Linh Long Quả tung tích. Trên bản đồ này ghi chép rồi Linh Long Quả đại khái vị trí. Trương Hữu Vi nói, Hắc Long Sơn. Nghe được tên này, Tiêu Trần đột nhiên nhớ tới đã mất liên một quãng thời gian Hắc Bị Nhi, nàng đến từ Hắc Giao Sơn, xuất từ Giao Long tộc, không biết cùng Hắc Long Sơn có quan hệ hay không. Bị Nhi, Mặt Lị, lâu như vậy không gặp, còn trách nghĩ các ngươi, không biết trôi qua đã hoàn hảo. Tiêu Trần trong đầu ra hiện hiện hai đạo huyền chuyển thân ảnh, một người dáng người bốc lửa, vũ mị xinh đẹp, một người dung nhan thanh lệ, không nhiễm bụi bặm. Hắc Mị Nhi cùng Mạt Lị mặc dù tại trên danh nghĩa đều là thị nữ của hắn, nhưng hắn một mực đem hai người trở thành bằng hữu, lại là tính mạng hắn bên trong là số không nhiều mấy cái bằng hữu, bởi vậy hắn đem hai nữ thấy vậy rất nặng. Mị Nhi, Mạt Lị, Hải Dự, Thử Đệ, thấy không, Trần Đệ lại bắt đầu tư xuân. Ta cũng đã sớm nói, hắn cái gì cũng tốt, chính là quá háo sắc. Từ Phá Thiên cảm thán, hắn cùng Tiêu Trần quan hệ tâm đầu ý hợp, rất rõ ràng Mị Nhi, Mạt Lị là ai. Một yêu nữ, một lọ lì, tăng thêm tâm cơ Diệp Thanh Tuyển, nữ đế Diệp Lan Hi, sư tỷ Lâm Quyên Tiên. Tiêu Trần có thể nói là duyệt tận nhân gian tuyệt sắc. Phá Thiên ca, ta nghĩ khá tốt. Đại ca phong thần như ngọc, thiên tư tuyệt thế, lại vô cùng có tinh thần trọng nghĩa, thích hắn nữ tử quá nhiều rồi, hắn mới thu mấy cái mà thôi, coi như là vô cùng khắc chế. Lôi Bạo mở miệng. Một bên, một đám đao kiếm huynh đệ hội thành viên thần sắc cứng ngắc, nhìn nhau sững sờ, không dám nói lời nào. Bọn hắn không ngờ rằng từ Phá Thiên cùng Lôi Bạo thế mà cứ như vậy bình luận kiếm ma đại nhân đời sống tình cảm. Không sợ kiếm ma đại nhân dưới cơn nóng giận, nhường những kia âm binh cho bọn hắn cũng tới cái tinh chuẩn bạo phá sao? Đương nhiên, Tiêu Trần không thể nào cẩn thận như vậy mắt. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, âm binh rất mau lui lại đi. Che ngập bầu trời âm khí lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Một đám bách tính đều giãn nhẹ một hơi. Hơn bạn âm binh tề tụ, kia cố quỷ khí, âm khí thực sự có chút khủng bố, để bọn hắn có chút không chịu được nổi. Vì để tránh cho lưu lại dấu vết, Trương Hữu Vi đám người rời đi lúc, đem thi thể của Nguyệt Cực Bá mang đi. Như vậy thì không ai có thể mượn nhờ hơi thở của Nguyệt Cực Bá tới trước tìm Tiêu Trần trả thù. Tại Nguyệt Cực Bá chết đi một khắc này, Tiêu Trần thể nội chư thần thán tức bất ngờ mở ra, tại Nguyệt Cực Bá linh hồn sắp hoàn toàn biến mất trước, bắt được một tia sơn chi đạo vận. Nguyệt Cực Bá mặc dù thì tu Nguyệt Thần chi đạo, nhưng còn kèm theo Vạn Sơn chi đạo, thậm chí hắn hay là chủ tu. Không phải ta tự tay chém giết, cũng có thể ngộ đạo. Đã liên tục hai lần rồi, nhìn tới chư thần thán tức có chút huyền học. Tiêu Trần tự nói, "Trần đệ, ngươi nói một mình cái gì đâu?" Từ Phá Thiên hỏi. "Không sao, Thiên đệ, tình báo của chúng ta năng lực bao trùm đến Hắc Long Sơn sao?" Tiêu Trần nói. "Bây giờ thời cuộc rối loạn, tăng thêm Linh Long Quả khoảng cách thành tụ, còn phải cần một khoảng thời gian. Do đó, hắn cũng không tính trực tiếp tiến về, giúp trước hết để cho người tìm hiểu thông tin. Ta dựa vào, Trần đệ, ngươi ý gì? Xem thường ta Đao Kiếm huynh đệ hội mạng lưới tình báo sao? Ta rất có trách nhiệm địa kể ngươi nghe, tất cả Long Viêm Vương triều thì không có có chỗ nào là ta Đao Kiếm huynh đệ hội dò xét không đến. A Xuân, nghe thấy được sao? Hắc Long Sơn, nhanh đi cha. Đại hội trưởng, dám hỏi Hắc Long Sơn ở đâu? A Xuân vẻ mặt mở miệng, cẩn thận mở miệng hỏi. Mặc dù hắn phụ trách Đao Kiếm huynh đệ hội công tác tình báo, nhưng Hắc Long Sơn hắn cũng là thật chưa từng nghe qua, chỉ có thể không hiểu thì hỏi. Từ Phá Thiên, Tiêu Trần, chuyên nghiệp chuyện giao cho chuyên nghiệp người làm. Đem Hắc Long Sơn đại khái vị trí báo cho biết A Xuân về sau, Tiêu Trần liền về thành, dự định tu luyện ngộ đạo, thừa dịp chư thần thán tức bên trong Vạn Sơn chi đạo còn chưa triệt để tiêu tán, bắt lấy cuối cùng dư ôn, xem xét có thể hay không lĩnh ngộ. Về thành trong quá trình, không ít bách tính đều vẻ mặt cảm kích nhìn Tiêu Trần, đối với hắn hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Như hôm nay không có Tiêu Trần, Lam Nguyệt tộc xâm lấn, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn những kia tại đầy đất đá vụn, hài cốt, huyết thủy bên trong khóc thút thít bình dân, Tiêu Trần trong lòng khẽ run. Mặc dù hắn dẫn tới âm binh chém giết Nguyệt Cực Bá, nhưng thành trì hay là nát non nữa, gần trăm người hay là tại trận này bất ngờ bên trong mất mạng. Trong loạn thế, người bình thường trôi qua quá khổ. Cho dù là hắn như vậy thiên tư cái thế, đủ để tùy tiện nhìn xuống cùng thế hệ tồn tại, thì sống được vô cùng gian nan. Không cẩn thận, rồi sẽ vạn kiếp bất phục. Hôm nay, Lam Nguyệt tộc lao quái vật sẽ bỏ thỏa thuận, lấy lớn hiếp nhỏ, ra tay với hắn, nếu không có Lưu Tam Kê ở sau lưng ủng hộ, hắn cũng phải chết thảm tại chỗ. Bây giờ ta, hay là quá mức nhỏ yếu, thực lực, ta cần thực lực. Bùi trong lòng âm thầm sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách. Mặc dù sau khi xuyên việt, hắn đã thành nhìn đầy đủ nhanh, nhưng nhân tộc tình cảnh quá nguy hiểm, đối mặt đem nghiêng chi thế, hắn vẫn như cũ yếu như con kiến. Vương cảnh, hắn nhất định phải nhanh bước vào vương cảnh, biến thành đại hạ lịch sử thượng đệ nhất vị thiếu niên vương cảnh, kích hoạt phong chủ kiếm, mới có thể có nhất định sức tự vệ. Chẳng qua, muốn đạt thành này một mục tiêu, rất khó khăn. Chỉ có tại 20 tuổi trong đạt tới vương cảnh, vượt qua vương chi thiên kiếp, mới có thể biến thành thiếu niên vương cảnh. Tất cả đại hạ vương triều trong lịch sử, vẫn chưa có người nào hoàn thành qua này một hành động vĩ đại. Rốt cuộc tại đại hạ, hoàng cảnh đã là thiên. 20 tuổi trước bước vào vương cảnh, thật quá khó khăn. Với lại cho dù đạt đến, còn muốn vượt qua thiên kiếp. Lôi kiếp ẩn chứa thiên địa chi uy, có thể tịnh hóa trong thân thể chi trọc khí. Đã là hình phạt, cũng là thiên ân. Khiên qua đi, nhất phi trùng thiên. Không kháng nổi đi, trực tiếp lệnh lệnh. Mà thể chất càng mạnh, cần chịu đựng lôi kiếp thì càng khủng bố hơn. Tượng Tiêu Trần kiểu này có võ thần thân thể nghịch thiên người, không cần nghĩ, đem đối mặt lôi kiếp đem vô cùng kinh người. Đương nhiên, cái mục tiêu này cách hắn còn rất xa xôi. Hiện nay hắn cần suy tính, là như thế nào lĩnh ngộ vạn sơn chi đạo. Hắn gần đây phát hiện một quy luật, phàm là năng lực dẫn động chư thần thán tức, đều là siêu cấp đại đạo. Bình thường đường nhỏ, nửa đường, đại đạo, chư thần thán tức căn bản trướng mắt. Không biết phải chăng là vì nguyệt cực bá lần này không phải Tiêu Trần tự mình làm giết, cho nên chư thần thán tức bắt được vạn sơn chi đạo rất yếu ớt. Yếu ớt đến Tiêu Trần áp lực như núi. Trong truyền thuyết, chư thần thán tức hấp thu đại đạo càng nhiều càng tốt, làm đã đến số lượng nhất định, lượng biến sẽ khiến chất biến, này vạn sơn chi đạo ta nhất định phải được. Chỉ là trong bàn thờ kia một sợi màu đỏ đạo vận quá hư ảo rồi, như sương như khói, hình như tùy thời muốn tiêu tán. Ta ngộ được thông sao? Chương 862, phía sau hắn có đế. Chương 862, phía sau hắn có đế. Tiêu Trần nội thị thức hải, trong đan điền, kia do chư thần thán tức diễn hóa mà thành xưa cũ trong bàn thờ, phiêu đãng một sợi cực nhẹ cực mỏng mấy khói, tràn ngập nhàn nhạt dãy núi chi khí. Đây là nguyệt cực bá thân chúng vạn kích về sau, từ hắn thể nội phiêu tán ra tới vạn sơn chi đạo. Chẳng biết tại sao, hắn hai đạo cũng tu, cuối cùng lại chỉ bị điện thờ bắt được một loại đạo. Thi triển thở dài có chút huyền học, rất nhiều quy tắc, Tiêu Trần cũng không hiểu. Bước vào hiện nay Đao Kiếm Minh đệ hội tạm cư cổ điện, về đến trong phòng, Tiêu Trần ngay lập tức khoanh chân ngồi tại giường bên trong, bắt đầu nội đạo. Chỉ là quá trình cũng không thuận lợi, kia một sợi vạn sơn lực lượng quá hư nhược, Tiêu Trần ngay cả bắt giữ cũng khó khăn. Không được, không thể trực tiếp lĩnh ngộ, trước tiên cần phải có mình nhường vạn sơn chi đạo đạo vận ngưng thực. Tiêu Trần vốn là muốn trực tiếp lĩnh ngộ, cuối cùng phát hiện độ khó quá lớn, nhanh chóng sửa đổi sách lược. Cùng lúc đó, Lam Nguyệt tộc trời sập, Nguyệt cực bá hồn thạch vỡ nát sau. Tất cả Lam Nguyệt tộc tộc nhân đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nhanh chóng tụ tập tại một tòa cổ lão trong đại điện. Ken, ken, ken. Hùng võ thành bên trong, một hồi dồn dập trung vang âm thanh, vang vọng đất trời. Trên cổng thành, một ngụm mặt trăng hình dạng màu tím cổ trung bị người không ngừng gõ. Nguyệt hoa phun trào, nương theo tiếng trung, hóa thành liên tục sóng âm, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, tràn ngập. Tình huống thế nào? Nguyệt thần trung bị gõ. Liên quan đến nữ tộc vận đại sự xảy ra. Nhanh chóng trở về Hùng võ thành. Bước vào đại hạ về sau, Hùng võ thành thành Lam Nguyệt tộc cứ điểm tạm thời. Bọn hắn đem theo trong tộc mang tới Nguyệt Thần Trung thì cùng treo ở rồi Hùng Võ Thành. Đó là Lam Nguyệt tộc thánh vật, năng lực cùng phạm vi ngàn dặm mỗi một cái Lam Nguyệt tộc tộc nhân sinh ra của mình. Bởi vì lực ảnh hưởng to lớn, sẽ không tùy tiện gõ. Đế ký thời gian đã mấy trăm năm cũng không gõ. Không ngờ rằng, hôm nay tại đại hạ kiểu này đất nghèo, thế mà bị bắt đầu dùng. Hùng Võ Thành, một tòa hùng vĩ xưa cũ trong đại điện. Một đám Lam Nguyệt tộc cao tầng ngồi ở trên cùng cho một trên ghế dựa lớn nhíu mày không dương, không nói một lời. Người cầm đầu là tên râu tóc bạc trắng, mắt nén thần quang lão giả, bên tay hắn trưng bày lấy một chén hương khí lờ lờ. Từ vụ bước hơi linh trà, lao giả lại nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, dày rộng bàn tay không ngừng nuốt ve một viên vỡ ra kỳ thạch, trong mắt đều là kinh hãi cùng lo lắng. Kia kỳ thạch toàn thân xanh biếc, lưu động nóng ánh sáng bóng, chất liệu dường như kim như ngọc, xem xét thì tương đối bất phàm, chỉ là giờ phút này đã triệt để vỡ ra, che kín giống mạng nhện vết rách. Kỳ thạch vị trí trung tâm, khắc lấy ba cái màu vàng kim chữ nhỏ, Nguyệt Cực Bá. Đây là Nguyệt Cực Bá hồn thạch, là vì một loại năng lực gánh chịu, cất giữ người linh hồn chi lực kỳ thạch đúc thành. Một khi kích hoạt, sẽ đánh hạ linh hồn là ấn. Khắc tên người tử vong một khắc này, hồn thạch sẽ hoàn toàn tan vỡ. Đây không phải thần bí gì công nghệ, chỉ là một loại dùng để trước tiên bảo đảm khắc tên người an nguy thủ đoạn nhỏ. Bất kể Lam Nguyệt tộc, đại hạ, cũng hoặc cái khác vực cũng có. Lam Nguyệt tộc hôm nay chi cho nên hưng sư động chúng như vậy, không phải là bởi vì một viên hồn thạch nát, mà là bởi vì là Nguyệt Cực Bá hồn thạch nát. Nguyệt Cực Bá, nửa bước đế cảnh, Lam Nguyệt tộc tại đại hạ cao đoan nhất chiến lược một trong. Hôm nay ra ngoài tiến đến giết người, sắp nhất cái tông sư cảnh thiếu niên. Tất cả Lam Nguyệt tộc cũng cảm thấy đây là giết gà dùng dao mổ trâu, chuyện bé xé ra to. Thậm chí không ít người cảm thấy Nguyệt Cực Bá đây là đang bắt nạt người. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, sau nửa canh giờ, Nguyệt Cực Bá chết rồi. Một tôn Lam Nguyệt tộc bán đế chết rồi. Đống chốc, sự việc lớn rồi. Lam Nguyệt giới cùng Long Viêm Vương triều ở giữa không gian bích lũy tạm thời đình chỉ mở rộng, cao đoan nhất đám kia chiến lược tạm thời không cách nào giáng lâm, bán đế đã là mạnh nhất át chủ bài. Đại hạ năng lực giết bán đế, nói không chừng có thể toàn diệt Lam Nguyệt tộc. Này đã đóng ngư đến rồi chủng tộc tồn vong. Nguyệt Long huynh, khẩn cấp như vậy đem chúng ta gọi làm gì? Ta vừa nãy đang lúc bế quan, vừa muốn bước vào ngộ đạo trạng thái, đột nhiên bị đánh gãy. Một tên khoan thai tới chậm Lam Nguyệt tộc cao tầng vừa mới cái mông ngồi xuống, liền bất mãn nói: "Hắn không rõ Nguyệt Long làm cái gì? Tại đại hạ mảnh này nghèo hèn thổ địa bên trên, thế mà còn huy động nhân lực gõ Nguyệt thần chung. Nguyệt thần chung thế nhưng chỉ có tại chủng tộc nguy vong lúc mới biết bị gõ. Tại nhỏ yếu như vậy tiện thổ bên trên, còn có thể có cái gì năng lực uy hiếp được Lam Nguyệt tộc toàn tộc?" Còn lại mấy tên vừa mới chạy đến, không rõ nội tình Lam Nguyệt tộc cao tầng thì không hiểu nhìn về phía Nguyệt Long. Trong lòng bọn họ có đồng dạng nghi vấn, nếu không phải Nguyệt Long thân phận địa vị quá cao, bọn hắn nói không chừng cũng muốn trực tiếp mắng lên. Phía dưới một đám Lam Nguyệt tộc tuổi trẻ tiên tiêu tuy thấp đầu không nói, nhưng trong lòng giống nhau có hoài nghi. Cực bá chết rồi. Nguyệt Long trầm giọng nói. Cái gì? Nguyệt cực bá chết rồi. Mọi người rung động, Nguyệt cực bá là một tôn bán đế, thực lực vang dội cổ kim, chớ nói tại đại hạ kiểu này đất nghèo, cho dù tại Lam Nguyệt giới, cũng ít có địch thủ, là hoàn toàn xứng đáng một phương cự đầu. Như vậy người đã chết. Chết tại đại hạ bực này cấp thấp quốc gia. Nguyệt Long huynh, có thể hay không sai lầm? Cực bá huynh không đi qua sát nhất cái đại hạ thiếu niên mà thôi, sao có thể chết? Một tên cái mũi rất nhỏ, tướng mạo cổ quái Lam Nguyệt tộc cao tầng thật lâu không thể tin được. Đây là Nguyệt cực bá hồn thạch, chính các ngươi nhìn xem. Nguyệt Long rỗi ra tráng kiện cánh tay phải, mở ra bàn tay, bên trong một viên màu xanh biếc kỳ thạch đã trải rộng vết rách, dường như dục chia năm xẻ bảy. Mọi người đều là ngẩng đầu, mấy ngàn đạo ánh mắt rơi vào kia kỳ thạch phía trên, thấy rõ Nguyệt cực đạo ba cái màu vàng kim chữ nhỏ về sau, đông nhiên đồng tử co vào. Hồn thạch rách ra. Nguyệt cực bá đạo hồn thạch thật rách ra. Làm sao có khả năng? Chết tiệt, đám kia đại hạ tiện dân dám giết ta cực bá huynh đệ, ta hiện tại liền đi giết sạch đại hạ tiện dân, thay cực bá báo thù. Một tên tính cách cáo kỉnh Lam Nguyệt tộc cao tầng giận không kèm được, trực tiếp liền định đúng phụ cận thành trì bên trong bình dân ra tay. Hắn cùng Nguyệt cực bá là sinh tử chi giao, từ nhỏ biết nhau, tình cảm thâm hậu, nghe nói huynh đệ chết thảm, trong cơ thể hắn sát ý dường như khống chế không nổi, muốn tràn ra bên ngoài thân. Hắn tức giận như thế, trừ ra Nguyệt cực bá cùng với nàng giao tình rất sâu bên ngoài, cũng bởi vì Nguyệt cực bá 3 năm trước đây theo hắn này cho mượn vài quặng thần dược, luôn luôn không trả. Hắn chết, hắn thần dược cũng mất. Hắn hiện tại nộ khí rất lớn. Ngày Giằm Phong, đứng lại. Thấy Ngày Giằm Phong theo trên chỗ ngồi đứng dậy, Nguyệt Long ngay lập tức quát bảo ngừng lại. Nguyệt Long huynh, nghĩa là gì? Ngày Giằm Phong chầm chầm vào Nguyệt Long, hai mắt phun lửa. Bình tĩnh, đối phương năng lực giết Nguyệt cực bá, chưa hẳn không thể giết ngươi. Lời này vừa nói ra, Ngày Giằm Phong như bị sét đánh, giống tại đại đêm đông bị người rót một chậu nước đá, rét lạnh nội tâm. Đúng a? Nguyệt cực bá mặc dù thực lực hơi kém mình, nhưng chênh lệch không lớn. Nguyệt cực bá bị làm chết khô, hắn đi lẽ nào thì nhất định có thể thắng sao? Đây là một vô cùng đạo lý đơn giản, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, một là vì thứ bị thiệt hại thần dược, Ngày Giằm Phong giận không kèm được, đánh mất lý trí. Hai là tại Ngày Giằm Phong trong lòng, đại hạ luôn luôn chính là một nhỏ yếu đất nghèo, hắn vô thức cảm thấy nơi này không có cái gì cường giả. Nguyệt Long lời này vừa nói ra, trong sân sắc mặt của mọi người cũng nặng nề tiếp theo. Mạnh hơn ban đế, hắn Lam Nguyệt tộc không phải là không có. Đều tại Lam Nguyệt giới, trong thời gian ngắn sửa mặt. Như đại hạ thật ra đây một tôn đế cảnh, vậy hắn Lam Nguyệt tộc đều muốn bàn giao ở đây. Nguyệt Long huynh, này Tiêu Trần sau lưng sẽ không phải có một tôn đế cảnh a? Một tôn Lam Nguyệt tộc cao tầng âm thanh phát run, nghĩ tới một loại kết quả xấu nhất. Chương 863, lĩnh ngộ Vạn Sơn chi đạo chương 863, lĩnh ngộ Vạn Sơn chi đạo lời này vừa nói ra, giống kinh lôi nổ bàng, quên quần tại mỗi cái Lam Nguyệt tộc tộc nhân bên hai. Mọi người sắc mặt biến đổi, trong con mắt tràn ra từng tia từng sợi vẻ sợ hãi. Đế cảnh, cho dù tại cao cao tại thượng Lam Nguyệt giới, vậy cũng tượng trưng cho vô địch. Đại hạ tiểu này đất nghèo, lại có đế, hẳn là sẽ không. Như đại hạ có đế, chúng ta nên đã sớm chết. Nguyệt Long lắc đầu nói, mặc dù đối với hắn Tiêu Trần sau lưng thực lực kiên kỵ, cảm thấy hắn khẳng định có đại nhân vật chỗ dựa, nhưng đế cảnh có chút giật. Nghe được Nguyệt Long nói như vậy, trong lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nguyệt Long tiền bối, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Một tên địa vị khá cao thần chủ hỏi. Ẩn nấp, cực ba tiền bối thủ không báo sao? Tối thiểu được tịnh hóa vài tòa thành trì, nhường đại hạ nỗ lực chút ít đại giới a. Chờ ta tộc đế cảnh giáng lâm. Cứ như vậy, trận này đóng cửa hội nghị về sau, luôn luôn ngang ngược cản rỡ Lam Nguyệt tộc đột nhiên tiêu ngừng lại, không còn đúng đại hạ tu sĩ độc thủ khiêu khích. Bán đế, hắn một con rơi, nghèo hèn nơi sinh trưởng con kiến, phía sau làm sao có khả năng có loại này cường giả? Một tòa xa hoa trong cung điện, đã thổ kê biên phượng hoàng Diệp Thanh Tuyền nghe xong thị nữ bẩm báo, hai mắt tính mịch, nhẹ giọng nói nhỏ, trong giọng nói lộ ra một cỗ nồng đậm kinh hãi. Nhưng bây giờ nàng khí chất đã hoàn toàn khác biệt, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, vì cho dù Tiêu Trần sau lưng có bán đế, thì không tính là gì. Sau đó không lâu, nàng Lam Nguyệt giới sẽ có một tôn đế cảnh đích thân tới, nên nàng cùng Diệp Lan Hy hồi Lam Nguyệt giới. Đến lúc đó, tất cả đại hạ đều muốn tại nàng dưới chân run rẩy. Lam Nguyệt tộc cả tộc phải sợ hãi, kẻ đầu têu Tiêu Trần lại cùng xôn xao thế tục tạm thời cách ly, đang chính mình trụ sở bên trong, dốc lòng tu hành. Hắn giờ phút này đã mồ hôi đầm địa, trong thần thức kia một sợi Vạn Sơn chi đạo quá mức hư vô. Hắn phí hết sức chín châu hai hổ mới miễn cưỡng gặp mình, bảo đảm kia một tia thần vận không tiêu tan. Giờ phút này, thần trí của hắn đã thành công tiến nhập một thần vận thế giới, từng tòa cự sơn đứng lơ lửng giữa không trung, lít nha lít nhít, chiếm hết thiên cung, không thể nhìn thấy phần cuối. Vạn Sơn lực lượng, kỳ thực chính là sơn thần lực lượng. Như có được, trước hết cùng vô tận núi non sinh ra kết nối. Không thể không nói, Tiêu Trần Thiên Tư vô cùng kinh người, vẹn vẹn chỉ bằng kia một sợi hư vô mờ mịt, gần như băng tán tàn phá đạo vận thế mà năng lực cộng minh thành công. Như hoàng gia tại, lại cái kia muốn ra đây chửi mẹ rồi, cảm thán thiên đạo bất công. Nhưng bây giờ, không có hoàng gia tại, thực sự có chút không quen. Tiêu Trần dùng thiên chất miễn cưỡng ăn một đợt về sau, không khỏi nghĩ tới cùng kỳ, trong lòng xấu não. Dĩ vãng hắn mỗi lần hoàn thành độ khó cao nội đạo về sau, cùng kỳ tổng hội nhịn không được bạo nói tụ, cảm thán quá mức vi thiên. Bây giờ nghe không được cùng kỳ âm thanh, Tiêu Trần vô cùng không thích ứng. Rất nhanh, vạn sơn trong thế giới, tòa thứ nhất xích hồng sắc núi non bị Tiêu Trần thần niệm triệu hoán, từ hư không rơi xuống, hung hăng đánh tới hướng Tiêu Trần. Tòa kia cự sơn giống một viên như lưu tinh rơi xuống, vì tốc độ quá nhanh, cùng hư không ma sát lúc bắn ra nhìn kinh người ánh lửa, lại đương theo lấy dọa người từ tư thanh. Tiêu Trần lơ lửng hư không, không ngừng bị mãnh liệt thiên phong ba chạm, tóc dài rối tung, áo trắng phần phật, nhìn lấy thiên khung trên cực dương nhanh hướng mình rơi đập cự sơn, chẳng những không sợ hãi, trong mắt còn có vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Và anh, 100 mét xa, chớp mắt liền đến. Xích hồng sắc cự sơn hung hăng đụng vào Tiêu Trần cơ thể, hóa thành một đoàn sáng chói ánh máu, tràn vào Tiêu Trần đan điền, biến mất không thấy gì nữa. Trong thế giới hiện thực, Tiêu Trần sau lưng hiện hiện cự sơn hư ảnh, tỏa ra huy hoàng chi uy. Hắn bên ngoài thân hiện hiện hùng sơn giống nhau thần bí đường vân, tầng tầng lớp lớp, dường như bản thân hắn chính là một ngọn núi. Như Nguyệt Cực Bá khởi tử hoàn sinh, nhìn thấy một màn này, tuyệt đối phải bị dọa gần chết. Vạn sơn chi đạo nhiều khó khăn lĩnh ngộ, hắn so với ai khác đều tin tưởng. Năm đó, hắn nắm giữ hoàn chỉnh vạn sơn áp thiên kinh, ngày đêm khổ tu, trọn vẹn 100 năm, mới miễn cưỡng nhập môn. Mà Tiêu Trần, cái này vẹn vẹn chỉ là ăn cắp rồi hắn một tia đạo vận hèn hạ tiên trộm, thế mà chỉ một lát sau, thì cùng vạn sơn sinh ra cộng minh, lại đạt được rồi một tòa kỳ sơn tán thành. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cơ mờ nở, cự sơn hư ảnh. Lẽ nào Trần đệ lại hiểu được một đạo? Không thể nào. Cái đồ chơi này thoạt nhìn là cực bá lao cầu thứ gì đó, kia lão cầu làm sao có khả năng hào tâm như vậy đem chính mình bản lĩnh giữ nhà đưa cho đại ca? Kiếm ma đại nhân thật chứ người tiên. Tiêu Trần sau lưng xích hồng sắc cự sơn pháp tướng càng ngày càng cao lớn, trong nháy mắt, theo trước đó một người cao, biến thành cao hơn 100 trượng, xuyên thẳng tận trời. Bởi vì là pháp tướng hư ảnh, Tiêu Trần chỗ phòng ốc cũng không bị hao tổn sụp đổ. Chỉ là bởi vì thanh thế quá thịnh, đã dẫn phát toàn thành chú ý, tất cả Hắc Vân thành người dường như cũng đã bị kinh động, hoặc thả ra trong tay công việc đi đến đường phố, hoặc theo cửa sổ thò đầu ra, hoặc đứng tại trên sân thượng, quan sát kia 100 năm khó gặp kỳ cảnh. Bản thân bị trọng thương Ngô Tam Đức thì tại Hắc Vân tầm chữa thương, thấy Tiêu Trần làm ra động tĩnh lớn như vậy, thế mà ngay cả Vạn Sơn chi đạo cũng cộng mình rồi, người đều tê, âm thanh phát run, vẻn vẹn chỉ là nhìn xem Nguyệt Cực Bá ra một lần tay, lại lĩnh ngộ ra rồi huyền diệu tối nghĩa Vạn Sơn chi đạo, kẻ này, người tiên. Lúc trước hắn chính là bị Vạn Sơn chi đạo một kích oanh vô dụng, biết rõ Vạn Sơn chi đạo khủng bố cùng huyền ảo. Tiêu Trần năng lực lộ ra, hắn chết đều không có nghĩ đến. Bên kia, Tiêu Trần đang chuyên tâm nội đạo, đối với ngoại giới sợ hai tháng cục, mắt điếc hai ngơ. Nội đạo trước đó, hắn đã bắt chuyện qua. Tất cả đao kiếm minh đệ hội đều sẽ làm hộ pháp cho hắn, sẽ không để cho người tới gần chỗ ở của hắn. Vạn Sơn chi đạo xác thực rất khó. Tại đạt được tòa thứ nhất kỳ sơn sau khi tán thành, Tiêu Trần lâm vào bình cảnh. Chọn vẹn một canh giờ, không có thể thu được tòa thứ hai kỳ sơn tán thành. Nhưng một canh giờ sau, thế giới kỳ dị bên trong hư không, một tòa màu băng lam kỳ sơn động. Tòa này kỳ sơn lưu động sáng chói gợn sóng, núi cổ lực lượng sôi trào mãnh liệt, huyền dường như sóng dữ đánh ra nhìn vô tận hư không, tại thương khung vạch ra một đạo màu băng lam đường vòng cung, hung hăng đụng vào Tiêu Trần thể nội. Cuối cùng, dung hợp tòa thứ hai, nhưng tốc độ này, thật chậm a. Thế giới chân thật bên trong, Tiêu Trần phía sau núi cổ hư ảnh theo hắn đạt được tòa thứ hai kỳ sơn tán thành, thì phát sinh biến hóa. Nguyên bản xích hồng sắc núi non dần dần tiêu tán, thay vào đó là một tòa càng cao hơn lớn màu băng lam núi non. Mặc dù không biết loại biến hóa này ý vị như thế nào, nhưng mọi người đều hiểu, Tiêu Trần lần nữa thu được đột phá. Ta siết cái trời xanh, ngắn ngủi một canh giờ, Trần đệ lại đạp mã đột phá. Này đạp mã là người, khủng bố như vậy, cao không thể chạm a. Từ phá thiên đám người tâm tính sập. Nộ đạo là món huyễn hoặc khó hiểu sự tình, bọn hắn bình thường liền tiến vào nộ đạo trạng thái đều cần hoa thời gian rất lâu. Chớ nói chi là đột phá. 3-5 năm năng lực có một tia yếu ớt tinh tiến, đã tính cảm ơn trời đất. Có thể Tiêu Trần, chỉ một lát thần thì xuất hiện 2 lần dị tượng. Quả thực là con trai chủng bình thường tồn tại. Tòa thứ hai kỳ sơn, cái này như thế nào như thế vượt chỉ tiêu. Nô Tam Đức yết hầu phát căng, nhìn ngoài cửa sổ trên bầu trời hùng vĩ ngọn núi, hưu điểm một chút theo trên ghế dài đứng lên. Chương 864, Hắc Mị Nhi thông tin. Chương 864, Hắc Mị Nhi thông tin. Hắn đến từ phương ngoại một chỗ cổ địa, lâu dài bế quan không ra, bởi vì Lam Nguyệt tộc xâm lấn, lúc này mới lựa chọn rời núi vì nhân tộc mà chiến. Trên đường đi, hắn thì có nghe nói Tiêu Trần uy danh. Tại trong miệng mọi người, Tiêu Trần là tuyệt thế yêu nghiệt, cùng thế hệ vô địch, không gần như chỉ ở đại hạ, cho dù phương ngoại thì hắn hưu đối thủ. Mới đầu, hắn cũng không tin tưởng, cảm thấy Tiêu Trần thịnh danh chi hạng, kỳ thực khó phó. Có thể hôm nay gặp mặt, Nô Tam Đức triệt để bị khuất phục. Luận Cáo Sơn, Tiêu Trần năng lực mời đến hơn vạn âm binh, đem một tôn khủng bố bán đế tươi sống được sát. Luận Thiên Tư, hắn cũng có thể vẹn vẹn chỉ bằng một chút cơ duyên, nộ ra vạn sơn chi đạo. Đến kỹ phương ngoại những kia đỉnh nổi danh yêu nghiệt, xác thực không có một tượng Tiêu Trần như vậy người tiên. Nhưng mà, Tiêu Trần biểu diễn vừa mới bắt đầu. Sau đó trong 2 ngày, Tiêu Trần sau lưng vạn sơn pháp tướng thỉnh thoảng rồi sẽ biến hóa. Mới đầu là từng tòa biến hóa, sau đó, khoa trương hơn, xuất hiện 2 sơn cùng bay, tam sơn áp đỉnh và khủng bố kỳ cảnh, đem mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm. Cuối cùng, Tiêu Trần tại trong 2 ngày, chọn vẹn thu được 99 tọa kỳ sơn tán thành. Mặc dù cùng vạn sơn đây còn kém xa lắm, nhưng cũng mang ý nghĩa Tiêu Trần triệt để tại vạn sơn chi đạo trên sơ quy môn kính. Giờ phút này, Tiêu Trần toàn thân phát sáng, vạn sơn lực lượng phun trào. gần trăm tòa kỳ sơn nhu như gợn sóng, huyện dường như trưởng trên người Tiêu Trần bình thường, hóa thành gợn sóng, không ngừng phập phồng. Tiêu Trần trong đan điền xuất hiện một nhàn nhạt màu đất chữ sơn. 99 tòa kỳ sơn hóa thành vô tận quang điểm, dung nhập Tiêu Trần huyết mạch phía trên, theo như sóng dữ sôi trào mãnh liệt huyết dịch không ngừng lưu động, vang lên tiếng sấm nổ bình thường tiếng oanh minh. Tiêu Trần mở ra hai mắt, sau lưng dị tượng đống nhiên dập tắt, trong mắt hiện hiện dãy núi đứng sừng sững khủng bố kỳ cảnh. Thành, Vạn Sơn chi đạo, thu vào trong túi. Tiêu Trần có chút kích động. Hắn cảm giác được thực lực tăng lên rất nhiều, từng tòa lớn chừng ngón cái kỳ sơn hư ảnh dòng chơi tại huyết dịch của hắn bên trên, giống từng đầu cổ thú, tùy ý châm luân. Doa người kỳ sơn lực lượng tràn ngập toàn thân, nhưng hắn cảm giác chính mình lực lớn vô cùng, năng lực bản sơn đảo hải. Đi ra khỏi phòng, trong sân sớm đã đứng đầy người. Từ Phá Thiên cùng một đám đao kiếm huynh đệ hội thành viên luôn luôn tận tâm hết sức địa ở ngoài cửa chờ đợi. Trần đệ, ngươi nhanh như vậy xuất quan. Từ Phá Thiên kinh ngạc. Bế quan ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm. Một khi bước vào ngộ đạo trạng thái, tranh luận tùy tiện dừng lại, ai cũng không biết cần hao phí bao lâu. Tiêu Trần trong phòng luôn luôn có dị tượng hiện hiện, rất rõ ràng, không chỉ tiến nhập ngộ đạo trạng thái, hay là chiều sâu ngộ đạo, bình thường đến nhìn xem, cần tốn thời gian thật lâu. Không ngờ rằng, nhanh như vậy thì ngộ thành xuất quan. Đúng vậy, Từ Phá Thiên cảm thấy, Tiêu Trần nhất định thành công. Bởi vì hắn theo chưa thất bại qua. Kiếm Ma đại nhân, ngươi Vạn Sơn chi đạo nhập môn sao? Một tên đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên lại gần Tiêu Trần, vẻ mặt tò mò nhìn Tiêu Trần. Tiểu bác, không muốn nói bậy. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không, ngươi đang nói cái gì? Vạn Sơn chi đạo là thượng cổ đại đạo, huyền diệu vô cùng, muốn nhập môn, muôn vàn khó khăn, Kiếm Ma đại nhân mới tu luyện 2 ngày, làm sao có khả năng nhập môn? Có người thấp khiển trách, cảm thấy tiểu bác vô cùng xuẩn độn, lại hỏi cái này chủng ngu ngơ vấn đề, chọc giận Kiếm Ma đại nhân làm sao bây giờ? Không sai, tiểu bác, lần sau nói chuyện, dùng ý tưởng trí tuệ. Hai hội trưởng cho dù lại ngút trời anh tài, 2 ngày trời cũng không có khả năng đem Vạn Sơn chi đạo tu luyện đến nhập môn cảnh a. Trong đình viện, kỳ thạch san sát, khắp nơi trên đất dị hoa, cổ mục che trời, rũ động nhàn nhạt mùi thơm, Từ Phá Thiên đứng ở Tiêu Trần bên cạnh, quay đầu nhìn tiểu bác, có chút bất mãn. Cảm thấy hắn lời này nghe có chút vô não, hoàn toàn không có người tu hành cái kia có thưởng thức. Thật có lỗi, đại hội trưởng, hai hội trưởng, tiểu bác lỡ lời. Rất nhanh, tiểu bác cũng ý thức được mình nói sai, cúi đầu tạ lỗi. Kỳ thực Từ Phá Thiên nói những kia, hắn đều hiểu. Chỉ là hắn là Tiêu Trần fan hâm mộ, quá sùng bái Tiêu Trần rồi. Cho nên vô thức cảm thấy Tiêu Trần không gì làm không được. Ừm, này con tạm được. Từ Phá Thiên con lửa giống như trường kiểm trên nghiêm túc tản đi, đúng tiểu bác nhẹ nhàng gật đầu, tán thành thái độ hắn. Đại ca, cho nên ngươi nhập môn không có. Nhưng mà, Từ Phá Thiên vừa giáo dục tiểu học toán cấp 8, lôi bạo ngay lập tức hóa thành một tia chớp, như thiểm điện xuất hiện tại Tiêu Trần đầu bay, phá thức mà hỏi thăm. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, Từ Phá Thiên là đảo ngược chỉ tiêu. Thử đệ, ngươi. Từ Phá Thiên giận không chỗ phát tiết. Lôi bạo nghĩa là gì? Hủy đi hắn đại. Tiêu Trần cho dù là yêu nghiệt, lại nguy thiên. 2 ngày trời, có thể đem Vạn Sơn chi đạo loại cấp bậc này đại đạo luyện tới nhập môn. Làm sao có khả năng? Loài chuột não dung lượng chính là nhỏ, quá ngu. Từ Phá Thiên không nói thêm gì nữa, hai tay ôm vai, quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, chờ đợi hắn tự mình trả lời, xét đánh bạ mặt. Ván này, hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng mà, tiếp xuống Tiêu Trần lời nói, nhường hắn trực tiếp phá phòng. Nhập môn, đều là huynh đệ, Tiêu Trần cũng không giấu giếm, trực tiếp báo cho biết trận tướng. Lời này vừa nói ra, giống trận trận kinh lôi, không ngừng tại mọi người bên tai nổ vang. Vào, nhập môn. 2 ngày, một tên tiểu đệ trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Như không phải là bởi vì người nói lời này là Tiêu Trần, hắn chắc chắn cảm thấy đối phương điên rồi. Trần đệ, ngươi đạp mã thật nhập môn. Từ Phá Thiên hỏng mất. Tiêu Trần yêu nghiệt nhường hắn có chút vạn tiễn suy tâm. Đồng dạng là huynh đệ, vì sao thiên phú chênh lệch như thế lại? Rất nhanh, Tiêu Trần duỗi ra ngón tay, điểm nhẹ hư không, một cỗ nồng đậm thổ hành kỳ sơn lực lượng phun trào, ngưng tụ thành từng tòa màu sắc khác nhau, hình dạng khác nhau vi hình núi non. Này sơn cũng quá nhỏ, năng lực có uy lực sao? Một tên tiểu đệ đứng cách Tiêu Trần cách xa 5 mét vị trí, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tiêu Trần hiện ra vạn sơn lực lượng cùng hắn trong tưởng tượng có chút không cùng một dạng. Hắn còn tưởng rằng sẽ có vài tòa cự sơn hiện hiện, hoành áp thiên địa. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt. Theo Tiêu Trần tâm niệm khẽ động, kia từng tòa chỉ có lớn bằng ngón cái núi non liền bắt đầu nhanh chóng biến lớn, đảo mắt liền có 2 người cao, lại tản ra một cỗ nồng đậm hùng hồn trầm trọng tâm ý, nhường hắn trong mắt cũng bắn ra ngoài. Kỳ thực, bất kể lớn nhỏ, Tiêu Trần ngưng tụ ra núi non cũng nặng hơn ngàn cân, uy lực phi phàm. Theo kỳ sơn hư ảnh càng lúc càng lớn, trong hư không cảm giác gáp bách thì càng ngày càng mạnh, làm lớn như núi tới trình độ nhất định, Tiêu Trần không hề có thúc đẩy sinh trưởng. Sơn nhỏ mặc dù rất lớn, nhưng lại lớn, liền không chịu nổi. Những thứ này sơn đều là nửa thực thể, một khi cùng sơn nhỏ xảy ra va chạm, cả viện đều phải vỡ nát. Cơ mờ nở, được rồi. Hai hội trưởng, nhanh lên đem những thứ này kỳ sơn thu hồi, ta không thở được. Từ Phá Thiên nhìn qua lơ lửng hư không này từng tòa kỳ sơn, áp lực như núi, đầu đầy mồ hôi, há mồm thở dốc. Mặc dù dãy núi cũng không cùng hắn sinh ra tiếp xúc, nhưng này cô kinh khủng uy áp hay là bao phủ tiếp theo. Tiêu Trần kinh ngạc, không ngờ rằng vẹn vẹn chỉ là hiện hình, dãy núi liền có thể cho chiến lược kinh người tương lai đào thánh Từ Phá Thiên đem lại áp lực lớn như vậy. Lại nhìn một chút những người khác, rất nhiều đây Từ Phá Thiên còn không bằng, trực tiếp nằm trên mặt đất, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Trần thu hồi vạn sơn lực lượng, dãy núi biến mất, áp lực đột nhiên tán, mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm, ngắn ngủi mười mấy tức, trên người áo bào đều đã bị mồ hôi thấm ướt, lôi bạo trên người lồng chuột thì đều dựng ở cùng nhau, như là mới từ trong hồ vớt lên đến dường như. Vạn Sơn lực lượng vô cùng đáng sợ, suýt nữa đem bọn hắn sống lưng ép cong. Mọi người chậm hồi lâu mới khôi phục lại. Sau đó, Tiêu Trần theo từ Phá Thiên trong miệng đạt được rồi Hắc Mị Nhi thông tin. Chương 865, tiến về Hắc Long Sơn. Chương 865, tiến về Hắc Long Sơn. Mị Nhi tại Hắc Long Sơn. Tiêu Trần kinh hỉ. Không sai, người kia yêu nữ tiểu tình nhân đã xảy ra hiện tượng phản tổ, thể nội thức tỉnh rồi bộ phận chân long chi huyết, bị Hắc Long nhất tộc tiếp dẫn, bây giờ biến thành Hắc Long nhất tộc thánh nữ. Từ Phá Thiên nói, phản tổ thúc đẩy sinh trưởng long huyết, Mị Nhi lại có như thế cơ duyên. Tiêu Trần kinh ngạc. Phản tổ là một loại cực kỳ hiếm thấy hiện tượng thần bí. Người bình thường hoặc yêu huyết mạch bình thường sẽ không kích phát, chỉ có loại đó cực kỳ khủng bố huyết mạch, nội tình hùng hồn, thần dị khó lường, mới có cực yếu ớt tỷ lệ phát động phản tổ. Huyết mạch vì thuần là quý, rất nhiều khủng bố chủng tộc lực lượng đều mai táng tại trong máu, huyết dịch dường như là một tòa bí ẩn thân thể người, một khi mở ra, tiềm năng vô hạn. Thượng cổ thời kỳ, linh khí dồi dào, đạo vận hoàn chỉnh, khủng bố thần bí sinh linh thì có xuất hiện, không hề giống hiện tại như vậy cơ bản tuyệt tích. Đủ loại này tộc có thần bí khó lường thần thông, có thể đem tự thân lực lượng thông qua huyết mạch truyền lại cho đời sau, làm cho cả chủng tộc có thể tốt hơn kéo dài, trường tồn tại thế. Tượng Tiêu Trần võ thần thân thể chính là một loại huyết mạch truyền thừa, lại là một loại 100% hoàn chỉnh truyền thừa, sẽ không tổn thất một tơ một hào lực lượng. Cái khác một ít khủng bố khó lường sinh linh đẳng cấp không có võ thần thân thể cao, không cách nào dùng tiểu này không tổn hao gì hao tổn phương thức truyền thừa. Bọn hắn liền đem lực lượng của mình phong ấn tại huyết dịch, thông qua sinh sôi truyền thừa. Dạng này truyền thừa cách thức rất dễ dàng, lại có thể bảo chứng số lượng, có thể đồng thời thì có tổn thất cực kỳ lớn hao tổn. Theo hậu duệ đời đời sinh sôi, tử tôn thể nội tổ huyết sẽ dần dần mỏng manh, truyền thừa mà đến lực lượng cũng sẽ theo thứ tự yếu bớt, cho đến cuối cùng triệt để tiêu tán. Đây cũng chính là vì sao tại hình dung hung thú lúc, mọi người thường thường sẽ dùng thuần huyết, nửa huyết, tạp huyết hình dung. Mà hiện tượng phản tổ là làm mỗi loại tộc huyết mạch truyền thừa đến rất mỏng manh lúc, đột nhiên khởi ra huyết dịch mật tàng, nhường tổ huyết lại lần nữa nồng đậm một loại thần dị hiện tượng. Cầm Hắc Mị Nhi mà nói, nàng nguyên bản vẹn vẹn chỉ là một đầu giao long, thuộc về chân long cùng dị rắn tạp giao mà thành một loại á trùng. Thể nội long huyết rất mỏng manh, tại Hắc Long tiểu này chân long trong mắt là đê tiện bận, căn bản không xứng cùng bọn hắn đánh đồng. Coi như vì phản tổ, Hắc Mị Nhi thể nội thúc đẩy sinh trưởng ra một ít chân long chi huyết, huyết mạch độ tinh khiết ngược lại siêu việt rồi những kia Hắc Long, nhảy lên đã trở thành thánh nữ Hắc Long Sơn. Là cái này phản tổ thần kỳ, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Chẳng qua, Tiêu Trần có chút kỳ quái. Mấy tháng gần đây, bên cạnh hắn người sôi nổi thu được kinh thiên cơ duyên. Từ Phá Thiên bị Đao Hoàng phát hiện, quán đỉnh bất hắc. Diệp Thanh Tuyền, Diệp Lan Hi thân phận phơi sáng, lát mình biến hóa, thành Lam Nguyệt đế nữ. Lưu Tam Kê thức tỉnh, đã trở thành địa phủ tiểu lại. Hắc Mị Nhi huyết mạch phản tổ, trở thành Hắc Long tổ thánh nữ. Mặt Lệ mặc dù không biết tung tích, nhưng theo trước đó nàng ấn đường hiện hiện viên kia cổ lão huy hiệu nhìn xem, địa vị hẳn là cũng to đến kinh người. Vì sao tất cả cùng hắn quan hệ thân mật người đều có kinh thiên biến đổi lớn, theo một ít bình thường không có gì đặc biệt tiểu nhân vật, bỗng chốc biến thành thân phận lịch thiên người. Trong gói u minh, dường như có một bàn tay vô hình đang thao túng bên cạnh hắn tất cả. Hắn mơ hồ cảm giác được một kia bất an. Bên cạnh hắn những thứ này bạn bè thân phận chuyển biến, đến tột cùng là có người cố tình làm, hay là tại gặp nhau lúc đã chôn xuống cục bút. Trần đệ, đừng nghĩ nhìn người kia yêu nữ tiểu thiết rồi, còn có một cái càng tình bạo thông tin. Từ Phá Thiên thấy Tiêu Trần ngơ ngác không nói, cho là hắn đang nghĩ Hắc Mị Nhi kia liêu nhân dáng vẻ, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Tiêu Trần cái gì cũng tốt, muốn hào sắc. Điểm này hắn vô cùng lo lắng. Yêu nữ tiểu thiết. Tiêu Trần khỏe mắt có quắp. Từ Phá Thiên thật có sức tưởng tượng, hắn cùng Hắc Mị Nhi rõ ràng chỉ là hảo hữu, tiểu thiết cũng chỉnh ra đến rồi. Ngày nay điên, trong đầu không biết nghĩ đều là cái gì. Trung quanh tiểu đệ cũng đều là ngạc nhiên, không ngờ rằng Tiêu Trần khẩu vị nặng như vậy, thế mà cùng một đầu mẫu giao long đã xảy ra siêu việt hữu nghị tình cảm. Quả thực nghịch tiên. Có ít người thậm chí bắt đầu não bổ Tiêu Trần cùng một đầu dài đến 100 mét to lớn giao long anh em chẳng cảnh. Hình tượng vừa mới thành hình, mọi người thì dùng mình. Thì kiểu này vượt qua chủng tộc yêu thương, người bình thường vẫn đúng là gánh không được. Chỉ có Tiêu Trần mạnh như vậy hán, năng lực liều mạng đánh một trận. Bọn hắn vừa gia nhập Đao Kiếm huynh đệ hội không lâu, chưa từng gặp qua Hắc Mị Nhi chân dung, trong đầu đều là đúng bình thường giao long cụ tượng hóa. Dù là có ít người đem Hắc Mị Nhi hoang tưởng thành hình người, trong đầu cũng đều là chút ít bớ ba vớ vẩn tồn tại. Long tộc hóa người, phi phàm tuấn mỹ, xinh đẹp vô song. Có thể giao long là long xà tạp giao. Sau khi biến hóa, phần lớn hình thù kỳ quái, cùng người bình thường thẩm mỹ chênh lệch khá lớn. Tin tức gì? Cảm nhận được chung quanh khác thường ánh mắt, Tiêu Trần rất muốn bạo đánh Từ Phá Thiên một trận. Nhưng nghĩ tới đối phương bây giờ là Đao Kiếm huynh đệ hội đại hội trưởng, một bên lại có nhiều như vậy tiểu đệ nhìn, hắn cuối cùng bỏ đi suy nghĩ. Lam Nguyệt cầu tộc, nhận sợ rồi, chủ động cùng bên ta đàm phán hòa bình, tỏ vẻ ngày sau đem quận mình hùng bá thành, lại không phạm ta đại hạ một người một chó. Từ Phá Thiên phân chân nói, thân làm hạ dân, tin tức này để bọn hắn nhảy cẫng hoan hô rồi hồi lâu. Kiếm Ma đại nhân, Lam Nguyệt tộc một cử động kia, tuyệt đối cùng ngươi triệu hoán cây ra, chém giết Nguyệt cực bá liên quan đến. Ngươi là cả nhân tộc anh hùng. Kiếm Ma đại nhân, ngươi cư công chi vĩ, vì nhân tộc đổi lấy đã lâu hòa bình. Nhắc tới chuyện này, Đao Kiếm huynh đệ hội các thiếu niên đều vô cùng kích động, vẻ mặt sùng bái nhìn Tiêu Trần, giống trên người hắn có kim quang vạn đạo. Tiêu Trần khẽ giật mình, cũng không biểu hiện ra bao nhiêu mừng rỡ, ngược lại có chút lo lắng, Lam Nguyệt tộc không thể nào tình cảm chân thực cùng chúng ta hòa bình chung sống, bọn hắn chỉ là đang chờ, và một có thể đem ta đại hạ cơ hội một kích chí mạng. Mọi người ngạc nhiên. Một tên tiểu đệ mở miệng nói, thế nhưng bọn hắn thật co đầu rút cổ đi lên. Các ngươi quên rồi, sau đó không lâu, Lam Nguyệt tộc đế cảnh sắp tới, muốn tiếp dẫn hai vị công chúa. Tiêu Trần nói. Mọi người sững sờ, trong nháy mắt đã hiểu rồi Tiêu Trần ý nghĩa. Lam Nguyệt tộc thời khắc này ẩn nhẫn, là vì sau đó không lâu điên cuồng hơn phản công. Có thể Nguyệt cực bá cái chết, còn không có cho bọn hắn gõ cảnh báo sao? Kiếm Ma đại nhân, được Lam Nguyệt tộc đế tộc xâm lấn, Kê gia, Hồng gia, Hoàng gia có thể ra tay. Một tên tiểu đệ hỏi. Tiêu Trần lắc đầu, khó. Hoàng gia trọng thương, Hồng gia mất liên lạc, Lưu Tam Kê trước đó đã từng nói, không thể thường xuyên can thiệp dương gian sự tình, nếu không sẽ đưa tới thiên đạo lôi phạt. Nhược Lam Nguyệt tộc đế cảnh giáng lâm, hắn trong lúc nhất thời còn thật không nghĩ tới biện pháp tốt. Có thể, chỉ có thể trốn đến cái chỗ kia. Tất cả mọi người, làm tốt tử chiến chuẩn bị, ta lại chế tạo gấp gáp ta thần đá lửa, tại trước ta hướng Hắc Long Sơn mấy ngày này, bệnh yêu thì giao cho chư vị huynh đệ. Kiếm Ma đại nhân yên tâm, chúng ta tất liệu chết ngựa yêu. Ba ngày sau, Tiêu Trần chế thành rồi 1.086 mai thần hỏa thạch. Sau đó, đi xa, hướng Hắc Long Sơn xuất phát. Hắc Long Sơn, ở vào Đại Hạ Vương triều Nam Bộ, một chỗ cổ lão cấm địa bên trong, lâu dài bị ngập trời long khí bao phủ, người bình thường khó mà được gặp, cho dù là bảo, cũng sẽ bị chướng khí gây thương tích, không hiểu bỏ mình, khó mà tới gần. Trong mây, Tiêu Trần ngự không phi hành, một đường hướng nam, lướt qua hùng núi lớn hạ, vô tận thành trì, giống một viên rực rỡ tinh thần hướng Hắc Long Sơn bay đi. Dọc đường hoang bắc thành, hắn ngừng lại. Đó là hắn sinh sống vài chục năm cố hương, mặc dù lưu lại chút ít không tươi đẹp lắm hồi ức, nhưng tất nhiên đi ngang qua, hắn muốn ngừng nhìn xuống nhìn xem. Từ đám mây rơi xuống, hắn rơi vào hoang bắc thành phụ cận một mảnh trong cổ lâm. Hắn không có ý định vào thành, chỉ nghĩ ở ngoài thành đi một chút. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Chương 866, Cố nhân Liễu Thanh Phong. Chương 866, Cố nhân Liễu Thanh Phong. Tiêu Trần trong mắt hiện hiện tử vụ, ánh mắt xuyên qua mấy ngàn mét, trong nháy mắt rơi vào cổ lâm chỗ sâu. Mặc dù khoảng cách cực xa, nhưng hiện nay Tiêu Trần chiến lược kinh người, ngũ giác thì cực kỳ người tiên, rất dễ dàng nhìn thấy chỗ nào phát sinh tất cả. Tiêu Trần trong tầm mắt, cổ lâm chỗ sâu kỳ một lâm lập, đầy đất lặng diệp, một tên khuôn mặt già dặn thanh niên mặc áo đen đang cùng một đầu huyền tựa như núi cao khổng lồ màu nâu hùng yêu chiến đấu. Một tên dung mạo thanh lệ thiếu nữ mặt mũi tràn đầy kinh hãi tránh ở phía sau hắn, ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng thét lên, khuôn mặt đẹp đẽ bởi vì khủng bố mà biến hình bặm mẹo, trong tay tinh xảo trường đao sớm đã rơi xuống trên mặt đất, căn bản không dám đi nhặt. Thanh niên mặc áo đen máu me khắp người, trên người có mấy đạo sâu đủ thấy xương trảo ngân, lại như cũ liều mạng cơ trường đao trong tay, đem hết toàn lực, một đao lại một đao chạm tại mặt người hùng thân yêu ma trên người. Bên cạnh hắn nằm đầy thi thể, nhìn xem hóa trang hẳn là tùy hành hộ vệ. Thanh niên sắc mặt trắng bệnh, nhưng lộ ra một tia cùng tuổi tác không hợp thành thục cùng kiên nghị, dù là đứng trước tuyệt cảnh thì không hề từ bỏ chiến đấu, chỉ là hùng yêu quá mạnh mẽ, phòng ngự kinh người, mặc cho thanh niên mặc áo đen chém vào trên người, tia lửa tung tóe thì vẹn vẹn chỉ là phá chút ra. Rất nhanh, thanh niên mặc áo đen trong mắt quang mang ảm đạm, không còn nghi ngờ gì nữa, biết mình không còn sống lâu nữa. Thiếu niên áo đen chính là Tiêu Trần bằng hữu cũ, Liêu Thanh Phong. Năm đó từng tại Tiêu Trần cảnh ngộ bất công lúc, đứng ra nói đỡ cho hắn. Lần này, hắn mang theo vị hôn thê ra đây lịch luyện, trở về trên đường, không khéo bị một đầu nhiều năm láo yêu theo dõi. Nay hùng yêu vô cùng lợi hại, hộ vệ bên người chết rồi sạch sẽ, cũng chỉ là đem nó đánh thành vết thương nhẹ, không cách nào thường cân độ cốt. Nghĩ không ra, ta Liêu Thanh Phong lòng ôm chí lớn, dục chạm yêu trừ ma, vì nhân gian quét sạch hắc ám, kết quả lại sẽ chết tại một con hùng yêu chi thủ. Thanh niên mặc áo đen đùa cợt cười một tiếng. Tiểu Điệp, chạy ngay đi, ta đỡ không nổi. Liêu Thanh Phong nhảy lên thật cao, hung hăng một kiếm bổ vào hùng yêu trên người, đem nó bước lui hai bước, đại hống nhường thiếu nữ rời khỏi. À, dê hai chân, thì ngươi này hai lần, cũng nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, quả thực không biết tự lượng sức mình. Hùng yêu dáng người khôi ngô, nửa người trên là người, nửa người dưới là hùng, trước ngực lông tóc tươi tốt, đùa cợt nhìn Liêu Thanh Phong, khi ánh mắt rơi vào hắn vị hôn thê trên người về sau, mắt to như chuông đồng bên trong lại hiện lên một tia tà ác cùng cực nóng. Tên kia gọi Tiểu Điệp nữ tử toàn thân run lên, run nhìn hai tay từ bên hông rút ra một thanh màu xanh dương dao găm, chậm rãi gác ở trên của mình, đã làm xong tự sát chuẩn bị. Nàng hiểu rõ, như rơi vào đầu này hùng yêu trong tay, đem sống không bằng chết. Về phần chạy trốn, nàng không nghĩ tới. Vừa đến, hùng yêu mặc dù nhìn lên tới công kềnh, kỳ thực tốc độ cực nhanh, nàng căn bản chạy không được. Thứ hai, tương lai phu quân vì nàng liệu mình càng yêu, nhường nàng bước xuống hắn, một mình rời khỏi, nàng làm không được. Tiểu Điệp, khác làm chuyện điên rồ. Chạy mau. Liêu Thanh Phong máu me khắp người, áo bào đen đã triệt để bị vết thủy nhuộm đỏ, tản ra nồng đậm mùi tanh. Thấy Tiểu Điệp chẳng những không chịu đi, còn cần đao chống đỡ nhìn của mình, hắn lập tức cấp bách. Thanh Phong ca, muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết, ngươi chết, ta Diệp Tiểu Điệp thì tuyệt đối không sống một mình. Diệp Tiểu Điệp hai mắt đỏ bừng, buồn bã nói. Liêu Thanh Phong hốc mắt nóng lên, trong lòng cảm động, có thể lập tức một cỗ to lớn bi thương xông lên đầu. Viện quân đâu? Tại sao lâu như vậy, Hoang Bắc Thành còn không người tới trước cứu viện? Hắn ở đây trong lòng hò hét. Ha ha ha, nhân gian tự có chân tình tại, thật làm cho bản hùng cảm động a. Nếu như thế, bản hùng không khách khí, trước ăn ngươi, lại nhấm nháp vợ ngươi. Hùng yêu nhe răng cười, hóa thành một đạo màu đen gió lốc, đột nhiên phóng tới Liêu Thanh Phong, nhấc lên ngập trời lệ khí. Liêu Thanh Phong sắc mặt đại biến, vội vàng để đao bổ tới. Khen. Hùng yêu quạt hương bổ bàn tay lớn hung hăng vỗ xuống, rơi ầm ầm trên sống đao, trực tiếp đem trường đao đánh bay. Xong rồi, phải chết tại đây. Liêu Thanh Phong nhìn trước mặt to lớn màu đen tàn ảnh, trong lòng tuyệt vọng. Thanh Phong ca. Diệp Tiểu Điệp thê lương gào lên đau xót. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo đây liệt dương còn muốn rực rỡ tử sắc kiếm quang đột nhiên hoa phá trường không. Phu một tiếng, đầu kia tại Liễu Thanh Phong trong mắt vô cùng kinh khủng nhiều năm lão yêu chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào, trên cổ đầu người liền cao cao bay lên. Canh hôi đến cực điểm đỏ thắm yêu huyết phun ra Liễu Thanh Phong vẻ mặt. Người khắc tê, nhìn trước mặt không ngừng tuôn máu, đứng thẳng hồi lâu mới ầm vang ngã xuống đất không đầu yêu thi, hắn đầu góc trống rỗng. Khủng bố như thế một đầu nhiều năm lão yêu, cứ thế mà chết đi, mà hắn ngay cả người xuất thủ đều không có trông thấy. Lẽ nào là trong thành một vị nào đó lão quái vật tự mình xuất thủ? Thanh Phong ca, cái này. Diệp Tiểu Điệp thì chấn động vô cùng, ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm kiếm người xuất thủ, lại chưa từng thấy bất luận cái gì bóng dáng. Liêu Thanh Phong nhìn hùng thi trên vuông bức chân bóng như gương vết thương, cảm thụ lấy trên đó lưu lại bén nhọn kiếm khí, nội tâm hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Kiếm khí này, sắc bén vô cùng, quả thực có hủy thiên diệt địa lực lượng. Người xuất thủ tuyệt đối là một tên tu hành mấy trăm năm tuyệt thế kiếm tu, nhưng hắn Hoang Bắc Thành căn bản không có nhân vật như vậy. Lẽ nào là một vị nào đó lao quái vật vừa vặn đi ngang qua, thuận tay cứu được bọn hắn một cái mạng? Thanh Phong huynh, đã lâu không gặp. Đang lúc Liêu Thanh Phong hoài nghi thời điểm, phụ cận một gốc cao tới mấy chục mét to lớn của một bên trên, một thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống. Hùng yêu huyết hơi nhiều, Tiêu Trần lại mặc áo trắng, cho nên hắn huy kiếm sau đó, lưu tại một gốc cổ thụ trên tán cây, tránh né vết máu. Đương nhiên, hắn cũng được sử dụng kiếm khí hộ thể, như thế yêu huyết không thể dính hắn mảy may. Nhưng nói như vậy, hắn bên ngoài thân tràn lan mà ra kiếm khí sẽ làm bị thương đến Liêu Thanh Phong. Gần đây nửa năm, Tiêu Trần tiến bộ quá lớn. Ngày đó tại Hoang Bắc Thành, Liêu Thanh Phong là Tiêu Trần ra mặt lúc, hắn chẳng qua là cái đồ cảnh, cảnh giới còn không bằng Liêu Thanh Phong. Có thể ngắn ngủi nửa năm, hắn đã là một tôn vô thượng tông sư, mà Liêu Thanh Phong hay là năm đó cảnh giới kia, cả hai chênh lệch quá xa. Nhưng cái này cũng không hề nói là Liêu Thanh Phong thiên tư kém. Thực chất, Liêu Thanh Phong tư chất đã tính không tệ, chỉ là Tiêu Trần vô cùng yêu nghiệt. Ngươi là? Tiêu Trần. Nhìn trước mặt toàn thân áo trắng, mang trên mặt ôn hòa nụ cười thiếu niên, Liêu Thanh Phong nhất thời ngây mẩn cả người. Hắn cùng Tiêu Trần năm đó cũng coi như bằng hữu, hắn từng vì Tiêu Trần đi ra đầu. Khi đó Tiêu Trần còn rất nhỏ yếu, mà bây giờ, đối phương đã danh khắp thiên hạ, đã trở thành vô số trong lòng người, đánh đâu thắng đó kiếm ma đại nhân. Hai người sớm đã không phải một cái thế giới người, thân phận địa vị giống trời vực. Hắn vốn cho rằng Tiêu Trần cũng sớm đã đưa hắn quên, không ngờ rằng tại hắn nguy cấp nhất trước mắt, Tiêu Trần đột nhiên thần bình trên trời rơi xuống, xuất thủ cứu hắn một cái mạng. Không sai, Thanh Phong huynh, là ta, này hùng huyết có chút hung mãnh, cho nên ta vừa rồi tại trên cây tạm thời tránh né một đợt, không có trước tiên hiện thân, còn xin Thanh Phong huynh thứ tội. Đối mặt Liêu Thanh Phong, Tiêu Trần vô cùng kiêm tốn, hoàn toàn không có vô thượng đại tông sư kiêu ngạo. Liêu Thanh Phong là chính trực người tốt. Tại hắn chán nản nhất lúc, lựa chọn trượng nghĩa nói thẳng. Trong lòng hắn, đưa hắn coi là bằng hữu. Đối huynh khách khí, ngắn ngủi nửa năm, ta còn đang ở tại chỗ bồi hồi, ngươi đã thẳng lên tận trời, danh chấn cửu thiên, ngươi khẳng nhận ta người bạn này, ta đã là cảm động muôn phần. Liêu Thanh Phong nhìn Tiêu Trần, ánh mắt phức tạp. Chương 867, Đang Lâm Hắc Long Sơn chương 867, Đang Lâm Hắc Long Sơn ngày xưa hắn là Liêu gia đích hệ, Tiêu Trần là vừa bị khu trục con rời. Người Chu gia muốn đối Tiêu Trần động thủ, hắn nhìn không được, trượng nghĩa nói thẳng rồi vài câu. Hoàn toàn ra ngoài tinh thần trọng nghĩa, phát ra từ bản tâm. Khi đó hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái đó đã từng chúng bạn xa lánh thiếu niên, một ngày kia năng lực đi đến một bước này. Tiêu Trần nổi lên quá nhanh, nửa năm, vẹn vẹn nửa năm, liền từ vực sâu đập vào cửu thiên. Thanh Phong ca, vị này hẳn là chính là đại hạ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, tuyệt thế vô địch kiếm ma đại nhân. Diệp Tiểu Điệp chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn Tiêu Trần, vẫn như cũ có chút phiếm hồng trong hốc mắt lộ ra một cỗ nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Kiếm ma Tiêu Trần, truyền thuyết nhân vật, không ngờ rằng hôm nay lại sẽ sống sinh sinh xuất hiện ở trước mặt mình. Nghe đối thoại, dường như còn cùng tương lai mình phu quân bên nhau. Đây quả thực quá ma huyễn. Đây chính là kiếm ma hải dự. Thế tục tu hành giới tôn thứ nhất song hạch. Ngay cả phương ngoại Long Miêu Hoàng Dạ Lang đều bị hắn chém. Không nói qua trương chút nào. Nhìn chung đại hạ mười mấy lịch vạn niên sử, thì chưa từng xuất hiện tại giống nhau tuổi tác đây Tiêu Trần càng yêu nghiệt người kế tục. Bùi Minh, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này là Diệp Tiểu Điệp, Hoang Bắc Thành Diệp gia đích nữ, gia tộc của nàng đến từ Lưu Phong Thành, năm tháng trước vì tránh né cựu gia truy sát, mới chuyển đến Hoang Bắc Thành. Ta cùng với nàng vừa gặp đã cảm mến, bây giờ đã ký kết hôn ước. Liêu Thanh Phong mở miệng, giới thiệu Diệp Tiểu Điệp lúc, cùng quá khứ giống nhau đâu ra đấy, dường như đem tất cả thông tin cũng nói một lần. Xin chào. Tiêu Trần nhìn trước mặt hai mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy kích động thiếu nữ, vui tính gật gật đầu. Ngươi, tốt, kiếm ma đại nhân. Ngươi là Thanh Phong huynh vị hôn thê, gọi ta Tiêu Trần là được. Được rồi, kiếm ma đại nhân. Tiêu Trần. Mặc dù hắn đã hết lượng biểu hiện được hiền hòa, có thể Diệp Tiểu Điệp vẫn như cũ vô cùng cẩn thận. Tiêu Trần bây giờ thân phận quá cao quá cao, cao đến tượng nàng dạng này người bình thường chỉ dám ngước nhìn, căn bản không dám cùng thế hệ luận giao. Liêu Thanh Phong cùng Tiêu Trần biết tại không quan trọng, đây Diệp Tiểu Điệp muốn tốt rất nhiều, tương đối tự nhiên. Bối huynh, ta nghe nói ngươi đang Hắc Vân Thành cùng Lam Nguyệt tộc cùng bệnh yêu đại chiến, làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện tại Hoang Bắc Thành? Liêu Thanh Phong hỏi. Gần đây mấy tháng này, Tiêu Trần là tất cả đại hạ chói mắt nhất tinh thần. Tràng Hoang Dạ Lang, chiến Lam Nguyệt tộc, diệt bệnh yêu, mỗi một món đều là kinh thiên động địa hành động vĩ đại. Tất cả mọi người tại truyền tụng Tiêu Trần chi công đức. Mặc dù rất nhiều người không biết Tiêu Trần hình dạng thế nào, nhưng nói đến kiếm ma hai chữ, liền xem như hai tuổi em bé cũng sẽ nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Ta muốn đi Hắc Long Sơn, tìm một cố nhân, tìm một gốc thần dược. Tiêu Trần nói. Hắn làm Liễu Thanh Phong là bằng hữu, đối với bằng hữu, hắn không có dấu diếm. Hắc Long Sơn, không phải là trong truyền thuyết tòa kia có chân long hậu duệ nơi rừng chân vô thượng hung sơn. Liễu Thanh Phong đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhớ ra chính mình tại nào đó ra dặn trang bịa đều nhanh mục nát cổ tịch trên thấy qua một truyền thuyết. Về Long tộc, đã có vô tận 5 tháng không có như thế. Mặc dù cho tới nay cũng có truyền thuyết, nhưng đối với trên đời này phải chăng còn có chân long cùng với hậu duệ tồn tại, một mực cũng chúng thuyết phân vân. Dù là hắn nhìn qua Hắc Long Sơn truyền thuyết, thì luôn luôn tưởng rằng cổ nhân bịa đặt ra tới chuyện xưa. Không ngờ rằng, Tiêu Trần hôm nay lại muốn đi loại đó hư ảo truyền thuyết nơi. Nếu là người bên ngoài, hắn định cho rằng đối phương đang kể chuyện cũ. Có thể nói lời này là Tiêu Trần, hắn liền không thể không tin. Lẽ nào, trên đời này thật là có chân long hậu duệ tồn tại? Thanh Phong Minh, ngươi biết Hắc Long Sơn? Tiêu Trần khẽ giật mình, kinh hỉ nói. Tại một quyển cổ tịch trên nhìn qua, trên sách nói, đó là một chỗ tuyệt thế hung địa, trong đó cư trú, cũng không phải là loại lương thiện, là một cái ác long sau đó. Liêu Thanh Phong hồi ức nói. Ác long? Tiêu Trần sửng sốt. Bất Đô nói long là thần thú, là điểm lành sao? Sao đột nhiên chỉnh ra tới một cái ác long? Ta cũng chỉ là tại trong cổ thư nhìn qua, trên đó nội dung không biết thực hư, phần ngoại lệ đã nói, Hắc Long Sơn chi chủ Hắc Thanh Thiên là thượng của một cái chân long lưu lại huyết mạch, là một đầu phi thường khủng bố nửa huyết hung thú. Thời gian trước, hắn bị vạn tộc làm thức ăn, tạo ra vô biên sát nghiệt, sau bị mười mấy tôn chiến lược kinh người săn long nhân vây giết, bị trọng thương, lúc này mới vui lòng cùng nhân tộc ký kết khế ước, ẩn cư Hắc Long Sơn, tùy tiện không còn xuất thế. Liêu Thanh Phong nói. Tiêu Trần gật đầu, trong lòng âm thầm tăng thêm mấy phần cẩn thận, nhưng hắn thì không có quá lo lắng. Rốt cuộc trong triều có người dễ làm chuyện. Hắc Mị Nhi tại Hắc Long Sơn làm thánh nữ, bằng vào cái tầng quan hệ này, hắn hẳn là có thể được tôn sùng là thượng khách a. Bối huynh, ngươi nói muốn đi Hắc Long Sơn lấy một gốc thần dược, không phải là trong truyền thuyết linh long quả? Liêu Thanh Phong lại hỏi. Không sai. Thanh Phong huynh, ngươi ngay cả linh long quả đều biết. Liêu Thanh Phong sắc mặt biến hóa, mở miệng nói, Bối huynh, ta khuyên ngươi nếu thật có thể tìm thấy Hắc Long Sơn, tuyệt đối đừng nhắc đến như thế sự kiện. Cổ tịch đã nói, linh long quả là Hắc Long Sơn thánh vật, vô cùng chân quý, ai như ngấp nghé, chính là Hắc Long nhất tộc tử địch, tuyệt khó còn sống ra đây. Tiêu Trần thần sắc hơi rét, ám đạo không ổn, không ngờ rằng linh long quả đúng Hắc Long nhất tộc trọng yếu như vậy. Nhìn tới lần này cần đoạt lấy bảo vật, độ khó có chút lớn a. Lại là thánh vật, cho dù Hắc Mị Nhi là thánh nữ, cũng chưa chắc làm cho đến a. Nhưng vì cứu hoàng gia, linh long quả hắn tình thế bắt buộc. Tất nhiên không có lựa chọn, Tiêu Trần liền không có suy nghĩ nhiều. Cáo biệt Liễu Thanh Phong, trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang, vọt lên tận trời, không trong mây bừng, hướng về Lưu Tam kê cho trong địa đồ Hắc Long Sơn phương hướng bay đi. Ngự không phi hành, quả thực là thần tiên giống nhau thủ đoạn, Thanh Phong ca, chúng ta sinh thời năng lực đi đến một bước này sao? Diệp Tiểu Điệp nhìn hư không bên trên hưu nhưng đi xa Tiêu Trần, đầy mắt hâm mộ. Đối nàng tiểu này cả đời đều có thể tại mặt đất hành tẩu sinh mệnh mà nói, ngự không phi hành có cực kỳ trí mạng lực hấp dẫn. Liêu Thanh Phong có hơi đắng chát, trầm mặc không nói. Ngự không phi hành, đó là tông sư cảnh mới có thủ đoạn. Vì thiên phú của hắn, đời này có thể hay không bước vào tương cảnh đều là không thể biết được. Tông sư, quá xa không thể chạm. Bên kia, Tiêu Trần qua lại trong mây, như một đạo như lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, cực tốc hướng Hắc Long Sơn bay đi. Sông núi sông lớn, vô số danh thành, cẩm tú nhân gian tại dưới chân hắn không ngừng bay ngược. Mấy canh giờ sau, hắn vượt ngang mấy ngàn dặm, đi vào một tòa cao hơn vạn trượng hùng vĩ núi cổ trước, mới hạ xuống. Núi này toàn thân màu đen, hình dạng đặc biệt, từ trên trời nhìn xuống, dường như một cái uốn lượn xoay quanh cự long. Sau khi hạ xuống, Tiêu Trần dùng thần thức liếc nhìn bát phương, phát hiện xung quanh vạn mét cũng không người ở lại. Đã không phải người ở cứ ít, đơn giản chính là một mảnh khu không người. Dị thường hoang vu mà âm trầm. Ta cảm giác được một tia như có như không long uy, hẳn là nơi này không sai. Tiêu Trần nhìn thoáng qua trước mặt hùng sơn, liền muốn leo núi. Trước mặt hắn có một cái cực kỳ dốc đứng đường núi, gần như thẳng đứng. Người bình thường tuyệt khó hơn đi, nhưng với hắn mà nói, vấn đề không lớn. Thậm chí hắn đều có thể bay thẳng vào trong núi. Nhưng nói như vậy, sẽ có vẻ không có lễ nghi. Vạn bối Tiêu Trần, chuyên tới để bái sơn, nếu có quấy rầy, xin tiền bối thứ lỗi. Leo núi trước, Tiêu Trần chắp tay thi lễ, đối Hắc Long Sơn quát khẽ nói: "Lớn mật, chỉ là nhân tộc, dám đăng lâm Long tộc cấm địa. Muốn chết phải không?" Ô quang phun trào. Dưới chân núi, đột nhiên xuất hiện hai tên hắc giáp hộ vệ. Bọn hắn thân hình cao lớn, đầu sinh độc giác, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, bên ngoài thân tản ra sáng chói long quang, nhìn lên tới chiến lực khá kinh người. Hai người hờ hững nhìn Tiêu Trần, trong mắt điện quang bắn ra bốn phía, tràn đầy một loại hung man chi khí. Chương 868, gặp lại Hắc Mị Nhi. Chương 868, gặp lại Hắc Mị Nhi. Nhìn trước mặt hai tên Hắc Long Sơn tộc nhân tàn bạo mặt lạnh lùng động, Tiêu Trần nhíu mày. Hắn lấy lễ để tiếp đón, lễ phép bái kiến, đối diện thế mà loại thái độ này. Hai tên Hắc Long tộc nhân dáng người cũng rất cao đại, so với thường nhân cao hơn một mảng lớn, phỏng đoán cẩn thận, thân cao cũng tại 1m9. Tướng mạo anh tuấn, đều mày kiếm mắt sáng, chẳng qua chỗ mi tâm cái kia dài ba tấc màu đen độc giác, cùng hai người trong mắt bạo ngược cùng tà khí qua loa phá hủy một tia mỹ cảm. Không thể không nói, Long tộc trưởng cực kỳ tuấn mỹ, đây sau khi biến hóa giao long tuấn mỹ rất nhiều. Trong giao long tộc, có thể lớn thành Hắc Mị Nhi như vậy, liền đã coi là họa quốc ưng dân, cực kỳ mỹ tiên. Có chút giao long hóa hình người hoàn toàn không thể nhìn, vớ va vớ bẩn. Với lại trên người mang theo cực kỳ nồng đậm mùi cá tanh, dùng hương liệu cũng đỡ không nổi. Mà long tộc trên người thì tản ra một cỗ nhàn nhạt hương thơm, mang vị ngọt cái chủng loại kia. Bây giờ suy nghĩ một chút, Hắc Mị Nhi đẹp như vậy, thơm như vậy, có thể cùng thể nội sắp thức tỉnh chân long tổ huyết thoát không ra quan hệ. Nghĩ đến Hắc Mị Nhi, Tiêu Trần cương ép ngăn chặn nộ khí, lần nữa ôn tồn mở miệng, "Hai vị, ta cùng với ngươi tộc thánh nữ Hắc Mị Nhi là quen biết cũ, phiền phức thông báo một tiếng, liền nói Tiêu Trần đến Hắc Long Sơn tìm kiếm cố nhân, mời nàng ra gặp một lần. Cùng thánh nữ chúng ta quen biết. Giữa ban ngày, ngươi làm cái gì xuân thu đại mộng đâu? Chỉ bằng ngươi, cũng có thể biết nhau thánh nữ chúng ta. Đông tử, ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Dám xông vào ta Long tộc cấm địa, giết không tha. Cùng một kẻ hấp hối sắp chết, không cần thiết vô dụng miệng lưỡi." Hai tên Hắc Long tộc người cười lạnh nói. Tiêu Trần trong lòng dâng lên lửa giận. Giết không tha. Hắn chỉ là tới bái phòng cố nhân, tất cả lấy lễ để tiếp đón. Đối phương không nói hai lời, ngay cả sự việc đều không có biết rõ ràng, liền trực tiếp muốn giết hắn. Này không khỏi cũng quá hung tàn. Nhìn tới Liêu Thanh Phong nói không sai, Hắc Long Sơn trên ở đúng là Ác Long. Nhưng hắn hôm nay nhất định phải lên núi, không có lựa chọn nào khác. Mềm không được, chỉ có thể tới cứng rồi. Tiêu Trần nhìn về phía hai tên Hắc Long Sơn tộc nhân mở miệng nói, tránh ra. Hắn ánh mắt bé nhọn, ánh mắt nổi lên hàn ý, ngươi nói cái gì? Hai tên Hắc Long Sơn tộc nhân bất khả tư nghị nhìn Tiêu Trần, không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Một yếu gà giống nhau nhân tộc, lại dám đối bọn họ nói như thế. Bọn hắn thế nhưng Long tộc, chiến lược kinh người. Phàm nhân trong mắt thần minh bình thường tồn tại. Một nho nhỏ tông sư cảnh, trong mắt bọn hắn, hèn mọn như con kiến. Bị con kiến khiêu khích, bọn hắn vừa bực mình vừa bực cười, trong mắt nổi lên khẽ khẽ sát ý. Một người trong đó đưa tay hướng Tiêu Trần chụp tới, màu đen long khí phun trào, một con to bằng cái thất long trảo hiện hiện, cực tốc hướng Tiêu Trần bay đi, khí tức kinh khủng, tràn ngập thiên địa. Mơ hồ trong đó, có long ngâm vang vọng. Dường như châu dường như hổ, cảm giác gáp bách kinh người. Trung quanh vô số núi đá, cổ mộ cầm vang sụp đổ. Thạch rất rời, gỗ vụn mạn tiên phi vũ, lại rất nhanh bị long khí hòa hợp hư vô. Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, có chân long huyết mạch đá chủng quả nhiên bất phàm. Này chiến lực đây cùng cảnh giao long không biết mạnh bao nhiêu. Trong lúc giơ tay nhấc chân, mang theo một tia uy hoàng long uy, nhưng hắn bây giờ thực lực quá mạnh mẽ. Hắc Long Sơn tộc nhân tuy mạnh, cũng không có khả năng dọa đến hắn. Vạn Sơn lực lượng. Tiêu Trần bấm tay một chút, hư không bật mèo, một tòa cao cỡ nửa người xích ngọn núi lớn màu đỏ hiện hiện, vang một tiếng, tùy tiện đụng nát màu đen long trảo, lại tiếp tục hướng phía Hắc Long Sơn tộc nhân bay đi. Tên kia Hắc Long Sơn tộc nhân đồng tử đột nhiên co lại, không ngờ rằng hắn Hắc Long yêu trảo lại dễ dàng như vậy bị phá giải rồi. Hắn đấm ra một quyền, một đạo màu đen long khí xé rách hư không, muốn đụng nát Kỳ Sơn, nhưng căn bản ngăn cản không nổi, bị Kỳ Sơn lần nữa đụng nát. Tên kia Hắc Long Sơn tộc nhân dùng mình, trong mắt hiện hiện sợ hãi. Ngay tại tòa kia màu đỏ Kỳ Sơn sắp đụng vào hắn lúc, Tiêu Trần bấm tay một chút, Kỳ Sơn trong nháy mắt biến mất. Uy lực không tệ, nhưng thi triển ra chưa đủ tơ lụa, còn cần luyện nhiều. Tiêu Trần lần đầu tiên thi triển Vạn Sơn lực lượng, chỉnh thể coi như thỏa mãn, nhưng điều kiện phương diện này còn có đợi tăng cường. Trước mặt hai người này là Hắc Mị Nhi tộc nhân, hắn không muốn làm quá tuyệt. Sinh hồng sắc Kỳ Sơn thật đụng tới, tên kia Long Nhân không chết cũng muốn trọng thương. Hiện tại có thể thông truyền sao? Tiêu Trần nhìn về phía kia hai tên Hắc Long Sơn tộc nhân, giờ phút này hai người trên mặt đã không có lúc trước thịnh khí lăng nhân, có nhiều phẫn nộ cùng kinh ngạc. Bọn hắn thật bị chấn động. Chỉ là một tộc nhân, tại cảnh giới tương cận tình huống dưới, lại suýt nữa thương tổn tới Long tộc. Bọn hắn có thể xác định, nếu không phải thiếu niên mặc áo trắng này cố kỵ Long tộc thần uy, vừa nãy bọn hắn nhất định phải bị thương. Nhưng này không hề có lệnh bọn hắn sợ hãi, ngược lại đốt lên bọn hắn tức giận. Tại Hắc Long Sơn dưới chân, lại có thể có người tộc dám đối bọn họ động thủ. Còn đạp mã thắng. Chuyện này đối với trời sinh tính cao ngạo Long tộc mà nói, quả thực khó mà tiếp nhận. Đã có thể bị xưng là sỉ nhục. Người rốt cuộc là ai? Dám tại Long tộc địa giới, đối với chúng ta động thủ. Hai tên Hắc Long Sơn tộc nhân vẫn không có muốn thông báo ý nghĩa, ánh mắt băng hàn nhìn Tiêu Trần, nguyên bản cùng chính thường nhân không khác hai mắt, bây giờ biến thành kinh khủng màu đỏ thụ đồng, nổi lên đỏ thắm màu máu. Thái Hư Tông Tiêu Trần. Cái gì? Ngươi là kiếm ma Tiêu Trần? Hắc Long Sơn tộc nhân đồng tử co rụt lại, trong mắt kinh hãi muốn tuyệt. Trước đó bị Kỳ Sơn chỗ chấn, trong mắt bọn họ cũng không hiện hiện sợ hãi, giờ phút này biết được Tiêu Trần thân phận, bọn hắn thân thể hùng tráng lại không tự chủ được run rẩy mấy lần. Kiếm ma Tiêu Trần, chiến lược kinh thiên, cùng cảnh trong, sở hướng vô địch. Cho dù vượt biên bị phạt, thì như lấy đồ trong túi. Bọn hắn không ngờ rằng, vừa nãy cùng bọn hắn động thủ, là như thế này một tôn vô thượng yêu nghiệt. May mắn Tiêu Trần không có sát ý, bằng không đừng nói bọn hắn, cho dù là mạnh rất nhiều Long tộc, cũng chưa chắc năng lực còn sống rời đi. Khi biết đứng ở trước mặt thiếu niên đúng là đại danh đỉnh đỉnh kiếm ma sau, lưỡng long trên trán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Không biết kiếm ma đang lầm, không có từ xa tiếp đón, tại hạ cái này làm kiếm ma thông báo. Một tên Hắc Long Sơn tộc nhân chắp tay thi lễ, quay người rời đi, hóa thành một cái hắc long, vọt lên tận trời, biến mất trong nháy mắt tại Tiêu Trần trước mặt. Một người khác trên mặt thì hiện hiện hơi có vẻ cứng ngắc đủ cười, hướng về phía Tiêu Trần gật đầu thăm hỏi. Tiêu Trần khẽ giật mình. Trước đó hảo ngôn tương thỉnh, đối phương không thèm để ý. Bây giờ chỉ là báo cái tên. Này hai tên Hắc Long Sơn tộc nhân thái độ thế mà ngay lập tức đến rồi cái 180 độ gặp cua, trở nên khách khí như thế. Hắc Long nhất tộc mặc dù ẩn cư cấm địa, đã hồi lâu không có xuất thế, có thể cũng không cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ. Ở thế tục, có rất nhiều long bộ thay bọn hắn tìm hiểu thông tin. Mà Tiêu Trần, không thể nghi ngờ là gần đây nửa năm chạm tay có thể bỏng nhân vật. Tiếng như kinh lôi, rung động chín tầng trời. Hắc Long nhất tộc nghĩ không biết cũng khó khăn. Sau đó không lâu, Ô Quang phun trào, tiến đến báo tin tên kia Hắc Long Sơn tộc nhân cùng một tên người mặc váy đen, dáng người cực kỳ nóng nảy vũ mị nữ tử xuất hiện tại Tiêu Trần trước mặt. nữ tử tóc dài rủ xuống bay, hương khí lượn lờ, ngũ quan đẹp đến mức kinh tâm động phách, không thi phấn trang điểm, lại quyến rũ động lòng người, câu hồn và phách. Kia sóng cả mãnh liệt, thả thính đến cực điểm dáng người càng làm cho người nhìn lên một cái, liền khó có thể tự kiềm chế. Yêu mị tận xương, hoa quốc cương dân, điên đảo chúng sinh, chính là đối hắc váy nữ tử chú thích chính xác nhất. Mị Nhi, Tiêu Trần cười nói, cùng hắc Mị Nhi xa cách từ lâu, hắn có chút vui vẻ. Nguyên bản hắn cho rằng hắc Mị Nhi sẽ giống như hắn vui vẻ. Có thể,